Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 378. Đông Hải tung tuống lên. Lại là một ngày đi qua rồi. Vương Tiểu Phi giao cho Hắc Bảng tiếp thu đan dược người 100 hạt đan dược đã là bị người lính đi. Điều này đại biểu Đông Hải Cung đất là đã chết đi trên 100 cái cao thủ. Này tại toàn bộ tu chân giới đất là một kiện chuyện lớn bằng trời. Tại Đông Hải tiết kiệm một hòn đảo nhỏ thượng, Vương Tiểu Phi gặp được Đông Hải Cung cung chủ Huyễn Vũ chân nhân. Đây là một cách nhìn qua người trung niên bộ dáng, lớn lên cũng đẹp trai. Phía sau càng là đứng đấy 8 cái nữ tu. Song phương tương đối mà đứng. Vương Tiểu Phi trong tay từ lâu là quốc phù bảo. Trương Bàn Long đám người mặc dù không có chặn tại phía trước, đứng ở nơi đó lúc, nhưng cũng là một đạo phòng tuyến. Vương Tiểu Phi, ngươi muốn chết. Huyễn Vũ chân nhân một vọt tới trên đảo, đối với Vương Tiểu Phi liền điên cuống hét lên. Huyễn Vũ chân nhân, nếu không phải xem ở Trương trưởng môn trên mặt của bọn họ, lão tử còn không muốn để ý đến ngươi đây. Phát cái gì tính khí? Đến cùng ai đúng ai sai ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Muốn giết ta Vương Tiểu Phi, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia mệnh tới giết. Lão tử hiện tại liền đem ngươi tiêu diệt. Huyễn Vũ chân nhân nói xong liền muốn xông lên phía trước. Vương Tiểu Phi phủi một cái miệng nói. Huyễn Vũ chân nhân đừng chỉ nói không luyện, trước tiên quá rồi của ta 10 cái bảo tiêu rồi hãy nói. Nói xong, Vương Tiểu Phi lui trở lại, lấy ra một bộ cây bàn, sau đó đem trà cụ cũng lấy ra, dùng chân khí đem nước đốt chướng, sau đó liền mình ở nơi đó lắc lắc ly trà hút. Ngươi, Huyễn Vũ chân nhân hoàn toàn không nghĩ tới hội phát triển đến xuất hiện ở loại tình huống này. Mắt thấy chính mình môn nhân đệ tử từng ngày giảm nhỏ, hắn không thể không đến thấy Vương Tiểu Phi rồi. Vốn là Huyễn Vũ chân nhân mục đích đúng là đến nơi này sau đè ép Vương Tiểu Phi. Do đó khiến hắn rút lui treo giải thưởng. Nhưng là xem Vương Tiểu Phi bộ dáng lúc, tiểu tử này mềm không được cứng không xong bộ dáng. Chân nhân còn xin dừng bước. Liền ở Huyễn Vũ chân nhân xông lên phía trước lúc, Tô Chấn Nguyên tiến lên một bước, liền chắn trước mặt hắn. Các ngươi, chỉ vào Tô Chấn Nguyên đám người. Huyễn Vũ chân nhân khuôn mặt lộ ra kinh nộ tình. Tô Chấn Nguyên đám người mặt lộ vẻ lúc túc tình, Đường Quân Chí nói. Có lời gì dễ bàn chân nhân a, mỗi một phút của ngươi môn nhân đệ tử đều có sinh mạng nguy hiểm a. Nghe nói như thế, Huyễn Vũ chân nhân thì càng thêm bất an rồi. Đường Quân Chí chỗ liền lời nói thật đúng là bây giờ sự tình. Còn tiếp tục như vậy, Vương Tiểu Phi đến là không vội. Cửa của mình nhân đệ tử sẽ phải bị giết xong. Vương Tiểu Phi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hít một hơi, Huyễn Vũ chân nhân trầm giọng hỏi. Nhìn thấy đối phương cúi đầu, Vương Tiểu Phi lại cũng chưa hết giận, đồng dạng trầm giọng nói. Lời này là ta muốn môn của ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyễn Vũ chân nhân bực mình nói. Ngươi lập tức đem treo giải thưởng rút lui. Chuyện cười, chỉ cho phép các ngươi treo giải thưởng giết ta, thì không cho ta treo giải thưởng giết chính là ngươi môn nhân. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn mở ra hắc bảng tình huống, khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới các ngươi Đông Hải Cung như vậy không được lòng người a. Nhìn xem, lại có 2 cái luyện khí 10 tầng người bị giết rồi. Nghe nói còn là các ngươi tầng hạt nhân thành viên. Huyễn Vũ chân nhân khẩn trương nhìn một người phía sau lúc, điện thoại đánh ra ngoài. Rất nhanh, Huyễn Vũ chân nhân liền biết mình phái đến châu U đi làm việc 2 cái trưởng lão bị người giết chết ở trên đường cái. 2 cái luyện khí 10 tầng cao thủ a. Lần này có thể nói là thương gân động cốt rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại nói. Internet phảng phất tại nói các ngươi Đông Hải Cung tại toàn quốc các nơi đều có được rất nhiều đệ tử. Ai? Thật không biết bọn hắn còn có mấy cái sống được về Đông Hải Cung. Ngươi, Huyễn Vũ chân nhân lúc này chỉ vào Vương Tiểu Phi thủ đều đang phát run rồi. Hắn là thật sự cuống lên. Còn tiếp tục như vậy, chính mình những kia ở bên ngoài môn nhân đệ tử không có người nào có thể sống được. nhấp một ngụm trà, Vương Tiểu Phi lại cười nói. Cười chết người. Ngươi xem một chút. Các ngươi Đông Hải trong cung bộ đều xuất hiện vấn đề. Của ngươi Cửu Di Thái dĩ nhiên bị người giết chết ở trong phòng. Vẫn là độc chết. Ta nói Huyễn Vũ chân nhân. Chớ ngươi môn phái cũng cần muốn hảo hảo chỉnh đốn một cái rồi. Còn tiếp tục như vậy. Ngươi bị người độc chết cũng không biết là tình huống thế nào a. A, Huyễn Vũ chân nhân cũng không hề xem hắc bảng thượng tình huống, một đệ tử bên người phụ ở bên tai của hắn lại nói vài câu. Vương Tiểu Phi, mở ra của ngươi giá đến. Huyễn Vũ thật người biết hiện tại thật sự không được, chỉ có cùng Vương Tiểu Phi mặc cả mới được. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Nên làm phảng phất cũng không phải ta muốn nói đi, ngươi hội không biết làm sao làm. Vương Tiểu Phi, chúng ta tất cả lùi một bước, ta lập tức rút lui treo giải thưởng, ngươi cũng lập tức triệt tiêu. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Nếu như ngươi muốn treo giải thưởng, chúng ta liền đồng thời treo giải thưởng đi. Không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ta bất quá chỉ là một cái mạng. Có thể đổi Đông Hải cung rơi đài. Việc này đến cũng đáng. Huyễn Vũ chân nhân hừ một tiếng đối với thân chục người lớn tiếng nói. Đem đối Vương Tiểu Phi truy sát treo giải thưởng triệt tiêu. Rất nhanh, hắc bảng thượng đã là mất đi đối Vương Tiểu Phi treo giải thưởng. Làm xong việc này, Huyễn Vũ chân nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, vì biểu hiện bày ra chúng ta nhượng bộ treo giải thưởng ta triệt bỏ. Ngươi nói rút lui liền rút lui, ngươi hiểu rõ ta bởi vì chuyện này có bao nhiêu tổn thất sao? Vì luyện chế đan dược. Ta dốc hết toàn bộ thân ra đi mua sắm linh thảo. Chỉ mua tiền thì đến được 100 tỷ nhiều. Ta được các ngươi truy sát. Sau khi bị thương đem ta duy nhất một viên dùng để bảo mệnh quý giá đan dược dùng hết. Từ đó về sau không tiếp tục như thế đan dược. Vô giá chi thuốc a. Còn có, ta mời 10 vị cao thủ bảo vệ. Ngươi biết cho thù lao của bọn hắn là cái gì không? Đây chính là chính ta đều khó được đan dược. Những đan dược kia giá trị thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Dù sao đều bỏ ra đan dược. Vậy thì chiến đấu tới cùng đi. Ta tổn thất nhiều như vậy. Thu đều thu không trở lại. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này đám người đều là khóe miệng co quắp động. Này Vương Tiểu Phi cũng quá độc ác một chút. Này giá mở được rất lớn rồi. Coi như là Đông Hải cung có nội tình. Vào lần này bồi thường sau cũng phải cần thương gân động cốt rồi. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi tự mình rót một trà. Phảng phất đối với chuyện này cũng không quá để ý. Lại phẩm lên nước trà. Huyễn Vũ chân nhân hiện tại thực sự là tức giận. Song quyền nắm bắt. Muốn xông lên phía trước lúc. Nhìn thấy Trương Bàn Long bọn hắn đứng ở nơi đó. Căn bản là không cách nào xông lên phía trước. A, lại có một cái luyện khí 9 tầng người chết rồi, cũng không biết là ai giết chết hắn, lợi hại a. Vương Tiểu Phi chỉ vào máy vi tính lại nở nụ cười. Vương Tiểu Phi, 100 tỷ liền 100 tỷ tiền Việt, chúng ta trả cho ngươi. Huyễn Vũ chân nhân cắn răng nói một câu. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Phảng phất ngươi nghe không hiểu, ngoại trừ 100 tỷ ở ngoài, còn có đại lượng bảo vật vô giá. Ngươi! Huyễn Vũ thật người biết hôm nay Vương Tiểu Phi là dở công phu sư tử ngoạm rồi, nhưng là chính mình lại không kéo nổi. Nhìn hướng Tô Chấn Nguyên đám người, Huyễn Vũ chân nhân nói. Các vị, phải chăng xem ở chúng ta dĩ vãng quan hệ thân mật trên mặt. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Các vị, những đan dược kia nếu như các ngươi không cần lời nói, đến cũng có thể cứ như vậy hóa đàm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0379 Đông Hải Tung cúi đầu. Vương Đạo Hữu chẳng biết có được không dùng tiền mua sắm. Hàn Lâm Thành vẫn là không bỏ những đan dược kia, dù sao quan hệ đến bọn hắn tiến tấn sự tình. Như vậy đi. Xem ở các vị mặt của trưởng môn thượng. 100 tỷ tiền Việt một phân không thể thiếu. Các ngươi Đông Hải cung cất giấu kho hoặc là vườn thuốc mở ra. Ta đi xem có hay không vật của ta muốn. Mặt ta lấy đi 1/10 đi. Nên đưa cho các vị trưởng môn đan dược hay là muốn cho. Đây là làm người danh dự. Tô Chấn Nguyên đám người vừa nghe lời này, trong lòng cũng rất là đã hài lòng, cũng không hề ảnh hưởng đến mọi người đan dược thu được. Không ngoài chính là từ Đông Hải Cung nơi đó nhiều đào chút chỗ tốt mà thôi. Này cũng là đại gia vui mừng sự tình. Từng đôi ánh mắt liền quang đã đến Huyễn Vũ Chân Nhân trên mặt. Ngươi, hôm nay Huyễn Vũ Chân Nhân đúng là được Vương Tiểu Phi cực kỳ tức giận. Hiện tại cái này Vương Tiểu Phi càng là khẩu khí rất lớn. Trực tiếp liền muốn Đông Hải Cung cất giấu 1/10. Này thật là muốn Đông Hải Cung mạng già rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi nói, không vội, không vội, chúng ta từ từ nói chuyện, coi như là không thể đồng ý, nên cho hay là muốn cho. Không vội cái rắm a. Huyễn Vũ Chân Nhân hiện tại đúng là cuống lên. Liền ở vừa nãy, bọn hắn Đông Hải trong cung lại đã chết 2 người rất có tiền đồ đệ tử. Chân Nhân, ta cho rằng Vương Đạo Hữu yêu cầu cũng vẫn là có thể suy tính. Một cái trưởng môn lúc này nhìn về phía Huyễn Vũ Chân Nhân nói một câu. Có hắn câu nói này lúc, Huyễn Vũ Chân Nhân hướng về Trương Bàn Long đám người nhìn một chút. Biết hôm nay coi như là muốn giết Vương Tiểu Phi đều làm không đến rồi. Chần chờ một chút, Huyễn Vũ Chân Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Đang tại những môn phái này tiền bối ở nơi này. Ta nghĩ các ngươi phải chăng phải nói xin lỗi một chút. Huyễn Vũ Chân Nhân hướng về Vương Tiểu Phi liền ôm quyền nói. Vương Đạo Hữu, ta là Đông Hải Cung đối cử chỉ của ngươi xin lỗi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Kỳ thực, Huyễn Vũ Chân Nhân khả năng thầm nghĩ chính là quá rồi, chuyện này sau muốn ta cái gì đẹp mắt đi. Nói thật, không biểu diễn một ít thủ đoạn lời nói, mọi người thật đúng là nhận định ta dễ ức hiếp rồi. Coi như là không có các vị trưởng môn ở nơi này, ta cũng sẽ không sợ các ngươi Đông Hải Cung. Này vừa nói, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi lúc này bay người lên, liền đi tới một chỗ rời đi bọn cận vệ địa phương. Lúc này, chỉ thấy từ Đông Hải trong cung tựu lao ra một cách luyện khí 11 tầng cao thủ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy hắn ẩn thân ở nơi đó. Hiện tại mục đích đúng là muốn dẫn ra người kia lập uy. Quả nhiên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là cách xa những người bảo hộ này lúc, cái kia cất giấu Đông Hải Cung luyện khí 11 tầng một ông lão hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Ngươi lớn mật. Lúc này mọi người mới phát hiện tình huống. Huyễn Vũ Chân Nhân khóe miệng lại là lộ ra ý cười. Hắn biết Vương Tiểu Phi lần này là xong đời, căn bản cũng không khả năng có sống sót hy vọng. Vương Tiểu Phi chỉ cần vừa chết, hắn treo giải thưởng cũng chỉ có thể kết thúc. Nhưng là, liền ở mọi người đều đã nhận định Vương Tiểu Phi không cách nào mạng sống lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay một cái hình tròn đồ vật được đưa lên. Sau đó vật kia liền trên không trung động, đồng thời phát ra một tia sáng. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa sau khi truyền ra, Vương Tiểu Phi đã là đem kia hình tròn đồ vật nhận được trong tay. Lại nhìn cái kia xông tới luyện khí 11 tầng lão đầu lúc, cả người đã là bị oanh thành một cái than cốc. Ngược lại ở nơi đó đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. A, tất cả chứng kiến tình huống này đám người đều thán ở. Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên tay. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay kia hình tròn đồ vật hóa thành một mảnh trang giấy. Phù bảo, Huyễn Vũ Chân Nhân cũng là một cái có kiến thức người. Ở trong mắt hiện tại đã là che kín ngơ ngác tình. Liền ngẩn người nhìn Vương Tiểu Phi trong tay phù bảo. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phù bảo, dĩ nhiên là phù bảo. Vương Tiểu Phi có phù bảo à? Ai đều không thể bình tĩnh. Phù bảo là đồ vật trong truyền thuyết. Vật như vậy nơi tay, trên địa cầu coi như là luyện khí 12 tầng đỉnh phong người cũng không nhất định có thể đem Vương Tiểu Phi như thế nào. Còn đánh cái rắm a. Vương Tiểu Phi lúc này khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, đây chính là phù bảo trúc cơ bên dưới có thể trong nháy mắt tiêu diệt. Có thể có người đánh chủ ý đến đoạt cái này phù bảo đi. Không sợ nói cho mọi người, cái này phù bảo là đặc chế. Đã tiến hành rồi huyết tế. Chỉ cần ta chết đi, Phù bảo trong nháy mắt hồi tự bảo. Đã nghĩ là muốn đoạt cũng không giành được. Thật đúng là có một số người có cướp giật ý nghĩ. Hiện tại vừa nghe lời này lúc, mọi người cười khổ một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là cắt lòng cướp đoạt. Vương Tiểu Phi lại khẽ mỉm cười nói. Ta chỗ này còn có đại Na Di phù. Đây cũng không phải là vậy Na Di phù. Chỉ cần lấy ra, ta có thể Na Di đến bên ngoài trăm dặm. Chỉ cần thở dốc trong lúc đó ta là có thể rời đi. Mọi người lần nữa nở nụ cười khổ. Vương Tiểu Phi lại lấy ra một cái phù đạo. Biết đây là cái gì phù sao? Độn phù. Ta xứng với trên người. Chỉ cần có bất kỳ sóng năng lượng, ta đây độn phù là có thể trong nháy mắt lấy ra. Chúc cơ kỳ bên dưới 5 kích là có thể thừa nhận. Lúc này Trương Bàn Long đều nở nụ cười nói. Vương đạo hữu có nhiều như vậy bảo vật a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mọi người khả năng nghĩ dùng độc đi. Không dối gạt mọi người nói. Tại dược đạo bên trên ta rất lợi hại. Trên địa cầu thật đúng là không có bất kỳ độc có thể đem ta độc chết. Còn có người nghĩ đến dùng gia nhân của ta uy hiếp chứ. À. Tu chân giả bản thân liền là đi ngược lên trời. Loại thủ đoạn này không dùng. Ta sớm muộn cũng phải cần cùng người nhà thiên nhân cách nhau. Giữ lại ta đây hữu dụng thân là có thể đem kẻ địch truy sát. Có ý nghĩ đều có thể thử một lần. Kỳ thực, ta chỉ cần treo giải thưởng một cách là được rồi. Có nhóm lớn người hội chạy tới giúp ta làm việc. Các ngươi có tin hay không đâu này? Vương Tiểu Phi nói xong liền nhìn hướng Huyễn Vũ chân nhân nói. Chắc hẳn vừa nãy cũng là Đông Hải Cung cao thủ đi. Xem ra ta chỉ có thể là đem Đông Hải Cung triệt để tiêu diệt mới được rồi. Bằng không tận làm một ít chuyện lung ta lung tung. Vốn là còn như vậy loại nào ý nghĩ Huyễn Vũ chân nhân hiện tại khủng bố mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối mặt với Vương Tiểu Phi, hắn là thật sự có một loại cảm giác vô lực. Lời nói đều bị Vương Tiểu Phi nói rồi. Thật có của hắn lực lượng như vậy. Nếu như chọc giận lời nói, Vương Tiểu Phi không lần nữa đàm phán, Đông Hải Cung liền thật sự xong đời. Hướng về sau lưng các đệ tử liếc mắt nhìn, Huyễn Vũ chân nhân trầm giọng nói. Ai dám lại sằng bậy, đừng trách ta không khách khí. Đối mặt với Vương Tiểu Phi biểu hiện ra năng lực, lúc này Tô Trấn Nguyên mấy người cũng là nhìn nhau một mắt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, suy đoán của mình là đúng. Vương Tiểu Phi quả nhiên có phù bảo nơi tay. Có phù bảo Vương Tiểu Phi sẽ rất khó bị người đánh chết. Lại tăng thêm hắn những thủ đoạn kia. Mọi người trong lòng rõ ràng. Giả như không thể trước tiên đem Vương Tiểu Phi đánh chết lời nói. Gia tộc hoặc là môn phái liền đem sẽ phải chịu Vương Tiểu Phi thảm thiết công kích. Thực sự là nói như vậy. Vấn đề nhưng là quá nghiêm trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0380 Treo giải thưởng đều rút lui. Vương đạo hữu, lần này thật là ta Đông Hải Cung không phải, ta vì việc này xin lỗi. Thế nào cũng phải có bồi thường chứ. Khó được chạm lần trước lừa đảo cơ hội, Vương Tiểu Phi đương nhiên là không muốn buông tha, liền dựng lên ngón tay nói. Thứ nhất, 100 tỷ tiền Việt cái này muốn thanh toán. Thứ hai, Đông Hải Cung vườn thuốc hướng về ta mở ra, mặc ta thu lấy 1/10 vật phẩm. Thứ ba, bởi vì chuyện vừa rồi, Đông Hải Cung tàng chân bảo hướng về ta mở ra. Ta cũng muốn thu lấy 1/10 vật phẩm. Nếu như các ngươi đồng ý, ta lập tức liền đem này treo thưởng nhiệm vụ rút lui. Lúc này ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Huyễn Vũ chân nhân trên người. Huyễn Vũ chân nhân liền nhìn hướng với hắn một đạo đến đây mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đông Hải Cung người lúc này đã là trong lòng phát khổ. Không ai từng nghĩ tới hội phát triển đến bây giờ tình trạng này. Một cái đại phái dĩ nhiên đối mặt với Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Việc này làm sao làm? Mấy cái ở nơi đó nghỉ một trận sau đó mọi người cũng không có cái gì biện pháp hay. Dù sao hiện tại mỗi một phút đều có khả năng hội có môn phái đệ tử tử vong sự tình. Được, chúng ta đáp ứng rồi. Cắn răng, Huyễn Vũ chân nhân trầm giọng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói. Các ngươi cũng lớn nhưng đổi ý, ta đến là không sao cả. Nói xong, Vương Tiểu Phi sẽ ở đó hắc trên bảng thao tác một trận, đem treo thưởng nhiệm vụ gạt bỏ rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả nhiên đem treo giải thưởng nhiệm vụ gạt bỏ sau đó Huyễn Vũ chân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi lúc này lớn tiếng nói. Ta biết nơi này khả năng còn có những kia đối với ta truy sát treo giải thưởng người. Phương Tây cái gì liên minh? Các ngươi nếu như không đem đối với ta truy sát treo giải thưởng rút lui. Cũng cho ta một cái hài lòng bồi thường. Ta không ngại bắt đầu từ ngày mai liền đối với các ngươi tiến hành treo giải thưởng. Dù sao từ Đông Hải Cung nơi đó hẳn là cho tới một ít linh thảo luyện chế đan dược. Đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt cũng là đầy đủ. Này hoàn toàn chính là xích quán quán uy hiếp. Bất quá. Ai đều hiểu Vương Tiểu Phi là thật sự có như vậy một cái thực lực. Một cái hoa hạ môn phái cao thủ lớn tiếng nói. Nếu như ngươi thật sự treo giải thưởng truy sát phương Tây môn phái người, chúng ta không ngại đi một chuyến nước ngoài. Mọi người lúc này đều biểu hiện ra một loại tình nguyện nhận nhiệm vụ bộ dáng. Vương Tiểu Phi lúc này đối với cái kia Huyễn Vũ chân nhân nói, trưởng môn mời. Huyễn Vũ thật người biết Vương Tiểu Phi hiện tại liền muốn đến Đông Hải Cung đi tiếp thu bảo vật. Trên mặt đã là cay đắng cực điểm. Lúc quay người lại trước tiên đi đến. Trương Bàn Long đám người hơi dè chừng cùng sau lưng Vương Tiểu Phi. A, hết thảy đối Vương Tiểu Phi treo giải thưởng đều triệt bỏ. Đột nhiên có người liền kinh hô một tiếng. Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, lại là Đông Hải Cung đệ tử tại hét lên kinh ngạc. Lại có một số người mở ra máy vi tính coi lúc. Quả nhiên liền phát hiện vốn là đối Vương Tiểu Phi treo giải thưởng ngoại trừ Đông Hải Cung còn có phương Tây một ít môn phái. Hiện tại đều không ngoại lệ chính là những môn phái này tất cả đều triệt bỏ đối Vương Tiểu Phi treo giải thưởng. Mọi người lúc này đưa ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với Vương Tiểu Phi, mọi người xuất hiện địa đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Này Vương Tiểu Phi cũng quá ngưu một ít. Một thân một mình mạnh mẽ làm cho mỗi cái nhằm vào hắn nhân hòa môn phái đều lùi e sợ rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay việc này tuy rằng rất là thuận lợi. Vương Tiểu Phi biết không bên ngoài chính là mình ôm lấy gần như là hạt đả kích sức mạnh. Nếu không thì thật sự muốn giao cho tới đây. Bất quá. Để Vương Tiểu Phi cao hứng là phiền phức của mình sự tình xem ra cũng gần như xem như là muốn kết thúc. Chỉ cần những chuyện loạn thất bát tao này kết thúc. Chính mình liền có bó lớn thời gian đi làm chuyện mình muốn làm. Liền ở mọi người ngồi lên rồi một chiếc thuyền lớn hướng về Đông Hải Cung chỗ ở một chỗ hòn đảo chạy tới lúc. Vương Tiểu Phi ngân hàng tin nhắn có một cái thông báo. Vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Chỉ thấy tài khoản của chính mình bên trong tổ hợp vào một bút 100 tỷ tiền Việt tiền. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại, hắn điện thoại vệ tinh vang lên. Vương đảo hữu, đây là chúng ta liên minh phương Tây bồi thường, nếu có không hài lòng ngươi có thể nói với chúng ta. Không nghĩ đến cái này phương Tây tổ chức dĩ nhiên nhanh như vậy liền có phản ứng, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút giật mình. Được rồi, việc này cứ như vậy đi. Vương Tiểu Phi về một câu. Vậy thì tốt, từ đây chúng ta quan hệ coi như là bỏ qua rồi, hoan nghênh Vương đảo hữu đến phương Tây du lịch. Đánh xong điện thoại. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt nói. Liên minh phương Tây người bồi thường ta 100 tỷ tiền Việt. Nghe nói như thế. Mọi người đều thầm thở dài một tiếng. Cái này Vương Tiểu Phi là thật sự lợi hại. Vẹn vẹn là ban bố một cách tuyên ngôn. Liên minh phương Tây liền nhượng bộ. Cái này cần đa ngưu bức a. Sau đó thời gian. Vương Tiểu Phi liền nhận được vài bút bồi thường khoản tiền. Đều không ngoại lệ đều là những kia tại hắc bảng thượng ban bố đối với hắn truy sát nhiệm vụ thế lực tiến hành bồi thường. Mọi người bây giờ là thật sự sợ Vương Tiểu Phi rồi. Đều sợ hắn đem Đông Hải Cung sự tình làm rồi kết quả sau đối với mình tiến hành treo giải thưởng. Nếu như đúng là như thế, không chắc sẽ không Đông Hải Cung may mắn. Có lẽ người chết hội càng nhiều. Đi theo Vương Tiểu Phi đám người đều nghe Vương Tiểu Phi cùng người trò chuyện. Càng là nhìn thấy tài khoản của hắn bên trong không ngừng tụ hợp vào tiền. Mọi người lúc này đối Vương Tiểu Phi đã là sinh ra kính nể tình. Ở địa cầu này có thể làm được mức độ này, cũng chỉ có thể nói là Vương Tiểu Phi rất lợi hại rồi. Huyễn Vũ chân nhân lúc này cũng là thầm thở dài một tiếng. Tâm muốn làm sao liền đụng phải một nhân vật như vậy rồi. Té đến không oan. Sự tình phát triển đến trình độ này, coi như là trong lòng đối Vương Tiểu Phi có quá nhiều hận ý, Huyễn Vũ chân nhân cũng biết mình là thật sự nắm Vương Tiểu Phi không có biện pháp. Tiểu tử này trong tay phù bảo chính là muốn mệnh đồ vật. Mấy cái Đông Hải cung trưởng lão lẫn nhau nhìn xem. Mọi người đều lắc lắc đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đối với Vương Tiểu Phi người này bọn hắn đã không có một đòn mà giết tự tin. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể là cúi đầu. Liếc mắt nhìn Huyễn Vũ chân nhân, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Huyễn Vũ chân nhân, kỳ thực giữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Đều là các ngươi môn hạ đệ tử làm ra tới sự tình. Ta cho rằng ngươi còn là nên thật tốt sửa chỉ một chút môn hạ người rồi. Ngươi xem một chút việc này, khiến cho mọi người đều không vui. Kỳ thực, ta tại trên đan đảo vẫn còn có chút thủ đoạn. Nguyên Dương đan cũng không phải là không thể bán ra cho các ngươi. Chỉ muốn các ngươi có thể có để cho ta hài lòng vật phẩm. Trao đổi cho các ngươi cũng không thường không thể. Chúng ta tu chân giả không phải là muốn hướng về tiên đạo phát triển sao? Có đan dược trợ giúp, tin tưởng các ngươi cũng là có thể tiến thêm một bước. Đến lúc ấy, chúng ta có thể đồng thời đến tu chân giới đi xem nha. Đánh đánh giết giết có ý tứ gì? Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người đều sững sờ rồi. Tùy theo vừa nghĩ, nếu như đúng là như vậy lời nói, đến cũng thật sự là một cách đối mọi người tới nói cơ hội. Trương Bàn Long nói, Vương đạo hữu lời ấy đại thiện. Chúng ta có linh thảo cùng tài liệu, kỹ thuật của ngươi, đến cũng là có thể cường cường liên hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0381, thu hoạch lớn. Huyễn Vũ chân nhân lúc này đã là trong bóng tối thở dài không dứt. Lần này truy sát Vương Tiểu Phi sự tình đúng là xối quẩy cực điểm. Chết rồi nhiều như vậy đệ tử không nói, bảo bối vậy Vũ Tử Kiệt đan sư cũng đã chết. Từ đó về sau Đông Hải Cung còn có thể không ổn được đã thành vấn đề. Vương đạo hữu nói chuyện nhưng là thật. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi lấy ra linh thảo, lại thanh toán tiền tung, ta cũng là hội cho các ngươi luyện chế một ít đan dược. Ta đến lúc đó sẽ đem có thể luyện chế một ít đan dược công bố ra. Trương Bàn Long mỉm cười nói. Đây là đại thiện cử chỉ, Vương đạo hữu việc này chắc chắn tạo phúc quá nhiều người, lão đạo đại đại gia cảm tạ. Trong khi nói chuyện, thuyền đã đến một cái phía trên hòn đảo lớn. Vương Tiểu Phi liền thấy đã là có thêm một ít Đông Hải Cung đệ tử tới đón. Ánh mắt chung quanh tìm tòi ra lúc, Vương Tiểu Phi nói, chẳng trách Đông Hải Cung hòn đảo lớn này cũng không người biết. Nguyên lai là bày một tòa ẩn trận. Chắc hẳn nơi này có một cái rất không tệ linh mạch chứ. Huyễn Vũ thật người trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền nhìn ra tình huống của nơi này. Trong lòng đối với cùng Vương Tiểu Phi làm chuyện đúng tình thì càng thêm hối hận. Nghĩ thầm chuyện này đều là của mình cái kia tiểu thiếp gây ra sự tình. Sau khi trở về nhất định muốn sửa chỉ một chút cái kia tiểu thiếp rồi. Lại nghĩ tới Nguyễn Minh Tiền lúc, Huyễn Vũ chân nhân trong mắt càng là có thêm tàn khốc. Tiểu tử này lần lượt giết không chết Vương Tiểu Phi, làm việc quá không được rồi. Nhất định phải khiến hắn bế quan mấy năm lại nói. Không nói Huyễn Vũ chân nhân ở nơi này nghĩ sự tình, Vương Tiểu Phi đã là bước lên Đông Hải Cung đất đai này bên trên. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nơi này được Đông Hải Cung kinh doanh được không sai. Coi như là chính mình thật sự muốn tới đánh tòa đảo này, đoán chừng cũng vẫn là muốn phí một ít tâm lực. Vương đạo hữu trước tiên đến chúng ta vườn thuốc đi. Vương Tiểu Phi mỉm cười gật đầu. hắn cũng biết Huyền Vũ chân nhân ý nghĩ. Đoán chừng vườn thuốc thì không cách nào rời đi. Không thể làm gì khác hơn là tùy ý chính mình đi xem. Về phần tàng chân lâu, Vương Tiểu Phi tin tưởng Huyền Vũ thật muốn đang tại để thủ hạ của mình đem bọn họ nhận thức là tốt nhất một ít gì đó dịch chuyển. Dù sao chính mình đối với tàng chân lâu vật phẩm cũng là nhân tiện. Không cần thiết quá nhiều đi đến xem. Vườn thuốc mới là then chốt. Mọi người đi tới vườn thuốc lúc, Vương Tiểu Phi cũng giật mình. Đông Hải Cung ở này hải ngoại chi địa. Trong biển lớn các nơi địa phương đều có thể thu được một ít linh thảo. Bọn hắn nhiều năm tích lũy xuống thật sự chính là linh thảo chúng hơn nhiều. Khương Ngọc Thảo. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được loại linh thảo này, dĩ nhiên là trúc cơ đan bên trong một mực linh thảo. Luyện chế trúc cơ đan cần chính là 36 chủng linh thảo. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong ruộng thuốc đã là có thêm 15 loại. Còn kém 21 chủng linh thảo. Hiện tại lại để cho hắn phát hiện một loại. Đông Hải Cung vườn thuốc không sai a, bụi cây này Khương Ngọc Thảo ta muốn rồi. Huyền Vũ chân nhân liếc mắt nhìn cái kia Khương Ngọc Thảo gật gật đầu. Không nhiều lời nói. Hiện tại chỉ cần Vương Tiểu Phi cần linh thảo. Chỉ cần không cao hơn 1/10 số lượng. Cũng có thể để Vương Tiểu Phi mang đi. Cũng may bụi linh thảo này chỉ có 30 năm tuổi thuốc. Đến cũng không tác dụng quá lớn. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi lại phát hiện 10 loại trúc cơ đan cần thiết linh thảo. Đều không ngoại lệ. Vương Tiểu Phi đều muốn. Vương đạo hữu, ngươi là đang chuẩn bị trúc cơ đan. Trương Bàn Long mỉm cười hỏi một câu. Đan dược khác mọi người không biết, trúc cơ đan đan phương mọi người vẫn là biết rõ. Đúng vậy a, ta cũng có một cái vườn thuốc, chuẩn bị tìm đủ 36 chủng linh thảo, đến lúc đó loại một cái. Lúc nói chuyện, Vương Tiểu Phi nhìn một chút chính mình tìm được 27 chủng linh thảo, nghĩ thầm còn kém vài loại. Trương Bàn Long lúc này mỉm cười nói. Vương đạo hữu, Côn Luân chúng ta phái cũng có một ít trúc cơ đan linh thảo. Đến lúc đó ngươi đi xem. Nếu như có cần thì lấy đi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trương Bàn Long nói. Chắc hẳn Trương trưởng môn còn có thuyết pháp. À, Vương đạo hữu nói thật hay. Nếu như Vương Tiểu Phi đến lúc đó luyện chế được trúc cơ đan lời nói. Có thể không cho Côn Luân chúng ta phái một viên. Lão đạo này. Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Trương Bàn Long rõ ràng cho thấy nhìn ra mình có thể luyện chế được ra trúc cơ đan. Bản thân hắn cũng đã đến nhanh trúc cơ lúc. Đây là muốn tìm đến một viên trúc cơ đan rồi. Các ngươi phái Côn Luân không có trúc cơ đan. Trương Bàn Long liền cười khổ một tiếng nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút liền biết rồi. Trên địa cầu muốn tập hợp trúc cơ đan cần có linh thảo cũng là có thể. Việc này độ khó tuy rằng cũng lớn. Vẫn có thể hiện thực. Then chốt là chúng ta không thể luyện chế trúc cơ đan đan sư. Vương Tiểu Phi nói. Không là có thêm rất nhiều đan sư sao? Cái kia Vũ Tử Kiệt chính là một cái đan sư a. Hàn Lâm Thành nói. Hắn tính là gì đan sư? Ở địa cầu này có thể luyện chế một ít liệu thương đan đều sẽ xưng là đan sư. Tất cả môn phái đạt đến Vũ Tử Kiệt cái kia tầng thứ đan sư không ít. Nhưng là muốn tìm một có thể luyện chế ra trúc cơ đan đan sư lại là không có một người. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như các ngươi có thể tập hợp trúc cơ đan cần có linh thảo, ta có thể vì các ngươi khai lò luyện chế. Bất quá, các ngươi môn phái linh thảo viên ta phải đi xem. Có ta cần linh thảo lúc muốn trở thành tiền thu. Mấy cái trưởng môn lúc này đều là mục sáng lóng lánh, Tô Chấn Nguyên cao hứng nói. Này hoàn toàn có thể. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại chỉ ra một ít mình bây giờ cần nhất linh thảo. Những này mặc dù có chút niên đại cũng không đủ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi có thần dịch. Cũng không lo lắng chuyện này. Chỉ cần là hắn trong ruộng thuốc khuyết thiếu. Một cách tự nhiên đều muốn. Huyền Vũ chân nhân lúc này cũng nghĩ thông suốt. Vũ Tử Kiệt sau khi chết, bọn hắn cũng không có cái gì tốt đan sư. Nơi này linh thảo đối với bọn hắn tới nói cũng tác dụng không lớn rồi. Vương Tiểu Phi nếu mà muốn liền để hắn cầm được rồi. Vốn là hùng tâm bừng bừng Huyễn Vũ chân nhân nhận lấy lần này đả kích, sau đó cả người đều mất đi lòng tiến thủ rồi. Hắn thậm chí lo lắng lên một ít môn phái hội nhằm vào bọn họ triển khai công kích. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là cao hứng cực điểm rồi. Đông Hải Cung linh thảo chủng loại nhiều lắm. Rất nhiều đều là hắn không có phát hiện. Cũng không ít, tuy rằng tuổi thuốc rất thấp, nhưng cũng là trong giới tu chân cũng khó khăn thấy linh thảo. Vương Tiểu Phi một bên lựa chọn linh thảo, một bên đóng giả thu vào nhẫn, lại là đem linh thảo trồng tại trong đất. 20 mẫu địa. Vương Tiểu Phi đã là trồng hơn 10 mẫu. Phóng tầm mắt nhìn. Tại rót thần dịch nước sau đó trong này một phái sinh cơ. Hết thảy linh thảo đều đã là sống lại. Có nhiều như vậy linh thảo, chính mình tăng lên tới luyện khí 10 tầng liền nhiều hơn một chút bảo đảm. Vương Tiểu Phi nhìn xem những linh thảo này tình huống. Nghĩ thầm chỉ cần có thần dịch tưới nước, những linh thảo này sinh trưởng tất nhiên sẽ đại phúc rút ngắn thời gian. Người khác lo lắng tuổi thuốc, chính mình căn bản cũng không tất lo lắng. Lần này cùng Đông Hải Cung một trận chiến, vẻn vẹn là những linh thảo này đã là kiếm được. Thu lấy 1/10 linh thảo sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia đầy mặt âm trầm Huyễn Vũ chân nhân nói. Huyễn Vũ chân nhân, tu vi của ngươi gẹp tại luyện khí 11 tầng đỉnh phong nơi này. Một mực không cách nào tiến vào. Ta chỗ này có một viên nhiều gia nguyên dương đan. Đoán chừng là có thể giúp ngươi tiến vào luyện khí 12 tầng. Nếu như ngươi cần, ta tùy tiện lại tuyển lựa mấy gốc linh thảo trả lại cho ngươi đi. Huyễn Vũ chân nhân hãy mở mắt to ra mà xem nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật sự. Giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Chắc hẳn chân nhân cũng là biết rõ. Việc này không thể trách ta đi. Hiện tại cũng hóa đàm rồi. Vậy thì hóa nhau rồi. Đúng, hóa nhau rồi, hóa nhau rồi. Vương đạo hữu muốn cái nào linh thảo cứ lấy. Nghĩ đến mình có thể tiến vào luyện khí 12 tầng lúc. Huyễn Vũ chân nhân khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần mình tiến vào luyện khí 12 tầng. Liền không cần quá lo lắng người khác tới tấn công Đông Hải Cung rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0382 Tỏ thái độ. Quả nhiên Tàng chân lâu bên trong đã không có vật gì tốt. Bất quá Vương Tiểu Phi vẫn là ở trong này thu lấy rất nhiều luyện khí tài liệu. Đông Hải Cung người không biết hàng. Vương Tiểu Phi lại là một cái người biết hàng. Tại Đông Hải Cung người xem thành là rác rưởi tài liệu bên trong. Vương Tiểu Phi tìm tới vài loại coi như là tại tu chân giới cũng khó được thứ tốt. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình có một loại mua rẻ bán đắt cảm giác. Thông qua việc này, Vương Tiểu Phi lại đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ chính mình phải đem chủ ý đánh tới các phái tàng chân trong phòng đi. Bọn hắn nhiều năm như vậy xuống. Nói không có một ít thứ tốt lời nói. Việc này là làm sao cũng không cách nào khiến người ta tin tưởng. Hướng về mấy cái trưởng môn nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nhìn ra bọn hắn đang nhìn đến Đông Hải Cung những kia tàng chân lúc chào phúc tình. Xem ra bọn hắn thứ tốt không ít a. Từ Đông Hải Cung tàng chân đi ra, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Huyễn Vũ chân nhân nói. Chân nhân cái kia liền cáo từ rồi. Đã nhận được một hạt nguyên dương đan, Huyễn Vũ chân nhân lúc này đã là trên mặt có nở nụ cười nói. Vương đạo hữu đi thong thả. Vương Tiểu Phi đám người ngồi lên rồi một chiếc du thuyền sau đó hướng về bên bờ mà đi. Lúc này Huyễn Vũ chân nhân đứng ở bờ vừa nhìn rời đi du thuyền trên mặt vẻ mặt lộ ra phức tạp tình. Trưởng môn, vậy thì khiến hắn rời khỏi. Một trưởng lão phẫn hận nói một câu. Hướng về người phía sau nhóm nhìn lại. Huyễn Vũ chân nhân nói, các ngươi có thể đem hắn thế nào? Lời này một hỏi lên, vẻ mặt của mọi người bên trong liền có càng nhiều hơn lúc túc tình. Huyễn Vũ chân nhân thở dài một cái nói, nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi mời bảo tiêu sự tình chúng ta còn không phải quá lo lắng. Hắn có phù bảo càng có các loại thủ đoạn, các ngươi nói chúng ta Đông Hải Cung còn trêu tới hắn sao? Đúng a. Mọi người nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu hiện ra những thủ đoạn kia lúc, đều trong lòng rõ ràng bây giờ Vương Tiểu Phi đã không phải mọi người có thể trêu chọc rồi. Nhưng vâng, trưởng môn Đông Nam Á một ít quốc gia là hy vọng chúng ta giết Vương Tiểu Phi. Một người trẻ tuổi nói một câu. Hừ một tiếng, Huyễn Vũ chân nhân nói. Đông Nam Á những quốc gia kia thì thế nào? Bọn hắn có bản lĩnh chính mình đi giết đi. Cũng không nhìn một chút những kia phương Tây môn phái đều mềm nhũn. Từng cái tranh nhau bồi thường. Nghe, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn đem cái này cùng Vương Tiểu Phi trở mặt sự tình quên mất. Về sau cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó hết khả năng giao hảo, là Đông Hải cung đám người trong lòng rõ ràng là thật sự không thể lại trêu chọc Vương Tiểu Phi rồi. Huyễn Vũ chân nhân lại trầm giọng nói, Vương Tiểu Phi là đan sư, không phải Vũ Tử Kiệt loại kia vậy đan sư, mà là chân chính có thực lực đan sư. Ai trêu chọc lời của hắn, chỉ cần hắn bày mưu đặt kế một cái, bó lớn cao thủ sẽ vì hắn làm việc. Các ngươi nếu không muốn chết liền chú ý một ít, đừng gây chuyện rồi. Đông Hải cung những người này nghĩ tới mấy ngày gần đây tựu chết rồi nhiều người như vậy lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi tình. Coi lại trong cửa dưới những người này, Huyễn Vũ chân nhân dậm chân một cái lúc thân hình lấp lóe đã là đi trở về. Đông Hải cung những đệ tử này cũng đều lắc lắc đầu từng cái rời khỏi. Đối mặt với Vương Tiểu Phi người như vậy, Đông Hải cung những người này đều không nhấc lên được đối nghịch tâm tư rồi. Lúc này du trên thuyền, Trương Bàn Long bọn người lấy được Vương Tiểu Phi nguyên dương đan, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn những vẻ mặt này, liền mỉm cười nói. Nguyên dương đan ta có thể vì các ngươi luyện chế. Dựa theo tu chân giới luyện chế đan dược chia thành tình huống, hai phần linh thảo có thể luyện chế một phần cho các ngươi. Linh thảo không đủ, nắm ta cần linh thảo để đổi. Các ngươi nếu có nguyên dương đan linh thảo cứ lấy đến cho ta giúp các ngươi luyện chế. Đường Quân Chí cười ha ha nói, có Vương đạo hữu lời này chúng ta an tâm, này sẽ tạo phúc quá nhiều tu chân giả rồi, đây là thật to việc thiện a. Vương Tiểu Phi nói, ta chỉ là nghĩ tại trong thôn phát triển một cái. Không có chuyện gì cũng đừng tìm ta rồi. Đều chuyện gì à? Khiến cho ta chính sự đều không làm được. Một nói đến đây việc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được buồn bực không thôi. Chính mình chỉ là muốn phát triển một cái thôn làng, để các thôn dân giàu lên. Hiện tại được rồi, thôn làng không có thời gian đi phát triển. Tận chơi này đánh đánh giết giết sự tình, liền liền mình tán gái đều không có thời gian. Trương Bàn Long lúc này liền cười nói, nghe nói Vương đạo hữu muốn làm một cái khuôn viên, Côn Luân chúng ta phái không biết có thể lẫn vào một cước. Vương Tiểu Phi hướng về Trương Bàn Long nhìn lại, trong lòng liền buồn bực. Lão đạo sĩ này đúng là bám dai như địa, xem ra là quấn lấy chính mình rồi. Đúng vậy a, chúng ta môn phái cũng phải cần tham dự. Vương đạo hữu sự tình chúng ta làm sao có khả năng không ủng hộ đâu này. Hàn Lâm Thành lúc này cũng lớn tiếng nói một câu. Không sao, các ngươi muốn thế nào là chuyện của các ngươi, dù sao đừng ảnh hưởng cuộc sống của ta. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cố Đại Duy cười nói, mọi người đều không phải người thiếu tiền, không ngoài chính là cùng Vương đạo hữu làm một cái hàng xóm mà thôi. Có thể cùng Vương đạo hữu làm hàng xóm, này là vinh hạnh của chúng ta. À, ta lập tức liền sắp xếp. Chúng ta môn phái vẫn có một ít thực lực. Tô Chấn Nguyên nói, thông qua chuyện lần này sau đó tin tưởng mọi người đều sẽ không tùy ý đến trêu chọc cho ngươi rồi. Cần phải có một cách tương đối an tĩnh phát triển thời gian. Mấy người chúng ta môn phái nếu muốn đi nơi nào thành lập phân công, đến lúc đó mọi người có thể giúp nhau canh gác. Vương Tiểu Phi nghe được, bọn họ là muốn bảo vệ mình ý tứ, hướng về mấy người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi càng là đã minh bạch Tô Chấn Nguyên là muốn cùng mình hết khả năng chữa trị quan hệ. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi. Này gây nên người nói là thực lực, chỉ cần biết rằng tâm tính của bọn họ là được rồi, quan hệ có thể ở chung, lại cũng không cần muốn khiến cho quá qua thân mật. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi bọn hắn du thuyền đã là đến bờ. Các vị trưởng môn cái kia liền cáo từ rồi. Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn ôm quyền. Tô Chấn Nguyên nói. Nói tốt là một tháng, lúc này mới mấy ngày, nhiều thật không tiện. Trương Bản Long liền cười nói. Theo ngươi rồi. Dù sao ngươi có phù bảo nơi tay. Muốn đối phó ngươi người vẫn đúng là được suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta sẽ thả lời nói cho tu chân giới. Ai nhằm vào ngươi chính là nhằm vào chúng ta những môn phái này. Liền muốn thừa nhận chúng ta những môn phái này truy sát. Đường Quân Chí nói. Đúng vậy. Chúng ta còn muốn liên hợp càng nhiều người lên tiếng. Đến lúc đó ai dám nhằm vào ngươi. Cái kia chính là cùng chúng ta đối nghịch. Cứ như vậy. Có thể trên diện rộng giảm nhỏ kẻ địch của ngươi. Đa tạ các vị trưởng môn. Lần này Vương Tiểu Phi vẫn là cảm động. Có tỏ thái độ như vậy. Tin tưởng thật sự không có mấy người có can đảm đến gây sự với chính mình rồi. Như vậy cũng tốt, chính mình không cần muốn lo lắng có nhiều như vậy phiền phức sự tình rồi. Trương Bàn Long lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Kỳ thực. Trên địa cầu chân chính bảo tàng còn tại bên trong đại dương. Tu vi của ngươi lại tăng lên một chút lời nói. Chúng ta đi trong biển dò xét một cái. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói. Được, các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0383. Vẫn là về nhà thoải mái. Mọi người phân công nhau sau khi rời đi. Dọc theo đường đi quả nhiên cũng không còn quấy rầy người của mình. Vương Tiểu Phi thừa dịp máy bay đắt là ở chính giữa Dương tỉnh hạ xuống. Vương Tiểu Phi vừa vặn ra sân bay, liền gặp được một người trung niên tới đón. Vương Tiểu Phi đồng chí, ta là Tần Thư Ký. Thư Ký, Tần Thư Ký để cho ta tới nghênh tiếp ngươi. Nghe được dĩ nhiên là Tần Hảo Thiên phái người tới. Vương Tiểu Phi liền hơi sững sờ. Tùy theo âm thầm lắc đầu. Mình ở này trong giới tu chân động tính huyên náo quá lớn. Đoán chừng vùng phía Tây Tần gia vẫn là biết một ít tình huống. Tần thúc nơi đó bận quá, ta liền không đi qua rồi, làm phiền ngươi đưa ta đến Hoa Khê Thủy Hương tiểu lâu đi. Bí thư này khả năng cũng là đã nhận được bày mưu đặt kế tất cả nghe Vương Tiểu Phi. Nghe nói như thế cũng không nhiều lời. Khẽ gật đầu. Chỉ huy người lái xe hướng về Hoa Khê Thủy Hương tiểu lâu mà đi. Ngồi ở trong xe. Vương Tiểu Phi nhắm mắt thần dưỡng bộ dáng. Kỳ thực. Lúc này Vương Tiểu Phi chính đang vội vàng loại dược liệu sự tình. Thần dịch là thật sự rất hữu dụng một loại đồ vật. Dùng để rồi linh thảo sau đó Vương Tiểu Phi ngoại trừ phát hiện linh thảo càng thêm tràn đầy sinh cơ ở ngoài. Linh thảo sinh trưởng tốc độ cũng là phi thường nhanh. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện một cái tình huống. Thần dịch mức độ đậm đặc ảnh hưởng đến linh thảo sinh trưởng tốc độ. Nếu như là một tấn nước xứng một giọt thần dịch lời nói, rồi đi lên nước có thể làm cho linh thảo một ngày đỉnh một năm thời kỳ sinh trưởng. Đây là lớn nhất sinh trưởng niên hạn. Nếu như lại pha loãng thành 10 tấn nước thêm một giọt thần dịch lời nói, cái kia chính là nửa năm sinh trưởng niên hạn rồi. Một ngày chỉ có thể tạo ra suốt một giọt thần dịch. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Hiện tại đến là có thể một giọt một tấn nước phối chế. Về sau dược viên càng lớn sau đó khả năng tựu không thể làm như vậy. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi đối với trong nhẫn linh thảo lại lần nữa tiến hành di động. Tìm mấy cái phiến khô. Trọng yếu dược liệu liền thả đến cùng một chỗ. Sau đó dựa theo nhu cầu của mình tình huống. Phân ra mấy cấp độ tiến hành gieo trồng. Trọng yếu khu vực dùng một giọt thần dịch xứng một tấn nước tỷ lệ tiến hành tưới nước. Những thứ khác liền một so 10 tấn gì gì đó đẩy đi xuống. Vì tưới nước sự tình, Vương Tiểu Phi lại lần nữa lấy mấy cái ao. Nhìn xem này tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến hiện đại nông nghiệp một ít kỹ thuật. Nghĩ thầm lấy sạch ở bên trong cũng lắp lên một bộ. Bởi như vậy thì càng thêm phương tiện rồi. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi xe của bọn họ đã đến Hoa Khê Thủy Hương tiểu lâu. Đem Vương Tiểu Phi đưa đến sau đó Tần Hảo Thiên thư ký để lại một tấm danh thiếp cho Vương Tiểu Phi. nói là có chuyện có thể tìm hắn tự ly khai rồi. Hắn cũng không biết tình huống, chỉ là trong lòng nghi hoặc mà thôi. Bất quá, lấy tư cách Tần Hạo Thiên thư ký, hắn cũng biết có một số việc cũng không phải hắn có thể đủ hỏi tới. Chỉ là đem Hoa Phê Thủy Hương tiểu lâu nhớ kỹ. Vương Tiểu Phi vừa tiến vào đến Hoa Phê Thủy Hương, Thái Thủy Hương liền mang trên mặt nụ cười ra đón. Ngươi đến cùng đã chạy đi đâu a? Gọi điện thoại cũng không tiếp. Thái Thủy Hương tràn đầy phong tình mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Anh rể, ngươi trở về rồi. Thái Dũng lúc này cũng không biết từ chỗ nào xông ra, liền vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thái Quân đứng ở nơi đó mặc dù không có nói chuyện, trên mặt cũng là đầy là dáng vẻ cao hứng. Vẫn là về nhà tốt. Cùng Thái gia tỷ để đi vào sau đó, Thái Thủy Hương đã là giúp Vương Tiểu Phi cầm áo khoác đi treo lên. Thái Quân càng là giúp Vương Tiểu Phi đem dép đưa tới. Nghỉ ngơi một hồi, ta đi thả nước tắm đi. Thái Thủy Hương đi đến thả nước tắm đi rồi. Tiếp nhận Thái Dũng ngâm tốt lắm trà, Vương Tiểu Phi nhìn về phía hắn nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh rể. Trong đất hiện tại hoàn toàn tiến vào quỹ đạo chính. Loại đồ vật đều dáng dấp không tệ. Tiểu muội các nàng ở nơi đó nhìn. Ta là đưa đồ ăn tới đây. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới chỗ loại món ăn sự tình, hiếu kỳ nói. Mọc không sai. Đương nhiên. Không chỉ có là không sai. Còn rất dài nhanh. Mọi người đều cảm giác được rất là hiếu kỳ. Trong nông thôn mặt trồng rau nhưng là không ngắn như vậy, không có thời gian là có thể trưởng thành. Một nói đến đây việc, Thái Dũng liền nhanh chóng giới thiệu địa tình huống bên trong. Tiểu lâu làm ăn khá kham chứ. Tất nhiên không sai rồi. Anh rể. Tần thư ký cùng Triệu tỉnh trưởng đều đến ăn cơm xong rồi. Trong tỉnh càng là đem nơi này định vị chiêu đãi nơi. Hiện tại nóng này vô cùng. Vương Tiểu Phi nghe thế việc liền thầm than một tiếng, hai nhà người bây giờ là lấy lòng với mình rồi. Bất quá, chuyện này Vương Tiểu Phi cũng không tưởng chuyện lớn thế nào tình, đến lúc đó cho mấy viên thuốc là được rồi. Hướng về hai người nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Luyện công luyện đến đâu rồi? Nói đến đây việc, Thái Dũng liền buồn khổ nói. Tỷ đều lợi hại hơn ta rồi. Vương Tiểu Phi cười cười, nhấp một ngụm nước trà nói. Trước tiên đem cơ sở đánh tốt đi, tin tưởng các ngươi đều có thể có thành tựu. Hiện tại Vương Tiểu Phi tạm thời chưa hề nghĩ tới giúp bọn họ chủng linh căn sự tình. Dù sao mình cần muốn tăng lên chính mình linh căn. Đạo nguyên nhu cầu số lượng quá lớn. Tại đạo nguyên lấy thượng, Vương Tiểu Phi vẫn luôn nghĩ đến sự tình. Xem ra chính mình được tìm một loại càng nhanh thu được linh căn phương pháp xử lý mới được rồi. Nhưng là nếu muốn nhanh chóng thu được đạo nguyên, vậy thì phải trở thành công chúng nhân vật. Chuyện này Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút xoắn xuýt. Từ bản trong lòng Vương Tiểu Phi là không muốn trở thành nhân vật công chúng. Nhưng là xuất hiện đang phát triển đến nơi này trình độ, không trở thành công chúng nhân vật đều đã không được. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lấy ra hai cái phòng ngự phù cho Thái Gia Huyên để nói. Đây là hai cái có thể chống đỡ được đạn bùa hộ mệnh. Chính các ngươi bồi ở trên người. Cứ như vậy đối với an toàn của mình cũng nhiều hơn chút bảo đảm. Nhận lấy bùa hộ mệnh, hai người đều trong lòng cao hứng cẩn thận xót vào trên người. Anh rể, chúng ta nhìn thấy trong tin tức nói ngươi muốn tại hòn đá đen thôn khai phá, chúng ta nơi này làm sao bây giờ? Thái Dũng chỉ lo lắng địa hỏi. Thế nào? Nơi này có cái gì không dễ xử lý? Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó nha. Ta cũng không phải không trở lại. Thái Dũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Anh rể, nhà chúng ta tiểu muội các nàng còn chưa từng thấy ngươi, lúc nào ngươi đi xem. Vương Tiểu Phi liền hướng Thái Dũng nhìn một chút, trong lòng bao nhiêu đoán được Thái Dũng ý nghĩ. Lúc này Thái Thủy Hương đã là đi ra, nhìn thấy hai cái đệ vẫn còn ở nơi này, liền nói. Các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi, các ngươi anh rể trở về cũng mệt mỏi. Thái Dũng vội vàng đứng lên nói. Anh rể, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong một kéo đệ của mình tự ly khai rồi. Tiểu tử này bây giờ là càng ngày càng có nhãn lực rồi. Nhìn thấy Thái Dũng này diễn xuất, Vương Tiểu Phi đối với hắn là rất hài lòng. Nghĩ thầm tiểu tử này đến cũng là một người tài. Hay là muốn đem hắn dẫn lên con đường tu chân. Nhìn thấy hai cách để đắt là rời đi, Thái Thủy Hương liền ẩn ý đưa tình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng là một cách nín thời gian thật dài người, lúc này liền cười nói. Theo ta rửa giấy đi. Nói xong đắt là đem Thái Thủy Hương bế lên, hướng về cái kia tắm rửa địa phương liền vọt tới. Thái Thủy Hương lúc này từ lâu là toàn thân như nhũn ra. Cười duyên đem hai tay ôm vào Vương Tiểu Phi trên cổ. Toàn thân đều dính sát Vương Tiểu Phi. Hiện tại nàng từ lâu là xuân tình bộc phát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0384. Truy tinh người. Nhìn xem chính mình tu vi lại đẩy về phía trước tiến vào một điểm. Mặc dù cũng không là quá rõ ràng. Thế nhưng Vương Tiểu Phi vẫn là biết mình chân khí là gia tăng rồi rất nhiều. Đủ để đạt đến một viên hàm linh đan số lượng rồi. Hàm linh đan bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên cũng là tác dụng càng ngày càng nhỏ. Bất quá. Như vậy đan dược đối với Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên còn là dù sao cũng hơi tác dụng. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi có đan dược nơi tay. Như vậy tăng lên cũng đủ để dùng kinh hỉ để hình dung. Đưa tay tại Thái Thủy Hương trên người phủ động. Càng là nắm chặt rồi nàng cái kia trước ngực mềm mại. Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng bắt bí. Không ngừng biến ảo trò gian. Thái Thủy Hương hiện tại toàn thân đã là vô lực. Nằm ở nơi đó nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng. Nữ nhân này. Vương Tiểu Phi cảm giác được sức chiến đấu của mình là càng ngày càng lớn mạnh. Thái Thủy Hương coi như là đem hết khí lực toàn thân cũng không cách nào chiến thắng chính mình. Lần nữa đi tắm một cái, Vương Tiểu Phi thân mang áo tắm, ngồi ở chỗ đó mở ra máy vi tính. Gần nhất Vương Tiểu Phi từ khi hắc bảng sự tình về sau, liền thường xuyên thích lên mạng. Xem bên trên có một ít cái gì dạng tin tức. Khoan hãy nói, hắc trên bảng có quan hệ truy sát chuyện của hắn đã là lắng xuống. Mọi người đều tự động buông tha cho đối đề tài của hắn đàm luận. Nhìn thấy hắc trên bảng tình huống, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là thỏa mãn. Như vậy cũng không tệ. Từ từ liền hội đem chuyện của chính mình nhạt đi. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về của mình cái kia đan điền trên bia đá nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi liền có một ít kinh hỉ. Bên trong dĩ nhiên đã là lại thêm 8 triệu đạo nguyên. Suy nghĩ một chút tình huống của mình. Vương Tiểu Phi đoán chừng là cái kia lấy Lục Thủy Thôn làm trụ cột khuôn viên phát triển sự tình được một ít truyền thông trắng trợn báo cáo sự tình dẫn lên. Vừa nãy liền thấy lưới trên có không ít phương diện này sự tình. Có nhiều như vậy đạo nguyên, Vương Tiểu Phi biết mình lại có thể luyện chế mấy trăm hạt hợp đạo đan. Như vậy xem ra chính mình cũng lại có thể bồi dưỡng một cái hoàn mỹ linh căn rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên căn bản đã là nghiên cứu rõ ràng. Mỗi 10 triệu đạo nguyên luyện chế ra tới hợp đạo đan là có thể bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ linh căn. Vương Tiểu Phi rất muốn tìm một chỗ luyện đan, nghĩ tới đây, liền hướng sự tấy nhìn lên đi. Lúc này Thái Thủy Hương đã là trợn tròn mắt nhìn hướng hắn. Không thể không nói nữ nhân năng lực hồi phục là phi thường nhanh. Mới vừa rồi còn là như vậy mềm yếu vô lực. Hiện tại đã là khôi phục lại. Tiểu Phi, tiểu lâu bây giờ phát triển càng lúc càng lớn. Ta muốn tiến một bước mở rộng. Tại bên cạnh Nam Bình Tỉnh cũng làm một cái tiểu lâu. Vương Tiểu Phi biết Nam Bình Tỉnh chính là từ hòn đá đen thôn đi qua cái kia tỉnh. Chỗ kia cách mình liền rất gần rồi. Xem hướng về Thái Thủy Hương nói. Ngươi là dự định cách ta gần một ít chứ? Thái Thủy Hương trên mặt chính là đỏ lên nói. Không thể. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Đương nhiên là có thể. Bất quá. Đến đó cái tiết kiệm lời nói. Ngươi nhưng là không có chiếu cố người. Sẽ không sợ có người đến khó xử tiểu lâu của các ngươi. Không còn có ngươi sao? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nếu nói như vậy. Đến cũng vẫn là có thể. Chỉ là đến nơi đó. Các ngươi lại phải lại làm một cái vườn gieo trồng rồi. Ta định đem nơi này giao cho Thái Dũng đến phụ trách, đến lúc đó Nam Bình tiết kiệm tiểu lâu ta đi phụ trách. Theo ngươi rồi. Biết nữ nhân này là thật sự dự định khoảng cách gần đi theo chính mình. Vương Tiểu Phi hơi gật đầu một cái. Đến cũng sẽ không phản đối. Bước kế tiếp đả thông ngọn núi kia sau đó cùng Nam Bình tỉnh liền càng gần rồi hơn. Đến cũng vẫn là có thể ở nơi đó lại làm một cái tiểu lâu. Vương Tiểu Phi bây giờ tiền đắt là quá nhiều. Hắn đối với tiền nhìn đến liền phai nhạt. Ngoại trừ mua tu luyện tài nguyên ở ngoài. Vương Tiểu Phi biết mình căn bản cũng không hồi thiếu tiền. Cho nên, Thái Thủy Hương làm tiểu lâu kỳ thực chính là Vương Tiểu Phi đưa cho Thái Thủy Hương đồ vật. Nàng muốn thế nào thao tác đều là của nàng sự tình. Đúng rồi, Tiểu Phi, tối nay là tô trong suốt tại ta tiết kiệm buổi biểu diễn, đến lúc đó cùng người đi xem. Tô trong suốt, coi như là Vương Tiểu Phi đối với thế giới giải trí chưa quen thuộc. Tên của người này vẫn là nghe đã nói. Nghe nói là ngọc nữ ca sĩ. Dung mạo rất đẹp không nói. Tiếng hát của nàng được bình luận là thông linh tiếng ca. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có chuyện gì. Hiện tại hắn đến cũng rất là thả lỏng. Nghĩ đến cái này nữ nhân thành nữ nhân của mình sau còn chưa lành tốt cùng nàng một cái. Liền gật đầu một cách nói. Được rồi, ta cũng muốn nghe một chút nàng hát tình huống. Thái Thủy Hương đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý, nhảy lên một cái, cũng không tiếp tục nằm rồi, thật hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ta chuẩn bị một chút. Mắt thấy muốn đến ban đêm. Lần này là vạn người buổi biểu diễn. Đi quá nhiều người rồi. Nhìn thấy Thái Thủy Hương hưng phấn sáng vẻ, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái truy tinh người a, Tiểu Phi. Cái kia tô trong suốt là thật sự lợi hại. Của nàng ca khiến người ta sau khi nghe hội có một loại tâm linh chấn động. Ta mỗi một lần sau khi nghe đều cảm giác được chính mình đối với tu luyện cảm ngộ gia tăng rồi một ít. Lần này Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Thái Thủy Tiên cũng là dẫn khí nhập vào cơ thể người. Nhìn ra được. Theo lại cùng mình làm một lần sau đó chân khí của nàng tụ tập được càng nhiều. Chỉ cần lại để cho nàng ăn vào một hạt đan dược. Rất nhanh có thể đủ tiến vào luyện khí một tầng. Nàng tu vi như thế đều sẽ phải chịu tiếng ca ảnh hưởng. Cái kia gọi tô trong suốt nữ ca sĩ liền không phải bình thường rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi thì càng thêm muốn đi xem này buổi biểu diễn rồi. Thái Thủy Hương bây giờ đang ở này trong tỉnh thành mặt cũng coi như là một cái thành công giới kinh doanh nữ cường nhân. Trải qua thương trường mài giũa sau đó nàng từ lâu cải biến nguyên lai cái kia cô gái nông thôn bộ dáng. Một thân đắc thể trang phục tại người. Thấy thế nào đều là một cái thời thượng nữ nhân hình tượng. Hướng về đang gõ giả trang Thái Thủy Hương nhìn lại. Vương Tiểu Phi thậm chí đã vô pháp từ trên người nàng nhìn ra từng ở nông thôn sinh hoạt qua tình huống. Móc ra một viên chú nhan đan đưa cho Thái Thủy Hương, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đây là một viên chú nhan đan. Nó có chữa trị cùng bài độc công năng. Ta kiến nghĩ ngươi trước không nên đánh giả trang. Uống đan dược xếp hàng độc chi sau lại trang phục đi. Thái Thủy Hương vừa nghe là chú nhan đan, không nói hai lời liền đem toàn thân quần áo đều thoát, sau đó liền uống đan dược. Nhìn trần truồng đứng ở trước mặt mình phục đan Thái Thủy Hương, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì vậy? Vứt ra một cái mì nhãn nhi cho Vương Tiểu Phi Thái Thủy Hương nói. Của ngươi đan dược đều sẽ là tràn ra đầy mỡ đồ vật. Bài độc thì càng thêm rõ ràng. Ngươi muốn cho ta đem thân quần áo này làm phế bỏ à? Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, này Thái Thủy Hương cũng là một cái người hiểu chuyện. Hướng về Thái Thủy Hương toàn thân nhìn lại. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được người nữ nhân này vóc người vẻ đẹp. Đứng ở nơi đó cũng đủ để lôi kéo người ta sản sinh các loại ý nghĩ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt kia biến hóa. Thái Thủy Hương cười đắc ý. Đối với chính mình vóc người tình huống, nàng một mực cũng là tự kiêu. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi có tốt mấy người phụ nhân lúc, Thái Thủy Hương trong lòng cái kia cảm giác bất an cảm giác vẫn là tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0385. vạn người buổi biểu diễn. Cùng Thái Thủy Hương cùng nhau tiến vào đến nơi này buổi biểu diễn hiện trường lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn có sâu đậm kinh ngạc tình. Trong này bầu không khí là hắn xưa nay chưa từng cảm thụ. Một thân váy ngắn Thái Thủy Hương kéo Vương Tiểu Phi thủ đi vào. Từ khi chú nhan đan sau khi ăn vào, toàn thân của nàng da thịt đều phát sinh ra biến hóa. Thật sự có thể dùng hoa sen mới nở để hình dung. Đặc biệt là trên mặt những kia trước đây lưu lại điểm một chút phơi nắng ban thối lui sau đó vậy thì càng thêm động lòng người rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là một thân quần áo thể dục. Đi ở này buổi biểu diễn nhiệt liệt trong không khí. Tâm tình đến cũng rất tốt. Thấy không, Tô Oanh Oanh rất hoi, nàng có quá nhiều fan. Thái Thủy Hương rõ ràng rất là hưng phấn dáng vẻ. Hai người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem, nhìn đến là từng đôi kích động ánh mắt. Cần thiết hay không? Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu nói một câu. Tiểu Phi, ngươi không biết, bây giờ minh tinh đều có được rất nhiều fan, rất nhiều người đều là nhanh định người ủng hộ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, lại nhìn chung quanh một lần nói. Thật sự có nhiều như vậy kiên định người ủng hộ. Đương nhiên, fan nhiều đạt đến gần ức. Gần ức, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền suy nghĩ lên. Nghĩ thầm việc này nhưng không bình thường. Đến cũng là một cái kiếm lấy đạo nguyên tiện lợi con đường. Hiện tại Vương Tiểu Phi thiếu nhất chính là đạo nguyên. Vì để cho chính mình có nhiều hơn đạo nguyên, Vương Tiểu Phi cũng đang nghĩ biện pháp. Mau nhìn, Tô Oanh Oanh xuất hiện. Theo Thái Thủy Hương tiếng la, chỉ thấy trên đài đã là xuất hiện Tô Oanh Oanh. Vương Tiểu Phi ánh mắt rất tốt. Tuy rằng ngồi xa, thế nhưng ánh mắt của hắn ngưng lại lúc, Tô Oanh Oanh trên mặt chỉ sợ là một chút xíu lấm tấm đều có thể nhìn thấy. Không thể không nói nữ nhân này đúng là đẹp đẽ. Nếu như Thái Thủy Hương không phải chú nhan đan sau khi ăn vào trở nên càng mỹ lệ lời nói, nàng là có thể vượt trên Thái Thủy Hương. Lúc này Thái Thủy Hương thay đổi thì ra là cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Cùng khán giả đều đồng thời ở nơi đó kinh hô lên. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra đối cái này minh tinh chống đỡ. Nhìn thấy Thái Thủy Hương cái kia rít gào tình huống, Vương Tiểu Phi một trận ngạc nhiên. Quá rồi một trận, làm Thái Thủy Hương sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Không đến nỗi chứ. Tiểu Phi, ngươi không biết của nàng ca thật sự rất tốt, hát đến làm cho người cảm động. Làm người chủ trì dẫn sắc sau đó toàn trường yên tĩnh lại, chỉ thấy Tô Oanh Oanh một thân trắng noãn váy ngắn đứng ở trên đài. Theo nàng đứng ở trên đài lúc, mọi người đều yên lặng nhìn nàng. Một khúc du dương nhạc khúc vang lên. Lúc này, liền nghe đến Tô Oanh Oanh rất là nhẹ nhàng hát lên. Khi nàng vừa mới bắt đầu hát lên lúc, Vương Tiểu Phi liền y một tiếng. Vương Tiểu Phi là tu chân giả rồi. Cũng là luyện khí 8 tầng người. Đương nhiên nghe được suất Tô Oanh Oanh hát tình huống, thanh âm này ý mang theo một loại thôi miên ý vị, quái. Nghe đến đó lúc, Vương Tiểu Phi cũng lên tinh thần chăm chú lắng nghe. Theo ca khúc tiến vào, Vương Tiểu Phi phát hiện này Tô Oanh Oanh kỳ thực cũng không phải một tu chân giả. Nhưng là, trong thanh âm của nàng lại là có thêm một loại thần thức công kích tựa như sức ảnh hưởng số lượng tồn tại. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, trong tai chắc là dụng tâm đi đến cảm ngộ đối phương hát ca khúc tình huống. Mị cốt người. Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể xác định cái này Tô Oanh Oanh tình huống rồi. Này hoàn toàn chính là trong giới tu chân loại kia có thể tu luyện thần thức công pháp căn cốt. Nắm giữ như vậy gân cốt người. Đang tu luyện thần thức công kích công quyết lúc tốc độ tiến bộ là cực kỳ nhanh chóng. Thấy rõ sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm chẳng trách nữ nhân này sẽ hấp dẫn đến nhiều người như vậy quan tâm. Nàng bản thân liền là có loại này gân cốt người nha. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cả buổi biểu diễn hiện trường đã bị Tô Oanh Oanh tiếng ca lây. Khán giả đang tại của nàng dưới sự dẫn đường không ngừng cùng hát lên. Lại nhìn Thái Thủy Hương lúc, Vương Tiểu Phi lại phát hiện nàng cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Ở nơi đó kích động đến cùng mọi người cùng nhau hơn. U. O. Y. Tay múa chân. Nguyên lai còn có như vậy biểu diễn phương thức. Vương Tiểu Phi lúc này là ở chỗ đó trở nên trầm tư. Dùng thần thức sức ảnh hưởng đến ca sướng có lẽ thật sự là một con đường. Một khúc qua đi, khán giả tất cả đều điên cuồng lên. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu hát cũng không thông thạo. Bất quá, tại biết rồi khí âm thanh vận dụng sau đó Vương Tiểu Phi điều chỉnh một cái. Xuất hiện đang ca đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại biết rồi thần thức sức ảnh hưởng sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó thử đem thần thức của mình cùng âm thanh kết hợp lại. Một cái thử bên dưới Vương Tiểu Phi phát hiện thật có thể được. Có lẽ chính mình hát đi ra ngoài ca khúc sức ảnh hưởng thượng hội vượt xa cô bé này. Càng nghĩ thì càng là hưng phấn, Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Như thế nào, không sai chứ? Vừa phản Thái Thủy Hương kích động đứng lên cùng mọi người cùng nhau cùng hát. Xuất hiện tại sau khi ngồi xuống, trên mặt vẫn cứ hiện ra nét mặt hưng phấn. Kéo Vương Tiểu Phi hỏi. Ta hát được nhưng là so với nàng lợi hại hơn, lúc nào ta hát cho ngươi nghe nghe. Thái Thủy Hương liền cười đánh Vương Tiểu Phi một chút nói. Chỉ ngươi có thể. Lại là mấy khúc sau đó Tô Oanh Oanh đứng ở trên đài mỉm cười nói. Cảm tạ mọi người đối với ta ủng hộ. Hiện tại ta sẽ từ hiện trường mời một vị bằng hữu cùng ta đồng thời hát một bài ca. Nàng vừa mới nói lời này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện bên cạnh mình cách đó không xa một cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó liền ngã ngất đi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi nhất thời ngạc nhiên không ngớt. Cũng may chủ sự Phương cũng là người có kinh nghiệm. Đối với trong sân xuất hiện tình huống như vậy đến cũng rất hội xử trí. Sớm có người đi vào đem nữ hài tử kia dẫn theo ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn thấy nữ hài tử kia cũng không hề vấn đề quá lớn lúc cũng không có tính toán ra tay. Bất quá, bọn hắn cái phương hướng này xảy ra vấn đề vẫn là ảnh hưởng đến trên đài chú ý. Liền ngay cả cái kia Tô Oanh Oanh đều hướng về phía này nhìn lại. Hiện tại chúng ta đều sẽ đem toàn trường ánh đèn nhắm lại. Sau đó do bắn đèn bắn phá. Ta nói ngừng lúc. Ngừng ở ai trên người liền do ai lên đài cùng ta một đạo ca sướng. Tất cả ánh đèn lúc này đã là bế dưới. Vạn người buổi biểu diễn hiện trường yên tĩnh lại. Một đạo ánh đèn ở trong đám người bắn phá. Cái kia ánh đèn điểm sáng tại mọi người trên người đảo qua. Ta mấy năm cách đếm. 5 năm. Toàn trường người đều đi theo giống lên. 4. Mọi người càng thêm kích động, ánh đèn ở đằng kia chung quanh không ngừng bắn phá. Ngừng. Làm Tô Oanh Oanh đếm xong 1, sau đó gọi một tiếng ngừng lúc cái kia bắn phá ánh đèn đã là đứng tại nơi đó. A, mọi người tất cả đều kinh hô lên. Vương Tiểu Phi cũng là nghi hoặc mà nhìn hướng trên đài. Hắn phát hiện cái kia ánh đèn phảng phất chính là chuyên môn muốn chiếu tại trên người mình tựa như. Hiện tại liền ngừng đã đến trên người mình. Quái, đến cùng là cái dạng gì làm ra tới sự tình đâu này? Vương Tiểu Phi cảm thấy rất ngờ vực. A, Tiểu Phi, là ngươi. Thái Thủy Hương lúc này đầy mặt đều là kinh hỉ tình địa lắc Vương Tiểu Phi thủ, nàng hoàn toàn chính là kích động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0386 Đáng Hồn Tiếng Ca. Tuy rằng Vương Tiểu Phi hoài nghi là bị người theo dõi, bất quá hiện tại hắn cũng không hề bài xích ý nghĩ. Đang muốn thử một cái tiếng ca của chính mình phải chăng thật sự có thể có Tô Oanh Oanh đồng dạng hiệu quả. Tại dưới ánh đèn, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về đài bên trên đi tới. Một đường bước đi lúc các loại kinh hô tiếng cảm thán truyền đến Vương Tiểu Phi trong tay. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới trên bàn. Tuy rằng Vương Tiểu Phi nhãn lực đã sớm đem Tô Oanh Oanh bộ dáng xem phải vô cùng tinh tường. Hiện tại khoảng cách gần sau đó Vương Tiểu Phi vẫn có thể nhìn ra đây thật sự là không có một người từng làm giải phẫu mỹ nữ. Bây giờ nữ hài tử làm giải phẫu biến đẹp không ít. Bất quá, cái này Tô Oanh Oanh trên mặt cũng không hề đao công vết tích. Đến cũng thực sự là một mỹ nhân. Nghe từ trên người Tô Oanh Oanh tản mát ra hương vị lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm thán một tiếng. Nữ hài tử này đã không phải chỗ. hẳn là trải qua chuyện nam nữ nữ hài tử. Nghĩ đến mỹ nữ như vậy đã là có nam nhân lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thán một tiếng. Tô Oanh Oanh làm sao biết Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vào sân lúc, trên mặt của nàng lộ ra ý cười. Liền mỉm cười nói, vị này soái ca, không biết có thể hay không hát của ta hết thảy ca khúc. Lời này hỏi được Vương Tiểu Phi cũng có chút khó mà đáp lại rồi. Kỳ thực hắn thật đúng là không biết hát nữ hài tử này ca khúc. Liền có chút chần chờ lên. Lúc này người chủ trì kia đến là Khôn Khéo. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy lúc, lập tức liền biết khả năng Vương Tiểu Phi cũng không thuộc về Tô Oanh Oanh cái loại này đáng tin fan. Tâm muốn làm sao tìm một người như vậy tới đâu này. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là muốn những điều kia lúc. Liền mỉm cười nói, vị này soái ca xem ra là lần đầu tiên lên đài đi, có chút e sợ đài bộ dáng. Nói xong hắn là cười ha ha. Tô Oanh Oanh lúc này cũng biết mình vừa nãy hỏi lời nói đem mình làm lúc túng, liền mỉm cười nói, không biết soái ca có thể hay không cùng ta tổng cộng hát một khúc. Làm cho tất cả mọi người đều giật mình là Vương Tiểu Phi lúc này nói chuyện, có thể không để cho ta đơn ca một khúc. À, Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người tất cả đều sững sờ rồi. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Tiểu tử này cũng quá không theo bài sửa lại chứ. Hiện trường nhất thời một mảnh hư thanh. Không biết ngươi muốn hát cách nào một ca khúc, ta phối hợp ngươi hát. Tô Oanh Oanh tại sưởng sốt một chút sau đó mang trên mặt nụ cười liền hỏi. Nàng vẫn luôn là ngọc nữ ca sĩ, đương nhiên phải duy trì một loại lực tương tác rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ chính mình muốn hát là cái gì. Internet lưu truyền một bài tâm kinh ca khúc. Loại này Phật ca là có khả năng nhất sản sinh ảnh hưởng lực ca khúc. Vương Tiểu Phi muốn nhìn xem chính mình gia nhập thần thức sức mạnh sau hội là một loại gì dáng vẻ. Quá tốt rồi, ngươi dĩ nhiên hội hát này đầu. Tô Oanh Oanh ca khúc bên trong bản thân thì có như vậy một bài tâm kinh ca, nàng bây giờ là trở nên cao hứng. Người chủ trì lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm hát này đầu liền hoàn toàn không có vấn đề. Coi như là tiểu tử này hát được không xong, Tô Oanh Oanh cũng là có thể dẫn sắt hát đi xuống. Đến cũng sẽ không nện bãi. Đệm nhạc bắt đầu, Vương Tiểu Phi đem ý nghĩ của mình lại nghĩ lại một chút sau đó trong lòng đã là vô cùng bình tĩnh. Quan tự tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu thấy ngũ uẩn sai không, độ tất cả khổ ác. Làm Vương Tiểu Phi mở hát lúc, Tô Oanh Oanh lập tức liền sững sờ rồi. Loại này kiểu hát cùng nàng kiểu hát hoàn toàn chính là hai việc khác nhau rồi. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người sững sờ rồi. Không chỉ có là sững sờ rồi, tất cả mọi người lâm vào đi vào. Lúc này tất cả buổi biểu diễn hiện trường một mảnh tĩnh lặng, khán giả trước mắt phảng phất xuất hiện từng vị đại Phật. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tìm được cảm giác. Trong lòng đã là mừng rỡ không thôi. Gia nhập vào sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng sau đó hắn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến này hơn vạn khán giả. Vương Tiểu Phi đã không lại đi quản Tô Oanh Oanh các nàng đến cùng có dạng gì ý nghĩ. Một bên tựa xuất hình ảnh, một bên tăng mạnh thần thức sức mạnh. Không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức tại không ngừng mà gia tăng. Cả người hiện trường đã là hoàn toàn lâm vào đi vào. Mỗi người đều bị này Phật ca chấn động đến mức không nhẹ. Đó là một loại từ tâm linh bên trên sâu sắc kinh ngạc tỉnh. Hiện trường khí tức cực kỳ quái dị. Chỉ thấy từng cái mọi người lệ rơi đầy mặt. Thậm chí có không ít người yên tâm bắt đầu khóc lớn. Không cần nói là khán giả. Trên đài người chủ trì cùng Tô Oanh Oanh đều bị rủ ra nước mắt. Đứng ở nơi đó lệ rơi đầy mặt. Thật mạnh mẽ chấn động hồn lực số lượng. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được chấn động rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Phật ca thêm vào thần thức sức mạnh sau hội có mạnh như vậy sức ảnh hưởng lớn. Nhìn từng cái nhận lấy cảm hóa về sau khán giả, Vương Tiểu Phi biết mình khả năng lại nhiều hơn một loại công kích sức mạnh. Cơ khí tại ghi chép phát sinh tất cả. Vương Tiểu Phi dùng mạnh nhất chấn động hồn lực số lượng, sau đó hắn hát ca vẫn cứ ở nơi này vang vọng. Bất quá, lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu rời khỏi, cũng không có đi gọi Thái Thủy Hương. Hắn một thân một mình đã là rời khỏi buổi biểu diễn hiện trường. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên tại cảm ngộ hôm nay lấy được loại này đặc biệt cảm thụ. Hắn phát xuất hiện đạo nguyên của chính mình mấy lúc này lại đang nhanh chóng bay lên. Quái! Chính mình chỉ là hát một ca khúc mà thôi. Bọn hắn cũng không biết mình là ai. Cũng không có dường như fan ý hệt cuồng nhiệt. Làm sao lại sẽ để cho mình đã lấy được đạo nguyên đâu này? Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có một cái cảm ngộ mới. Có lẽ cũng không nhất định muốn khiến mọi người biết mình. Chỉ cần mình làm ra có thể ảnh hưởng chuyện của bọn họ. Một cách tự nhiên, bọn hắn liền sẽ để cho mình thu được đến đạo nguyên. Vương Tiểu Phi cũng không biết là lúc này buổi biểu diễn hiện trường đã là náo nhiệt. Theo Vương Tiểu Phi rời đi, khán giả từng cái tỉnh táo lại. Lẫn nhau nhìn xem. Nhìn đến là từng cái lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Lại nghĩ tới chính mình cũng là rơi vào một loại đặc biệt tình cảnh bên trong lúc. Khán giả chấn kinh rồi. Đây là người nào? Hắn là ai? Chuyện gì xảy ra? Quá kinh ngạc, ta chưa từng có như vậy hãm đi vào. Dĩ nhiên để cho ta sám hối đi lên. Ta có sai à? Ta cảm giác được thế giới này đã không còn muốn sống, ta muốn xuất ra rồi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bàn luận. Vốn là thật tốt một cái buổi biểu diễn hiện tại đã thì không cách nào mở đi xuống. Tô Oanh Oanh đám người lúc này cũng đều tỉnh táo lại. Nhìn khán giả tình huống này, lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái kia nghịch thiên tiếng ca lúc. Tô Oanh Oanh đám người tất cả đều bối rối. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Tô Oanh Oanh đích thật là linh hồn ca giả. Nhưng là của nàng ca hiện tại cùng Vương Tiểu Phi ca so ra liền đúng là thật to không bằng. Không dám hát, cũng không thể hát. Mọi người trong lòng đều hiểu nếu như lúc này Tô Oanh Oanh lại hát lời nói, vậy thì đúng là phá hủy. Người chủ trì nhìn một chút hậu trường đạt được bày mưu đặt kế sau nói. Đây là áp chụp tiếng ca theo này tiếng hát thần bí buổi biểu diễn viên mãn thành công. Vội vã nói rồi vài câu lúc buổi biểu diễn đã là tuyên bố tản đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0387. Rất nhiều đạo nguyên. Nhìn hoàn toàn mất đi khí lực Thái Thủy Hương, Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tối hôm qua Thái Thủy Hương sau khi trở về liền điên cuồng vô cùng. Quấn lấy Vương Tiểu Phi hỏi cách này hỏi cách kia. Càng là chủ động được muốn chết. Hai người từng trận đại chiến lúc, Thái Thủy Hương càng là đem hết thảy nên làm không nên làm đều chủ chuyển động. Làm cho Vương Tiểu Phi cũng là chiến ý rất đậm. Hiện tại lại nhìn nữ nhân này lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Hiện tại Thái Thủy Hương có thể nói là người ái mộ của mình đi nha. Nàng trở về tất cả nói. Tô Oanh Oanh hát được không có chính mình tốt. Tắm rửa sạch sẽ ngồi trước máy vi tính. Vương Tiểu Phi mở máy vi tính ra vừa nhìn lúc. Nhất thời liền lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy mặt trên toàn bộ là liên quan đến mình ở trong buổi biểu diễn biểu hiện kinh diễm. Linh hồn người ca hát. Thần bí người ca hát hiện thân Tô Oanh Oanh buổi biểu diễn. Tô Oanh Oanh buổi biểu diễn được thần bí người ca hát đá đài. Vạn người chảy nước mắt buổi biểu diễn. Hắn rốt cuộc là ai? Gần như hết thảy truyền thông đều báo cáo buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy Internet đã có mình ở trong buổi biểu diễn hát lục tượng. Mở ra sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi này ngồi lắng nghe. Để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi vui mừng chính là mặc dù là lục tượng nội dung. Âm thanh vẫn cứ tràn đầy thần thức sức mạnh. Sau khi nghe vẫn có thể sản sinh thần thức sức ảnh hưởng. Không sai, hiện tại hẳn là còn có sức mạnh. Lại nhìn nghe xong cái này lục tượng người bình luận tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền càng thêm hài lòng rồi. Quá nhiều người đều là khen ngợi. Thậm chí còn có rất nhiều cho là mình nhận lấy cảm động. Còn có một chút người nói ra bọn hắn chịu đến cảm xúc chi sau chuyện đã xảy ra. Phát hỏa, Vương Tiểu Phi chỉ có thể dùng như vậy một cách từ đến hình tượng. Đóng lại máy vi tính, Vương Tiểu Phi hướng về trong đan điền xem tiến vào lúc, liếc nhìn tình huống lần nữa khiến hắn kinh hỉ. Chỉ thấy trên tấm bia đảo nguyên mấy hiện tại đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. 10 triệu rồi. Vương Tiểu Phi giật mình phát xuất hiện đảo nguyên của chính mình đã là tại một buổi tối gia tăng rồi hơn 200 vạn. Lại nhìn cái kia tăng trưởng tốc độ lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện hiện tại tăng trưởng vừa mới bắt đầu. Mỗi giây chung đều tại dùng một loại rất nhanh tốc độ đang gia tăng vào trọng nguyên tựa như. Có thể lại luyện chế đan dược. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền tiến vào bên cạnh gian phòng. Ngồi xếp bằng xuống sau đó Vương Tiểu Phi đem luyện lô lấy ra bắt đầu luyện chế ra lên. Hợp đạo đan luyện chế đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn, từ lâu là phi thường thông thạo. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi một lò lò luyện chế hợp đạo đan. Trước đây đạo nguyên ít, Vương Tiểu Phi đều là 10.000 đạo nguyên một lò luyện chế. Hiện tại đạo nguyên có rất nhiều. Vương Tiểu Phi thử 10 vạn một lò lúc. Thật sự khiến hắn một lò luyện 10 hạt hợp đạo đan đi ra. Cũng không lo lắng luyện hỏng đan dược, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát một lò 10 hạt bắt đầu luyện chế ra lên. 1.000 hạt. Làm Vương Tiểu Phi một hơi đem đạo nguyên đều hóa thành hợp đạo đan lúc. Nhìn cái kia trong bình ngọc tràn đầy hợp đạo đan lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng từ lâu là thỏa mãn cực điểm. Vốn là Vương Tiểu Phi còn đang lo lắng chính mình không cách nào đạt được nhiều như vậy đan dược. Không nghĩ tới bây giờ lập tức liền được ngàn hạt hợp đạo đan. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Cái thứ nhất hoàn mỹ linh căn tạo ra vẹn vẹn muốn 1 triệu đạo nguyên liền không sai biệt lắm. Thế nhưng, nếu muốn tạo ra suốt cái thứ hai hoàn mỹ linh căn lúc, Vương Tiểu Phi liền cần tài trí ít 10 triệu đạo nguyên mới được. Hiện tại cũng không biết là thật không nữa là như thế này. Lần trước là một linh căn hoàn mỹ, hiện tại Vương Tiểu Phi liền đang suy nghĩ cái gì tạo ra dạng gì linh căn sự tình. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền định dựa theo ngũ hành tạo ra tình huống. Mộc sinh hỏa. Thế là liền tiến hành rồi hỏa linh căn gieo trồng. 10 viên hợp đạo đan đi xuống sau đó tại Vương Tiểu Phi dưới sự hướng dẫn. Quả nhiên thì có một cái hỏa linh căn sinh thành đi ra. Sau đó thời gian liền biến được rất là tự nhiên, Vương Tiểu Phi bó lớn hợp đạo đan nuốt xuống. Hỏa linh căn lúc này cũng đang từ từ sinh trưởng. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi trong cơ thể đã là tạo ra lại một cái hoàn mỹ linh căn. Hoàn mỹ hỏa linh căn. Lại nhìn những kia hợp đạo đan lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện quả nhiên là vừa vặn 1.000 hạt hợp đạo đan ăn vào tạo ra đi ra. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười khổ. Nếu như là vậy, làm không tốt tiếp theo căn hoàn mỹ linh căn tạo ra phải chí ít 2.000 hạt hợp đạo đan. Hướng về bia thượng khán nhìn lên, Vương Tiểu Phi phát hiện lại có vài trăm ngàn đạo nguyên tạo ra đi ra. Hy vọng đạo nguyên tạo ra mau một chút đi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình là tìm tới một cái có thể rất nhanh tạo ra đạo nguyên phương pháp. Nếu như bước kế tiếp tiếp tục làm bài hát này phúc lời nói, làm không tốt thật sự có thể thu được rất nhiều đạo nguyên. Theo hai loại hoàn mỹ linh căn tạo ra đi ra, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là toàn thân của chính mình loại kia cảm giác thông suốt càng thêm mãnh liệt. Cùng trời tế bên trong linh khí thân cận cảm giác cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Tuy rằng trong phòng này cũng chẳng có bao nhiêu linh khí. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện những linh khí đó sẽ tự động hướng về trong cơ thể của mình truyền vào. Thoát phàm quyết dương ra trong cái kia chỉ có linh khí đã là được chính mình chuyển hóa thành liễu chân khí. Bây giờ nhìn lại này hoàn mỹ linh căn đúng là đồ tốt. Càng là nhiều một cách hoàn mỹ linh căn. Linh khí thu nạp cùng chuyển hóa cũng thì càng là nhanh chóng. Lại khai lò đem cái kia vài trăm ngàn đạo nguyên luyện chế thành mấy chục hạt hợp đạo đan sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới từ bên trong phòng đi ra ngoài. Mấy chục hạt hợp đạo đan đối với Vương Tiểu Phi đã là không có tác dụng quá lớn. Vương Tiểu Phi dự định nhìn xem có thể không đem Thái Dũng bọn hắn cũng gieo vào linh căn. Đối với mình người, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là rất lớn phương. A, liếc nhìn tới Vương Tiểu Phi. Thái Thủy Hương liền trợn to hai mắt, giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tùy theo liền lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ngủ một giấc lên, Thái Thủy Hương tràn đầy thanh xuân khí tức, cười cười bên dưới song phong rung động, đến cũng tràn đầy một loại đặc biệt phong tình. Vương Tiểu Phi vừa nhìn nàng vẻ mặt này liền biết chắc là mình lại có bài độc hành vi. Đi tới trước gương vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng khác nhau cả kinh. Lần này bài phóng đầy mỡ đồ vật gần như đem mặt mình đều che khuất, tựa như cùng từ lò than bên trong đi ra tựa như. Nhìn thấy Thái Thủy Hương cái kia kiều mị bộ dáng, Vương Tiểu Phi không nói hai lời, đem Thái Thủy Hương ôm chặt lấy, cười nói, theo ta rửa giấy. Sau đó đã là đem Thái Thủy Hương ôm vào tắm rửa địa phương. Có thể là được Vương Tiểu Phi tiếng ca phát sở nguyên nhân, Thái Thủy Hương hiện tại hoàn toàn thay đổi một người tựa như. Vừa tiến vào bên trong ngay lập tức giúp đỡ Vương Tiểu Phi tắm rửa. Nhìn thấy tẩy sạch đầy mỡ đồ vật Vương Tiểu Phi, Thái Thủy Hương trực tiếp liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước mặt. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được mấu chốt của mình địa phương tiến vào một cái ấm áp chi địa. Hướng về Thái Thủy Hương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đắc là toàn thân đều tràn đầy một loại sảng khoái tình. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi cùng này Thái Thủy Hương lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0388. Sức ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi trở về Lục Thủy thôn lúc liền phát hiện nơi này thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Tất cả thôn làng giống như một cái đại công địa, khắp nơi đều tại thi công. Coi như là cái kia từng tòa đỉnh núi đều tại thi công. Vương lão bản trở về rồi à? Sai rồi, gọi Vương trưởng thôn, bây giờ là Vương thôn trưởng. Trưởng thôn, thôn chúng ta sao liền có nhiều như vậy người chạy đến đầu tư nữa nha? Các thôn dân nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, mỗi một người đều xông tới. Bởi Vương Tiểu Phi những việc làm là tu chân giới sự tình, vậy người phàm tục căn bản không biết hắn đã là thành ghê gớm đại nhân vật. Tại mọi người trong lòng Vương Tiểu Phi vẫn là một lão bản mà thôi. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia từng tòa trên núi nhìn lại lúc, trong lòng đã là rõ ràng. Những thứ này đều là tu chân môn phái hoặc là gia tộc chạy tới chiếm cứ địa điểm. Vốn là khu vực này chính là từng tòa núi hoang. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Những này tu chân môn phái hoặc là gia tộc căn bản cũng không thiếu tiền. Vì ở nơi này có thể có một cách địa bàn, mọi người đều tại tranh nhau mua sắm hoặc là nhận thầu núi hoang. Mỗi một tòa sơn đô đắc là phát sinh ra biến hóa. Mới vừa đi tới Lục Tiến Nguyên gia lúc, lão gia tử đắc là đi ra kéo lại Vương Tiểu Phi thủ nói. Tiểu Phi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ngươi xem một chút. Này từng tòa núi hoang đều bị người bao xuống rồi. Cho đi ra ngoài tiền rất nhiều a, liền ngay cả trong thành phố lãnh đạo đều kinh động. Ngày hôm qua thành phố lãnh đạo vừa mới rời đi a, phát sinh hệ này biến hóa đem Lục Tiến Nguyên cũng là dọa sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao lại có chuyện như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi trở về rồi, các thôn dân đều tụ tập đến Lục Tiến Nguyên nhà trong sân bàn ra tán vào hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói tu chân giới sự tình. Không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói. Mọi người là biết rõ đi. Quốc gia bây giờ đối với thoát bần trí phú sự tình là phi thường coi trọng. Trong tỉnh đương nhiên cũng coi trọng chúng ta nơi này thoát khỏi nghèo khó sự tình. Cho nên nha, chuyên môn tiến hành rồi quy hoạch. Liền đem nơi này vùng núi mỗi cái thôn làng lần nữa tiến hành điều chỉnh. Cũng thành một cách đại thôn. Để ta làm đảm nhiệm trưởng thôn. Nơi này kỳ thực đã là một cái vùng khai thác rồi. Chính sách trên có nghiêng. Thêm vào quốc gia nâng đỡ. Các thương nhân đều thấy được nơi này lợi ích. Đương nhiên liền muốn chạy tới nơi này phát triển. Vương trưởng thôn chúng ta thật sự có thể phát triển. Vương Tiểu Phi xem hướng về cái kia hỏi dò thôn dân nói. Phát không phát triển được lên ta không biết. Ta chỉ biết là các ngươi lần này là đều phát tài chứ. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, các thôn dân đều nở nụ cười. Lục Tiến Nguyên nói: Tiểu Phi, mọi người nghe xong lời của ngươi đều bao một chút mà cùng núi hoang gì gì đó. Không nghĩ tới rất nhiều thương nhân đều chạy tới yêu cầu chuyển nhượng. Khoan hãy nói, thiếu vài trăm ngàn, nhiều mấy triệu. Hiện tại thôn của chúng ta phàm là nghe lời ngươi người đều phát tài. Còn có hay không nghe lời ta? Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói. Một cái thôn dân liền ha ha cười nói: Vương trưởng thôn, còn thật sự vài hộ đã nhận định ngươi là đến gặp chúng ta. Nói cái gì cũng không đi bao địa. Kết quả lần này là hối hận phát điên rồi. Vương Tiểu Phi cũng thở dài một cái nói: Đây chính là cơ duyên. Các ngươi đều cũng có cơ duyên người. Lần này phát tài rồi rồi. Ta kiến nghị các ngươi đều ở đây trong thôn làm chút bán lẻ. Tốt nhất chính là làm nông gia vui cười gì gì đó. Đến lúc đó trong thôn thống nhất tiến hành quy hoạch, sau đó hội làm một cái thương mại đường phố. Giả như các ngươi tin tưởng ta, vậy liền đem tiền của các ngươi đi vào đầu tư kiến thiết một ít cửa hàng khách sạn gì gì đó. Về sau có những thứ đồ này, sau đó người tới càng nhiều, các ngươi an vị phát tài. Được, chúng ta tự đợi đến Vương trưởng thôn lời nói. Hiện tại có ngươi nói như vậy, chúng ta an tâm. Vương trưởng thôn, nói thật, từ khi ngươi sau khi đến, chúng ta nơi này là một ngày một cách bộ dáng. Hiện tại mọi người đều phát tài. Nghe lời ngươi không sai. Lục Tiến Nguyên nói: Tiểu Phi, còn có 6 gia đình lần này không có kiếm được đến tiền. Mọi người mỗi ngày tìm ta hỏi việc. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói: Theo nơi này phát triển, về sau có thể kiếm được đến tiền cơ hội rất nhiều. Nếu như bọn hắn nghe ta, đến cũng không khó kiếm được tiền. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy 6 trung niên nhân khiếp khiếp đi vào. Lục Tiến Nguyên nhỏ giọng nói: Tự bọn hắn 6 gia đình. Vương Tiểu Phi chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, nhìn một cái lúc, nhìn thấy chính là bọn hắn rất là tinh minh dáng vẻ. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Rất nhiều thời điểm thường thường chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói phải là bọn hắn những người này. Vương trưởng thôn, một người cầm đầu muốn nói chút gì lúc, một cái thôn dân liền lớn tiếng nói: Lý lão lục, ngươi một đời khôn khéo, lần này trợn tròn mắt chứ. Còn ngươi nữa, Tào đại tài, con gái ngươi tại tỉnh thành làm công cũng gửi một chút tiền đến. Theo lý thuyết ngươi so với ai khác đều có năng lực nhận thầu địa. Kết quả đây, ngươi nói riêng một chút vương trưởng thôn không có lòng tốt, muốn lừa gạt mọi người tiền. Hiện tại ta đến là muốn hỏi một chút, vương trưởng thôn lừa của người nào tiền? Nghe các thôn dân đối với người này chất vấn, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tào Đại Tài. Lúc này Tào Đại Tài lúc túng nói: Mọi người đừng nói là rồi. Ta hôm nay chính là chuyên môn hướng vương trưởng thôn nói xin lỗi. Trưởng thôn, đều là của ta không phải. Ngươi muốn đánh phải không đối với ta đến à? Ta sai rồi. Vương Tiểu Phi nói: Người thông minh một ít là đúng, nhưng là cũng đừng thông minh đến quá mức rồi. Ta cũng nghĩ không thông. Các ngươi không có tiền, ta nguyện ý đem tiền cho các ngươi mượn đi bao núi nhỏ địa. Tiền này là ta vàng dòng bạc trắng trả giá. Ta rốt cuộc muốn lừa các ngươi cái gì đâu này? Lời nói này được Tào Đại Tài càng là đem đầu chôn đi xuống. Liền đúng vậy a. Vương trưởng thôn là chúng ta phát tài, nhưng là cho mượn tiền cho chúng ta. Ta cũng nghĩ không thông hắn cho chúng ta mượn tiền. Hiện tại chúng ta lại phát tài. Này gạt chúng ta vì sao lại nói thế? Lúc này lại là mấy cái trung niên nữ nhân vọt vào. Các nàng sẽ không có nhiều như vậy để ý. Vừa tiến đến liền quỳ đã đến Vương Tiểu Phi trước người của nói: Vương trưởng thôn, đều là nhà chúng ta cái kia sát thiên đao không đúng. Chúng ta sai rồi à. Còn xin ngươi chỉ con đường sáng. Sau này chúng ta đều đi theo ngươi đi. Ai lại nói xấu về ngươi ta mắng chết hắn. Vương Tiểu Phi cười cười nói: Các ngươi đều đứng lên đi, không cần thiết như vậy. Lục Tiến Nguyên hừ một tiếng nói. Làm cái gì làm? Vẫn chưa chịu dậy. Các ngươi mấy nhà tại trong thôn một mực chính là đau đầu. Sau lưng không ít nói tiểu phi nói xấu. Bây giờ thấy mọi người đều phát tài. Các ngươi đỏ mắt đúng không? Hừ, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, lại không cải chính, ta xem ai quản chết sống của các ngươi. Lục Tiến Nguyên đến là một cái có uy tín người. Mắng vài câu sau đó những người này không thể làm gì khác hơn là lúc túng đứng lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý cách làm của bọn họ, nghiêm túc nói. Nếu bỏ lỡ một cơ hội, vậy thì nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội lần thứ hai đi. Bước kế tiếp trong thôn thống nhất quy hoạch nơi này thương mại đường phố lúc, các ngươi vẫn là có thể hướng về ta mượn tiền. Đến lúc đó có cửa hàng cùng khách sạn, cũng là có thể phát tài. Mấy nhà người lúc này đều không ngừng gật đầu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0389, Chu Trúc Hải Tâm Cơ. Tại ngoại công gia ăn cơm sau đó, Vương Tiểu Phi liền bước chậm hướng về một mình ở núi bên trên đi tới. Vương trưởng thôn, ta Chu Trúc Hải a. Đi tới nửa đường lúc, liền nghe có người gọi mình. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, là trong thôn một cái tên là Chu Trúc Hải thôn dân. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới. Tiểu tử này đã từng len lén đem dược liệu bắt được trong huyện thành đi ra bán. Kết quả trong huyện thành hiệu thuốc cũng không biết mình dược liệu. Chuyện này tại trong thôn cũng là truyền tới. Là ngươi a? Nghĩ đến hắn cũng là Lục gia không có phát tài người ta một trong. Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Vương trưởng thôn, trong nhà đi ngồi một chút, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Nói xong Chu Trúc Hải liền kéo lại Vương Tiểu Phi hướng về hắn kéo đi đến. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ ra bây giờ là tình huống thế nào, khẽ gật đầu liền cùng đi qua. Chu Trúc Hải nhà ở tại thôn làng ở ngoài, tại một chỗ bờ sông, đến cũng vẫn là u tính. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy thấp bé rách nát phòng ở trong một cái viện còn nuôi mấy con gà. Xem bọn họ ra tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Nếu như không phải các thôn dân lần này phát tài rồi, đoán chừng toàn thôn cũng tìm không ra mấy nhà so được với Chu Trúc Hải nhà. Tiểu tử này đến cũng là một cái khôn khéo người. Vương trưởng thôn đến rồi còn không ra tiếp khách chăng? Đã đến cửa viện, Chu Trúc Hải liền giống lớn một tiếng. Theo tiếng hô của hắn, chỉ thấy từ bên trong đi ra ba người phụ nữ. Vương trưởng thôn, xin mời vào. Chu Trúc Hải dẫn dắt Vương Tiểu Phi tiến vào trong nhà. Lúc này Chu Trúc Hải chỉ vào cái kia ba người phụ nữ nói. Vương trưởng thôn, đây là chúng ta ra chiếc kia Tử Giang Thu Nguyệt. Còn có chính là nàng hai cái tiểu muội Giang Mưa Thu cùng Giang Thu Tiên. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn ra, này ba tỷ muội đều rất xinh đẹp. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng hơi nghi hoặc một chút đi lên. Này ba tỷ muội nhìn qua số tuổi cũng không lớn, đều có là hơn 20 tuổi. Nhìn lại một chút Chu Trúc Hải, lão già này cũng nhanh 50 chứ. Đoán chừng cũng là nhìn ra Vương Tiểu Phi nghi hoặc, Chu Trúc Hải cười ha ha nói. Thu Nguyệt là của ta cái thứ hai nữ nhân, cái thứ nhất chết rồi. Vương Tiểu Phi liền hơi gật đầu một cái. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, Chu Trúc Hải đã là gọi nữ nhân của hắn đi pha trà. Vương trưởng thôn, ta vẫn còn muốn lần nữa nói xin lỗi với ngươi một cái. Ta không nên hoài nghi năng lực của ngươi. Ngươi đây là cho chúng ta cung cấp một cái cơ hội phát tài. Nhưng là, ta lại là phụ ngươi. Không có nghe lời ngươi. Ta hối hận a. Hôm nay ta không phải đã nói rồi sao? Về sau cơ hội phát tài còn có rất nhiều. Tin tưởng ngươi là có thể có cơ hội. Vẫn là Thu Thủy Tiên mẹ con các nàng lợi hại a. Làm nữ nhân của ngươi sau đó các nàng bây giờ là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chu Trúc Hải lúc này liền nhắc tới Thu Thủy Tiên mẹ con các nàng ba người. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có nhìn thấy các nàng. Vốn là trở về núi có thể nhìn thấy. Bây giờ nghe Chu Trúc Hải vừa nói như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút quy tâm tựa tiến ý nghĩ. Lần này Thu Thủy Tiên mẹ con các nàng là một người bao hết ba tòa núi hoang. Mỗi một tòa đều bị người ra giá 1 triệu chuyển bao hết. Kết quả chính là mỗi người 3 triệu thu nhập à. Nói tới việc này lúc, Chu Trúc Hải khuôn mặt lộ ra tất cả đều là tiếc nuối tình. Càng nhiều hơn chính là loại kia ước ao tình rồi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới 3 người nữ nhân này đều phát tài rồi rồi, liền cười nói. Cũng không tệ lắm à, mấy triệu tới tay. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ không thông. Những kia chim không thèm ỉ núi hoang có gì tốt. Coi như là mọi người muốn đi, cũng không cần thiết tiêu nhiều tiền như vậy chuyển bao chứ. Nhưng là hiện tại cái này trong núi hoang dĩ nhiên thành hàng bán chạy. Từng tòa núi cứ như vậy bị người chuyển bao đi rồi. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chính sách của quốc gia chống đỡ vẫn có cường độ, các ngươi chỉ cần nắm chắc địa phương tốt hướng về, phát tài là khẳng định. Lắc lắc đầu Chu Trúc Hải nói. Ta biết chắc cũng không phải như vậy tình huống. Vương trưởng thôn. Ngươi là khẳng định biết tình huống. Bằng không cũng sẽ không đem tiền cho mượn mọi người. Ta biết quan hệ giữa chúng ta ngươi là chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Kỳ thực, quan hệ này mà cũng là có thể thay đổi. Khi nói xong lời này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đến cũng hiếu kỳ lên nói. Ngươi nói cái gì ạ? Vương trưởng thôn. Kỳ thực ta hết thảy đều rõ ràng. Thu gia tam nương mẫu mặc dù có thể được sống cuộc sống tốt. Không ngoài chính là các nàng thành của ngươi nữ nhân nguyên nhân. Kỳ thực, các nàng lớn lên cũng là như vậy. Ngươi xem một chút Thu Nguyệt các nàng 3 tỷ muội. Người nào không là lớn lên như nước trong veo. Trong khi nói chuyện liền đưa ánh mắt lăng đã đến vợ của hắn ta bọn người trên thân. Lúc này để Vương Tiểu Phi hết ý là Giang Thu Nguyệt 3 tỷ muội cũng không hề biểu hiện ra đặc tình huống khác. Chỉ là mặt đỏ lên một ít. Này Chu Trúc Hải phải làm gì? Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn hướng Chu Trúc Hải. Cười khổ một tiếng Chu Trúc Hải nói. Vương trưởng thôn. Ngươi nếu là bán ra dược liệu. Chắc hẳn y đạo thượng cũng là không sai. Ngươi nhìn ta một chút tình huống liền biết rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Chu Trúc Hải liếc mắt nhìn y một tiếng. Sau đó đã nắm Chu Trúc Hải tay phải liền mò lên mạch. Sờ soạng một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Ngươi đều như vậy rồi, như nào đây cưới một người nữ nhân? Chu Trúc Hải lung túng nói. Kỳ thực, ta tại 25 tuổi lúc có một ít từ trên núi ngã xuống thì không được. Lão bà khi đó cũng đi theo đừng người tới tỉnh thành đi làm công. Từ đó về sau liền chưa có trở về. Rất nhiều năm, vốn là ta cũng không nghĩ tới cưới một người phụ nữ. Dù sao ta không được. Thu Nguyệt nhà các nàng là trong núi. Cha mẹ đều chết hết. Để lại các nàng 3 tỷ muội. Ta thấy thời điểm bọn hắn trải qua làm khổ. Ta chỉ là nói rồi cho các nàng một miếng cơm ăn. Thu Nguyệt liền mang theo 2 cái muội tử gả cho ta. Vương Tiểu Phi lúc này đối với Chu Trúc Hải đến cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chuyện như vậy. Kỳ thực. Người trong thôn đều đã cho ta đem các nàng 3 tỷ muội đều biến thành nữ nhân của ta. Chỉ có ta chính mình biết chuyện của mình. Chúng ta đều chưa từng làm chuyện gì à. Chủ ca. Ngươi đừng nói nữa. Không có ngươi. 3 chúng ta tỷ muội liền chết đói. Mấy năm qua ngươi đối với chúng ta đều rất tốt. Giang Thu Nguyệt sẽ khóc nói một câu. Ai? Ta lừa bịp tại trong thôn làm rất nhiều chuyện. Ta cũng là không có cách nào. Các nàng 3 tỷ muội cũng là muốn sinh hoạt. Nói xong Chu Trúc Hải tự đối Vương Tiểu Phi nói. Vương trưởng thôn uống trà. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ đối với Chu Trúc Hải cũng là có mặt khác cách nhìn. Một ngụm trà nóng uống vào. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc. Đột nhiên cũng cảm giác được đan điền của mình trong tràn đầy nhất cổ rất mạnh nhiệt lưu. Sau đó liền tràn đầy một loại mãnh liệt dục tình. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi biết mình là chúng rồi nói. Này Chu Trúc Hải nói rồi nhiều như vậy lời nói. Bây giờ lại lừa gạt tức uống xong một chén có thuốc trà. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là dược lực này mạnh mẽ. Dĩ nhiên không cách nào khắc chế dược lực. Vội vàng giữa, Vương Tiểu Phi nuốt mấy viên thuốc. Bất quá, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện mình thuốc cũng không cách nào áp chế lại dược lực này. Đến cùng là thuốc gì à? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện mình giải không được loại thuốc này lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0390. Lại bị hồ đồ rồi. Mở mắt ra nhìn nóc nhà, Vương Tiểu Phi nỗ lực nghĩ lại một chút lúc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Qua một lúc lâu, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình là nằm tại chính mình trong phòng này trên giường. Lại chăm chú nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt liền rõ ràng càng nhiều hơn nghi hoặc. Quái sự! Vương Tiểu Phi nhớ lại một ít chuyện. Liền ở Chu Trúc Hải nhà trà được chính mình uống xong. Sau đó tại thời điểm mấu chốt mình là lao ra khỏi Chu gia. Sau đó liền hướng này lưng chừng núi chạy. Sau đó phảng phất là xông vào phòng sau cũng nhìn không được nữa, hẳn là Thu Thủy Tiên chứ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới Thu Thủy Tiên lúc trong lòng liền kinh hoàng không ngớt. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình là đem Thu Thủy Tiên ôm vào trong nhà, sau đó vừa đóng cửa liền làm một chút khởi sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn xem này phòng tình huống bên trong, phảng phất lại căn bản không có xảy ra chuyện gì tựa như. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Nằm ở nơi đó, Vương Tiểu Phi nhìn nóc nhà càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này lộ ra quái dị. Chu Trúc Hải đến cùng cho mình dùng là đồ vật như thế nào đây? Mình là một cái dược sư rồi. Dĩ nhiên cũng không biết ăn vào là đồ vật như thế nào. Giải dược của mình đều không thể mở ra. Chính mình hẳn là sẽ không dễ dàng trúng độc, cái kia thì không nên là độc dược. Lại nghĩ tới chính mình không minh bạch lại cùng một người phụ nữ làm việc lúc, Vương Tiểu Phi hoài nghi là Thu Thủy Tiên. Nhưng là, lại cảm thấy đến việc này có chút khó mà khiến người ta tin tưởng. Không được, được tìm tới Chu Trúc Hải, tiểu tử này đến cùng để cho mình ăn vào là vật gì đâu này. Vương Tiểu Phi đứng dậy lúc phát xuất hiện chân khí của mình không chỉ có không có chịu đến ảnh hưởng. Trái lại còn tăng lên một ít. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi mặc quần áo vào đẩy cửa ra ngoài lúc cửa vào liền truyền đến kinh hỉ âm thanh. Tiểu Phi ca, ngươi đã tỉnh. Thấy là Lê Hoa ở nơi đó nhìn mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút lúc túng nói. Cái này, Lê Hoa a, mẹ ngươi đâu này? Nàng nói không thoải mái, vừa nãy đi ngủ. Không thoải mái, đi ngủ. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra một loại phức tạp tâm tình. Đúng rồi, Tiểu Phi ca, mẹ nói rồi ngươi có thể là quá mệt mỏi, không để cho chúng ta quấy rầy còn ngươi. Như vậy a. Vương Tiểu Phi đi đến bên ngoài lúc. Liền nhìn đến đây đã là biến hóa rất lớn. Thậm chí năng lượng mặt trời máy nước nóng đều lắp lên rồi. Đi vào tắm rửa sạch sẽ đi ra lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lê Lan cũng tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, Lê Lan liền cao hứng nói. Tiểu Phi ca, chúng ta nghe lời ngươi bao hết mấy tòa núi, kết quả ngươi đoán là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi sớm đã biết việc này, liền cười nói. Xem ra các ngươi phát tài. Có thể không, chúng ta mỗi người đều có mấy triệu đây, chúng ta cũng không biết nên như thế nào hoa mới tốt nữa. Nhìn hai cái này thanh thuần tỉ muội. Vương Tiểu Phi cũng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lê Hoa nói, Tiểu Phi ca, gần nhất thật là nhiều người đều đang tìm ngươi. Chúng ta cũng không nhận ra. Bọn hắn đều để lại điện thoại. Chúng ta giúp ngươi ghi xuống. Nhìn thấy Lê Hoa đưa tới sổ ghi chép, Vương Tiểu Phi nhận lấy sau đến cũng không có đi đánh. Trong lòng hắn rõ ràng. Đây nhất định chính là những môn phái kia cùng gia tộc người gọi điện thoại tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này không vội, ta đi ra ngoài một chuyến lại nói. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Chu Trúc Hải cho mình dùng đồ vật quá đặc biệt, Vương Tiểu Phi hiện tại không đem sự tình biết rõ thực sự là khó chịu. Bên ngoài lúc này đã là có chút hắc. Vương Tiểu Phi đi tới Chu Trúc Hải trong nhà lúc. Nghe được chính là mặt hiện ra được rất là bình tĩnh dáng vẻ. Đẩy ra cửa viện, Vương Tiểu Phi đi vào lúc, liền thấy Chu Trúc Hải ngồi ở chỗ đó nhìn Vương Tiểu Phi. Ngươi! Nhìn thấy Chu Trúc Hải. Vương Tiểu Phi trên mặt liền hiện ra tức giận. Không nghĩ tới người này chỉnh chính mình sau cũng không hề rời đi. Còn ở chỗ này chờ đến của chính mình. Để Vương Tiểu Phi có chút kỳ quái là Chu Trúc Hải thay đổi cái kia vụn vặt bộ dáng. Ngồi ở chỗ đó hiện ra được rất là hờ hững. Cứ như vậy nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, lúc này lại là cũng bình tĩnh lại. Xin mời ngồi. Chu Trúc Hải nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Lại nhìn cái kia ba tỷ muội lúc. Lúc này cũng tương tự có chút biến hóa. Cũng không còn là trước kia cái kia khiếp khiếp dáng vẻ. Vương Tiểu Phi hướng về bốn người nhìn lại lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Dĩ nhiên phát hiện bốn người này hiện tại cũng là luyện khí tầng tu vi. Lại nhìn Chu Trúc Hải lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là người này dĩ nhiên là luyện khí bảy tầng người. Lại nhìn ba người phụ nữ lúc. Các nàng đều là luyện khí sáu tầng người. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Cùng Chu Trúc Hải cũng coi như là chạm mặt rất nhiều lần. Cho tới nay đều không có phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên cũng là một tu chân giả. Đây thật sự là quá làm cho Vương Tiểu Phi ngoài ý muốn. Càng làm cho Vương Tiểu Phi hết ý là người này tại trong thôn như vậy mặt ở lại chính là như vậy nhiều năm. Nhất định là có ẩn giấu tu vi thủ đoạn. Chu Trúc Hải lúc này một cái vỗ tay vang lên lúc chỉ thấy từ giữa phòng đi ra một vòng biển trúc. Hướng về này đi ra Chu Trúc Hải nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Hắn dĩ nhiên phát hiện này đi ra ngoài Chu Trúc Hải cùng ngồi ở chỗ này Chu Trúc Hải lớn lên một cái bộ dáng. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi giật mình nói. Ngươi là luyện hồn sư. Khẽ mỉm cười Chu Trúc Hải nói. Đúng vậy, luyện hồn môn trưởng môn Chu Trúc Hải gặp Vương đạo hữu. Luyện hồn môn. Đúng vậy. Chính là tại hạ luyện hồn môn người. Ở nơi này đã là cư ngụ rất nhiều năm. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên không thể không hiện ra. Ngươi tại sao phải làm loại chuyện kia? Ta luyện hồn môn có một loại đoạt gả công. Vốn là muốn đoạt ngươi tu vi. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có tu vi cao như vậy. Lẫm, đoạt gả công. Vương Tiểu Phi vừa vặn liền biết như vậy công quyết. Là có thể qua chuyện nam nữ thời vận chuyển công quyết. Sau đó đem đối phương chân khí cướp đi. Nghe đến đó. Vương Tiểu Phi thì càng thêm giật mình. Loại này công quyết triển khai sau đó bị đoạt chân khí người chẳng khác nào là bị phế bỏ. Chu Trúc Hải thở dài một cái nói. Không nghĩ tới Vương đạo hữu ẩn giấu được sâu như vậy, luyện khí 8 tầng trở lên tu vi a. Nếu như ngươi chỉ là luyện khí 6 tầng tu vi lời nói. Hôm nay ngươi là đi không ra căn phòng này. Kết quả vẫn bị ngươi thoát đi. Hướng về cái kia ba người phụ nữ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nói. Các nàng ba tỷ muội xem ra là được ngươi thi triển một loại khống hồn thuật a. Quả nhiên lừa không được Vương đạo hữu. Bọn họ đều là có linh căn người. Vừa vặn lại là ba tỷ muội. Ta thì đem bọn hắn thu rồi. Vốn muốn cho các nàng cùng ngươi làm chuyện này. Chiếm tu vi của ngươi. Ta lại từ trên người các nàng đoạt tu vi. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có luyện khí 8 tầng bên trên tu vi. Đoạt muốn tán đều không thể hạn chế ngươi. Vương Tiểu Phi thế mới biết đối phương đối với mình dưới là một loại gọi đoạt muốn tán thuốc. Vương Tiểu Phi thật đúng là không rõ lắm loại thuốc này. Cái gì là đoạt muốn tán? Cười ha ha Chu Trúc Hải nói. Đoạt muốn tán là một loại ta chế biến thuốc. Kỳ thực cũng không tính là ta chế biến. Là ta tại một quyển độc kinh thượng lấy được. Loại thuốc này cần chính là ngàn năm dâm xà làm loại chuyện đó lúc tản mát ra chất lỏng đến phối chế. Ngươi cũng biết. Loại đồ vật này không có thuốc nào chữa được. Muốn giải lời nói chỉ có cũng làm loại chuyện kia. Còn phải là tu chân giả cùng ngươi làm loại chuyện kia mới có thể giải trừ. Không nghĩ tới Thu Thủy Tiên đã là luyện khí một tầng rồi. Nếu không giải cũng không cách nào giải trừ. Tiện nghi ngươi rồi. Đây là độc dược. Cũng không tính là độc dược coi như thế đi. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây chẳng trách mình chúng rồi mặc lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0391 Luyện Hồn Sư. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cách đi ra ngoài Chu Trúc Hải cùng ba người phụ nữ nhìn sang lúc, liền trầm giọng nói. Các ngươi luyện hồn môn dĩ nhiên làm này đoạt hồn sự tình, không sợ thiên phạt. Cười ha ha, Chu Trúc Hải nói. Ta từ tiến vào luyện hồn môn sau liền làm loại chuyện này. Từ một cách luyện khí một tầng người chịu khổ nhiều năm cũng không có tiến triển. Sau đó đã nhận được đoạt hồn thuật, sau đó đã tìm được các nàng ba tỷ muội. Sau đó ta đoạt các nàng hồn, đem các nàng biến thành hồn người. Sau đó thông qua bọn hắn đi câu dẫn tu chân giả. Chết tại bọn hắn trên bụng tu chân giả không biết bao nhiêu. Ta lại từ trên người các nàng cướp đoạt chân khí. Lúc này mới sáng tạo ra luyện khí bảy tầng người. À, lúc nào từng có thiên phạt. Ngươi không sợ ta là tới giết ngươi. À, ngươi có biết hay không? Từ khi ngươi tiến vào ta trong phòng này sau đó ngươi đã là bị chúng ta vây. Bốn người bọn họ tuy rằng vẻn vẹn là luyện khí sáu tầng người. Ta cũng chỉ là luyện khí bảy tầng người. Thế nhưng, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Vương Tiểu Phi hướng về trên tay của hắn nhìn lại lúc, sắc mặt cũng là biến đổi nói. Ngươi thậm chí có phù bảo. Cười ha ha, Chu Trúc Hải nói. Ta biết ngươi có phù bảo. Ngươi ở đây tu chân giới cũng có chút lợi hại. Nhưng là, của ta phù bảo lại là một cái cấm bay kiểu phù bảo. Lấy ra sau đó ngươi thì không cách nào na di. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Nếu là như vậy, ngươi lại làm sao có thể giữ ta lại? Chu Trúc Hải lúc này cũng là mỉm cười nói. Đã quên nói một câu. Ta là hồn sư. Cái kia của ta thế thân nhưng không bình thường. Nhìn qua là dáng dấp của ta. Kỳ thực hắn là một bộ vạn năm cương thi. Của ngươi phù bảo đối thương tổn của nó sẽ không quá lớn. Khi hắn được ta kích thích ra nguyên hình lúc, chiến lực của hắn có thể vượt qua trúc cơ kỳ. Vương Tiểu Phi lúc này liền hướng về cái kia cái thế thân nhìn sang. Quả nhiên, lúc này thế thân đã là chính đang phát sinh biến hóa, nguyên lai đến là một người bộ dáng. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng, đã hóa thân làm một bộ cương thi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy này cương thi bộ dáng lúc, vừa nhìn về phía cái kia ba người phụ nữ. À, Vương đạo hữu quả nhiên lợi hại. Không sai. Các nàng ba nữ cũng không phải bình thường hồn người. Mà là được ta mạnh mẽ cùng 5.000 năm cương thi tiến hành rồi dung hợp. Hiện tại bọn hắn cũng là có thể phát huy ra chút cơ kỳ sức chiến đấu. Ta không biết Vương đạo hữu tại dạng này bốn người vây công dưới còn có cái gì sống sót hy vọng. Ngươi vì sao muốn nhằm vào ta? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Chu Trúc Hải. Hừ một tiếng, Chu Trúc Hải nói. Chúng ta thời gian rất nhiều. Không sợ nói cho ngươi biết. Tại đây phương trên đất có một cái lớn bí mật. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến nơi này đến phát hiện. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói là nơi này có chuyện của Linh Mạch. Hừ, Linh Mạch tính cái gì? Đó bất quá là tràn ra tới một ít linh khí mà thôi. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình thật sự không làm rõ tình huống của nơi này rồi. Tờ R U I E N Cơ V A T U I N E T. Ngươi ở phía sau núi không phải có một cái tu chân động phủ sao? Ta biết ngươi đem vừa kia đem đã thu phục được. Càng là đã nhận được cái kia hang động bên trong truyền thừa. Đáng hận. Bởi ta không hiểu trận pháp. Nhiều năm như vậy đều không có thể đi vào đến cái kia trong động phủ. Làm nửa ngày này Chu Trúc Hải cái gì đều biết a. Vương Tiểu Phi hướng về Chu Trúc Hải xem đi xem lại, hiện tại bao nhiêu cũng biết một ít tình huống, nói ra. Xem ra ngươi là đem cái kia thế thân đặt ở trong thôn chính ngươi trái lại là thỉnh thoảng rời đi. Lúc này, chỉ thấy Chu Trúc Hải đem một địa phương ấn xuống một cái, sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được đất mặt tại hạ hãm. Sau đó bọn hắn liền đi tới dưới đất một cái lỗ tử bên trong. À, nơi này mới là chỗ ở của ta, không ngại mời ngươi thăm một chút. Nói xong, này Chu Trúc Hải liền hướng về một cái rất lớn hang động bên trong đi đến. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là trên vách tường có một ít hạt châu chính đang phát tán ra ánh sáng. Không nghĩ tới đi trong thôn nghèo nhất người sẽ là dạng này một loại sinh hoạt tình huống. À, Chu Trúc Hải bắt đầu cười lớn. Rất nhanh, mấy người đều đi tới một cái có rất lớn không gian dưới đất hang động bên trong. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, nhìn đến là một ít hồn người chính ở bên trong hoặc ngồi hoặc đứng. Nhìn thấy bọn hắn lúc đi vào, những này hồn mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn một cái, để Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là trong này hồn người thậm chí có người Hoa, cũng có một ít người nước ngoài. Nam nữ đều là dáng dấp đẹp trai hoặc là mỹ nữ loại kia. Ta luyện hồn môn truyền thừa cũng nhanh không được. Hiện tại cũng chỉ có ta một cái. Bất quá, ngươi xem một chút tình huống bây giờ đi. Mặc dù chỉ là ta một cái, ta đây luyện hồn môn đến cũng chưa chắc liền yếu thế. Những người này trước đây đều là tất cả môn phái cao thủ, được ta chọn dùng các loại thủ đoạn hạn chế, sau đó thông qua đoạt gả công đem tu vi của bọn họ đều chiếm. Đáng tiếc là đoạt gả công năng đủ cướp đoạt tu vi cũng vẻn vẹn là 1/10. Nhiều đều bị bọn hắn để lại. Nếu không thì ta đã sớm trúc cơ. Lúc này Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Trận pháp bố xong chưa? Đầu tiên là sững sờ, tùy theo liền ha ha bắt đầu cười lớn. Chu Trúc Hải nói. Ta nói nhiều như vậy lời nói. Không sai. Chính là muốn đem ngươi rủ rỗ đi tới nơi này. Hiện tại trận pháp đã là bố trí xong rồi. Ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Trong khi nói chuyện Chu Trúc Hải lướt người đi lúc liền thông đã đến một bên. Theo hắn thối lui. Trong này đã là dâng lên một tòa hồn sát trận. Trận pháp Vương Tiểu Phi đến cũng không xa lạ gì. Nhìn một cách liền biết đây là hồn sát trận. Mượn dùng hồn phách sức mạnh đến tiến hành công kích. Đúng lúc này, chỉ thấy rất nhiều hồn phách đột nhiên liền xuất hiện tại trong trận pháp hướng về Vương Tiểu Phi liền kêu ré lấy nhào tới. Vương đạo hữu, ta đã sớm biết ngươi có một ít truyền thừa. Liền ngay cả luyện đan cùng luyện khí đều không làm khó được ngươi. Khả năng trận pháp cũng không cách nào làm khó ngươi. Có thể đem ngươi giết chết lời nói. Của ngươi truyền liền sẽ vì ta đoạt được. Ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được. Ngươi nói bí mật là cái gì? À, sắp chết vẫn là như thế hiếu kỳ. Không nói gạt ngươi, nơi này có rất nhiều núi lớn. Kỳ thực những này núi cũng không phải bình thường núi, mà là từng tòa mộ. Những này mộ đặt ở nơi này, bên trong có không biết bảo tàng. Vốn là chúng ta luyện hồn môn ở nơi này lặng lẽ đào lấy. Ngươi làm động tĩnh lớn như vậy lại đây, khiến cho trên địa cầu tu chân giả đều chạy tới. Đây là theo chúng ta luyện hồn môn đoạt chỗ tốt. Chỉ cần đem ngươi tiêu diệt, bọn hắn nơi đó những người này tự nhiên sẽ tản đi. Cho nên ngươi phải chết. Trong khi nói chuyện, những kia hồn phách đã là tới gần Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy nhiều như vậy hồn phách lúc, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ngươi vì như vậy trận pháp, dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Không nói gạt ngươi. Bọn hắn khi còn sống đều là tu chân giả. Ta giết tu chân giả cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Thật nhiều cái cao thủ đều là đã bị chết ở tại trận pháp này bên dưới. À, Vương đạo hữu, vẫn là nhiều nghĩ một hồi phá trận đi. Ta cảm giác ngươi cũng không chống đỡ nổi thời gian dài bao lâu. Ngươi thật sự cho rằng như vậy phá trận là có thể giết được ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 392. Phá trận phương pháp. Khốn. Chu Trúc Hải trong tay đã là lấy ra một cái phù bảo. Đây chính là hắn dùng tới đối phó Vương Tiểu Phi phù bảo. Theo cái này phù bảo lấy ra, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chính mình đưa thân vào một cái hoàn toàn chính là sa mạc địa phương. Bất luận Vương Tiểu Phi từ chỗ nào cấp tốc chạy, này sa mạc đều vô biên vô hạn. Tại chạy một trận, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đứng ở nơi đó. Lúc này, liền nghe đến Chu Trúc Hải cười ha ha thanh âm của truyền đến. Vương Tiểu Phi, đây là của ta phù bảo, như thế nào, rất lợi hại chứ? Đây là khốn trận phù bảo. Lấy ra sau chính là một mảnh rộng rãi lớn vô cùng sa mạc. Ngươi lại có thêm tu vi mạnh mẽ lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bị nhốt ở đây. Khốn trận phù bảo. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy phù bảo, không thể không nói đúng là một cái uy lực cực lớn đồ vật. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy từ nơi này trong sa mạc ầm một tiếng liền toát ra một cái cương thi, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Vương Tiểu Phi một đạo hỏa phù đánh ra lúc cương thi đã là ngã xuống. Lại muốn nhìn một chút cái kia cương thi bộ dáng lúc, chỉ thấy sa mạc lưu chuyển động cương thi đã là biến mất. Vô dụng. Ngươi giãy giụa nữa cũng vô dụng. Tự coi như ngươi có nhiều thêm phù cũng vô dụng. À, ta biết chun chút đem ngươi mài đến mất đi chân khí. Sau đó dùng của ta ba mỹ nữ đến chiếm chân khí của ngươi. À, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy. Dĩ nhiên gặp được một cái luyện khí 8 tầng chi người trên. Sau đó thời gian chính là không ngừng có lấy các loại cương thi cùng hồn phách công kích. Vương Tiểu Phi cũng phung phí không ít hỏa phù. Càng đánh lúc Vương Tiểu Phi lại càng phát ra cảm thấy không thể làm như vậy. Chính như Chu Trúc Hải nói. Đánh tiếp nữa chính mình căn bản cũng không có nhiều như vậy phù có thể dùng. Trọng yếu nhất vẫn là Chu Trúc Hải hồn phách không biết có bao nhiêu. Thỉnh thoảng đánh lén một cái. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái then chốt. Phù bảo cần chính là năng lượng chống đỡ. Hiện tại Chu Trúc Hải lấy ra phù bảo. Cái này phù bảo trong khoảng thời gian ngắn cũng không có kết thúc. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ là phù bảo có linh khí không ngừng cung cấp. Giả như chính mình đem linh khí này phá hủy đâu này. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Nghĩ tới nơi này sau đó Vương Tiểu Phi một bên đề phòng hồn phách đánh lén. Một bên cũng là đem mình đã sớm luyện chế tốt một ít trận bàn cùng mắt trận bố ở trên sa mạc. Đây là Vương Tiểu Phi bày lên tổ linh trận, cũng là Vương Tiểu Phi bình thường dùng đến mình sử dụng trận pháp. Cái này tổ linh trận tiến hành rồi trồng chất, có thể rất lớn phạm vi thu nạp ngoại giới linh khí. Tại bày ra cái này tổ linh trận sau đó Vương Tiểu Phi càng là càng làm sáu hào trận cũng bố ở bên ngoài. Thân hình lói lên. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tiến vào tổ linh trận bên trong. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Chu Trúc Hải lúc này đứng ở bên ngoài nhìn phía trước Vương Tiểu Phi. Hắn lúc bắt đầu đến cũng không lo lắng không bắt được Vương Tiểu Phi. Thậm chí còn có vẻ ung dung. Nhưng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi bày trận pháp lúc, Chu Trúc Hải cũng có chút không hiểu. Ở nơi đó lo lắng. Phù bảo là Chu Trúc Hải thật vất vả mới lấy được một cái bảo bối. Lần này dùng tới đối phó Vương Tiểu Phi lúc, hắn là đem chân khí của mình lấy tư cách năng lượng không ngừng đưa vào. Thậm chí đem một vài lấy được đan dược đều vận dụng. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi cái kia tổ linh trận xuất hiện, Chu Trúc Hải liền giật mình phát xuất hiện chân khí của mình đang tải hướng về phù bảo bên trong điên cuồng tràn vào. Sau đó cái kia phù bảo bên trong chân khí lại hướng về tổ linh trận mà đi. Không tốt, vừa nhìn tình huống này Chu Trúc Hải mệnh lệnh bốn cái hồn người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tổ linh trận sức hút quá mạnh mẽ. Rất nhiều năng lượng được tổ linh trận hút vào. Ngoại giới lại cũng không có nhiều như vậy linh khí cung cấp. Cũng tạo thành phù bảo không có bổ sung năng lượng. Từ từ liền mất đi bao ơ. Nhưng là bất luận này bốn cái hồn người ra làm sao công kích, sáu hào trận pháp cũng không phải là bọn hắn có thể phá vỡ. Vốn định nhốt lại Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy, bày trận vẫn là cường đại như vậy. Chu Trúc Hải lúc này có chút cưới hổ khó xuống rồi. Muốn thu phù bảo đi. Cái này phù bảo tế sau khi đi ra ngoài liền muốn đã tiêu hao hết năng lượng mới sẽ thu hồi. Hiện tại cuồn cuộn không đoạn chân khí từ đã biết bên trong rót đi vào. Cái lối đi này đã bị tòa kia tổ linh trận hút lấy. Căn bản là đoạn không mở. Trong lòng khẩn trương, Chu Trúc Hải không thể làm gì khác hơn là để bốn cái hồn người đặt tại trên lưng của hắn không ngừng truyền vào chân khí. Vương Tiểu Phi lúc này lại là căn bản không nghĩ nữa tình huống bên ngoài. Theo tổ linh trận triển khai, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện trong này linh khí vô cùng nồng nặc. Cuồn cuộn không đoạn linh khí tiến vào tổ linh trận bên trong. Sau đó lại thông qua tổ linh trận không ngừng truyền vào trong thân thể của hắn. Chân khí đang không ngừng tăng cường. Này trong thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chân khí của mình đã nhận được một lần tăng lên. Luyện khí 8 tầng sơ giai vốn là vừa vặn ổn định. Theo này mới sinh ra chân khí tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình luyện khí 8 tầng trung giai đã là vững chắc. Sau đó càng là hướng lên trên đẩy mạnh. Luyện khí 8 tầng trung giai. Vương Tiểu Phi có chút giật mình phát hiện vốn là cần dùng rất nhiều đan dược mới có thể tăng lên một cái tiểu giai tầng tu vi. Tại đây trong thời gian rất ngắn đã là hoàn thành. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào đã đến mấy tầng cấp lúc. Cũng cảm giác được phù bảo hình thành trận pháp đột giữa xảy ra đổ nát. Sau đó trợn mắt nhìn đi lúc. Chỉ thấy mình vẫn cứ ở trong sơn động này ngồi xếp bằng. Lại nhìn đối diện lúc. Liếc nhìn chính là Chu Trúc Hải ngã trên mặt đất sợ hãi nhìn xem chính mình ánh mắt. Lại nhìn cái kia bốn cái hồn người lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bốn cái hồn người đã là mất đi khí tức. Không chỉ có là như vậy, những kia hồn mọi người đã là chết đi, đâu đâu cũng có thi thể. Nhìn thấy tình huống này, nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi sẽ hiểu tình huống. Đem trận pháp vừa thu lại, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Chu Trúc Hải, ngươi còn có lời gì nói? Chu Trúc Hải lúc này chân khí đã là được móc sống. Phù bảo cần lượng chân khí quá lớn. Vốn là hắn cho là có đan dược chống đỡ. Cái này phù bảo có thể nhốt lại Vương Tiểu Phi. Do đó bắt Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chơi ra tổ linh trận thu nạp linh khí sự tình. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi cái này tổ linh trận lại là cường đại như vậy. Không ngừng được phù bảo hút đi chân khí. Chu Trúc Hải hiện tại đã là vô cùng suy yếu. Đầy mặt sợ hãi nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chu Trúc Hải biết lần này mình là đá vào tấm sắt bên trên rồi. Buông tha ta. Chu Trúc Hải xin khoan dung lên. Hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới nhiều như vậy hồn phách đối công kích mình lúc. Trong lòng liền rõ ràng chết tại đây tiểu tử trong tay quá nhiều người rồi. Không giết hắn không đủ để tiêu tan trong lòng chính mình mối hận. Đi tới, Vương Tiểu Phi trước tiên điểm Chu Trúc Hải huyệt vị, sau đó đưa tay liền theo ở Chu Trúc Hải trên đầu. Sư hồn, tiểu tử này biết rõ sự tình không ít, Vương Tiểu Phi không ngại đang giết chết trước hắn trước tiên sư hồn một cái. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra giật mình tỉnh. Nguyên đến nơi này chính là một tu chân giả hầm mộ chi địa. Từ Chu Trúc Hải nơi này, Vương Tiểu Phi mới biết luyện hồn môn biết rõ sự tình nhiều lắm. Khu vực này cũng không bình thường. Thậm chí có quá nhiều đồ vật đặc biệt. Chỉ điểm một chút chết rồi được sư hồn sau biến thành ngô ngốc Chu Trúc Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0393 Internet Đại Hỏa. Hang núi này rất lớn. Nhìn ra được là luyện hồn môn kinh doanh rất nhiều năm môn phái trọng địa. Vương Tiểu Phi đang đi ra phía sau một nơi lúc. Liền phát hiện nơi này là một cái thâm cốc chi địa. Bốn phía đều là núi. Chỉ có từ nơi này trong động mới có thể ra vào. Tại đây cốc trên mặt đất có một cái dược viên. Để Vương Tiểu Phi vui mừng chính là hắn còn kém mấy thứ luyện chế trúc cơ đan linh thảo ở nơi này dĩ nhiên tất cả đều tìm tới. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem mảnh này dược viên toàn bộ đều chuyển qua trong nhẫn. Dược viên kỳ thực cũng không phải là quá lớn. Cũng là hai mẫu đất bộ dáng. Tốt ở trong này có không ít Vương Tiểu Phi cần có linh thảo. Không hổ là một cái có truyền thừa môn phái, ẩn giấu ở chỗ này vẫn có một ít tồn tích. Vương Tiểu Phi đem Chu Trúc Hải một cái túi đựng đồ mở ra lúc bên trong vừa tìm được không ít tài liệu luyện khí. Đương nhiên rồi, càng nhiều hơn vẫn là tiểu tử này luyện hồn thuật phương diện tri thức. Đối với luyện hồn thuật, Vương Tiểu Phi cũng không phải rất ra thích. Dù sao đem một cái người sống sờ sờ luyện thành một cái hồn người. Vương Tiểu Phi thật đúng là không làm được chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là muốn biết một chút là được rồi. Cũng chưa hề nghĩ tới đi học tập. Những tu luyện kia công quyết gì gì đó Vương Tiểu Phi đều ném vào trong nhẫn. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ những này ở ngoài. Vương Tiểu Phi còn phát hiện một chút tu chân công quyết. Nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được những thứ đồ này đối với mình cũng không hề tác dụng quá lớn. Bất quá, dùng để đưa nhân. Này nhưng là bảo vật vô giá rồi. Đem vật mình cần thu rồi một cái. Luyện hồn môn những vật phẩm khác Vương Tiểu Phi cũng không hề thu lấy. Lần này Vương Tiểu Phi cũng muốn làm một an tình. Đặng Ích hiện tại chính đang ra sức đào thành động. Hắn là không có một người người tu luyện. Nơi này rất nhiều thứ đối với hắn cần phải có dùng. Từ bên trong hang núi đi ra, Vương Tiểu Phi ngồi ở Chu Trúc Hải trong nhà liền bấm Đặng Ích điện thoại. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại lúc Đặng Ích làm là cao hứng nói: Tiểu Phi, chuyện gì? Ta phát hiện một môn phái chi địa, có hứng thú hay không? Vương Tiểu Phi mỉm cười hỏi một câu. Môn phái chi địa ở nơi nào? Đương nhiên có hứng thú. Đặng Ích là biết một ít tu chân giả chuyện. Hắn là sớm đã nghĩ ngợi lấy tu chân sự tình rồi. Chỉ là hắn như vậy quân nhân coi như là thuộc về binh vương cấp bậc người. Đối mặt với tu chân giả căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Cái này cũng là hắn một mực cùng Vương Tiểu Phi giao hảo nguyên nhân. Vương Tiểu Phi nói rồi địa điểm lúc. Còn chưa từng có thời gian bao lâu. Vương Tiểu Phi liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm của truyền đến. Sau đó chỉ thấy cái kia máy bay trực thăng đáp xuống Chu Trúc Hải nhà phía trước một khối trên đất bằng mặt. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đứng ở bên ngoài, nhìn Đặng Ích chay tới tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Tiểu Phi, tình huống thế nào? Lần này Đặng Ích cảm giác được cơ hội của mình khả năng đến rồi, trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn cái kia máy bay trực thăng nói. Người ngoài không biết chứ? Ta nhận được điện thoại của ngươi đã tới rồi. Đi theo ta. Vương Tiểu Phi liền mang theo Đặng Ích tiến vào bên trong phòng, sau đó sẽ tùy thông đạo đi về phía trước. Không thể nào, này trong sơn thôn lại vẫn ẩn giấu đi như vậy người một nhà. Đặng Ích càng chạy thì càng là giật mình lên. Rất nhanh, hai người tới này trong lòng núi hang động bên trong, liếc mắt liền thấy được ngược lại ở nơi đó đông đảo thi thể. Đặng Ích cũng là đã giết người binh vương cấp nhân vật. Đối với cái này việc cũng không sợ. Liền nghi hoặc nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đưa cho một quyển vậy tu chân công quyết cho Đặng Ích nói. Môn phái này gọi luyện hồn môn. Đem người sống luyện thành hồn người. Thấy không? Những người kia chính là được Chu Trúc Hải đát luyện thành hồn người. Ta đem bọn họ giết sạch rồi. Trong này vẫn có một ít đối với các ngươi thứ hữu dụng. Nơi đó lý là chuyện của ngươi tình. Không có chuyện gì, nơi này giao cho ta. Đặng Ích hiện tại đúng là hưng phấn. Rốt cuộc đã đến một quyển tu luyện công quyết. Từ đó về sau chính mình cũng có khả năng tiến vào tu chân giả hàng ngũ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, xoay người đắt là đi ra ngoài. Từ Chu Trúc Hải trong nhà đi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy các thôn dân đang tại tò mò vây ở bên ngoài. Không có chuyện gì. Này Chu Trúc Hải trong nhà xảy ra chuyện, quân đội người trên chính đang xử lý, mọi người tản đi đi. Chính là máy bay trực thăng đến. Các thôn dân mới tốt kỳ việc này. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, mọi người bàn ra tán vào lại hỏi một trận. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là nói là cái gia đình này người có thể là ăn đồ vật gì bên trong độc chết. Cũng mặc kệ các thôn dân ở nơi đó nghị luận. Vương Tiểu Phi về tới lưng chừng núi nơi ở. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình tại Chu gia cái kia dưới đất trong sơn động thật đúng là quá rồi, thời gian rất dài. Hiện tại cũng đã là trời đã sáng. Không nghĩ tới cái kia phù bảo hội lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi trong tay đã là cầm cái kia Chu Trúc Hải sử dụng phù bảo. Hướng về phù bảo nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cái này phù bảo vẫn là tồn tại một ít khiếm khuyết địa phương. Chu Trúc Hải là dùng tự thân chân khí đến chống đỡ phù bảo trận pháp triển khai. Nếu quả thật khí không đủ, cái này phù bảo phản phệ sức mạnh cũng là phi thường mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi dùng chân khí của mình lấy ra phù bảo. Nghĩ chính là nhìn xem có thể hay không cải tiến một cái. Dùng phim các loại đồ vật để thay thế lấy ra người chân khí cũng có thể. Vừa nghĩ tới, Vương Tiểu Phi đã là đi vào sân nhỏ. Tiểu bay trở về. Mới vừa vào sân nhỏ, Vương Tiểu Phi liền thấy một thân màu đen cao bồi trang đang ở nơi đó phơi quần áo Thu Thủy Tiên. Hướng về Thu Thủy Tiên nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu dĩ nhiên lại nổi lên rất nhiều cảnh tượng. Liền tập trung vào Thu Thủy Tiên tại nhìn. Vốn là chỉ là lên tiếng chào hỏi. Lúc này nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt kia lúc, Thu Thủy Tiên đỏ mặt lên. Vội vàng nói, ta đi làm ăn. Nói xong đã là nhanh chóng rời đi. Quái, chẳng lẽ là thật? Vương Tiểu Phi phát hiện mình có hai lần cảm giác được cùng Thu Thủy Tiên làm việc. Nhưng là, trong đầu lại là hoàn toàn không có phương diện này đồ vật. Khiến cho hắn cũng là buồn bực không thôi. Đi tới ngồi xuống lúc, Lê Lan liền đi ra rồi, mở to một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ngươi làm sự tình thế nào rồi? Xong xuôi, không sao rồi. Lê Lan có nghe không chuyện lúc, liền cười nói. Tiểu Phi ca, ngươi xem tivi không có, trong tivi đều tại nói chuyện của ngươi đây này. Nói chuyện của ta. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Lê Lan. Lúc này Lê Hoa cũng kích động chạy chậm lấy đi ra nói. Tiểu Phi ca, ngươi hát ca thật sự rất cảm động a. Ta sau khi nghe đều trầm mê. Ngươi không biết. Mấy người chúng ta nghe xong ca khúc của ngươi về sau. Của mẹ ta tu vi tăng lên rất nhiều. Ta cùng tỷ đều có tăng lên rất nhiều. Tỷ cũng tiến vào luyện khí một tầng nữa nha. Vẫn có thể trợ giúp tăng cao tu vi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị việc này kinh sợ, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tiểu Phi ca, ngươi bây giờ tại trên lưới rất hot đây, đều đang tìm ngươi, a a. Hai tỷ muội dường như xem một minh tinh tựa như nhìn về phía Vương Tiểu Phi, hai con mắt đều lóe sáng phát sáng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0394. Lê Hoa tăng cao tu vi. Này trong thôn hiện tại bởi đã nhận được thị huyện chống đỡ. Khắp mọi mặt kiến thiết đều đang tăng nhanh. Điện có. Mạng lưới cũng có. Tivi cũng có thể nhìn. Các thôn dân phát hiện tất cả thôn làng chính đang phát sinh biến hóa to lớn. Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này thành trong huyện trọng điểm kiến thiết địa phương, mạng lưới càng là từ lâu liên thông. Lê Hoa đem một cái Vương Tiểu Phi mua máy vi tính sách tay ôm đi ra đặt ở Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Tiểu Phi ca, ngươi xem này phía trên nội dung toàn bộ là của ngươi. Trong khi nói chuyện, Lê Hoa cùng Vương Tiểu Phi liền dán rất chặt. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, nhìn thấy là Lê Hoa cái kia đầy đặn, nghĩ thầm đứa nhỏ này ngực thật lớn. Lê Hoa cũng không biết Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ gì. Đến gần rồi Vương Tiểu Phi lúc, thân thể đều dính sát vào Vương Tiểu Phi trên người chỉ vào phía trên nội dung nói. Ngươi xem, mọi người đều tại bình luận chuyện của ngươi đây. Ngươi ngày đó tại trên đài hát sau đó toàn trường thì có quá nhiều người rơi lệ. Mọi người cảm giác chính là phảng phất đột nhiên ngộ đã đến sinh tử của mình sự tình. Đến địa cầu đến chính là bị khổ. Còn có một chút người lúc này liền muốn xuất ra đây này. Lê Lan nói. Đúng vậy a, Tiểu Phi ca. Chuyện này phê người cũng không ít. Cho rằng ngươi bài hát này hẳn là cấm chỉ. Bằng không đều chạy đi xuất ra rồi. Một bên một tiểu mỹ nữ dựa vào. Vương Tiểu Phi nghe trên người các nàng tản mát ra hương vị. Cảm giác được Chu Trúc Hải dưới thuốc vẫn không có hoàn toàn thanh trừ. Trong lòng dĩ nhiên lại dâng lên một ít ý nghĩ. Tiểu Phi, nhanh ăn tô mì đầu đi. Thu Thủy Tiên lúc này bưng một chén lớn mì sợi đi ra, mặt trên còn có hai cái trứng trần. Vương Tiểu Phi thật đúng là đói bụng, liền bưng tới đại bắt đầu ăn. Ăn một trận, lại hướng ba nữ nhìn lại lúc. Nhìn đến nàng nhanh chóng dĩ nhiên đều đang nghị luận internet sự tình. Ánh mặt trời bắn ở trên người ấm áp. Vương Tiểu Phi hướng về Thu Thủy Tiên nhìn lại lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Thu Thủy Tiên thân mang là một cái áo sơ mi trắng. Lộ ra ánh mặt trời. Y phục kia lại có thể nhìn thấu đi vào. Vương Tiểu Phi nhãn lực lại vô cùng tốt. Liền thấy Thu Thủy Tiên cái kia đúng là rất lớn. Bên trong cháo cháo đều có thể xem được phi thường rõ ràng. Nữ nhân này đến cùng mình có hay không loại chuyện kia đâu này. Vương Tiểu Phi lại nghĩ đến chuyện này. Đang cùng hai nữ nhi vừa nói chuyện, Thu Thủy Tiên cũng cảm giác được Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình. Vừa nghiêng đầu lúc liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới. Mặt đỏ lên lúc, Thu Thủy Tiên vội vã đứng lên nói: "Ta đến nhà bếp nhìn xem." Nhìn thấy Thu Thủy Tiên này giật mình bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hoài nghi. Tâm nghĩ sẽ không thật sự cái kia chứ. "Tiểu Phi ca, ca khúc của ngươi thật sự rất nghe. Mọi người đều có thể nghe xong tăng cao tu vi. Đáng tiếc là ta vẫn luôn không cách nào đạt được tăng lên. Tiểu muội, ngươi cũng đủ nỗ lực, làm sao lại không tăng lên một tầng đâu này?" Lê Lan cũng không hiểu hỏi. Vương Tiểu Phi hướng về Lê Hoa liếc mắt nhìn. Trong lòng đã là đã minh bạch. Lê Hoa linh căn là kém nhất một cái. Đương nhiên rất khó dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Hướng về này thanh thuần tiểu mỹ nữ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến giúp nàng một cái, đối Lê Hoa nói: "Ngươi theo ta tiến vào, ta giúp ngươi tăng lên một cái." "Quá tốt rồi, có Tiểu Phi ca giúp ta, ta nhất định có thể dẫn khí nhập vào cơ thể." Theo Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong nhà, Lê Hoa nói: "Tiểu Phi ca, muốn làm sao giúp trợ?" Vương Tiểu Phi nghĩ tới bài độc sự tình, liền nói: "Chờ một lát tăng lên lúc có thể sẽ tràn ra tạp chất, ngươi đổi một bộ y phục đi." "A, ta biết rồi, chính là bài độc nha, thay đổi quần áo cũng vô dụng, quần áo đều rửa không sạch sẽ." Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói: "Đúng, trong thân thể sắp xếp đi ra ngoài tạp chất rất khó rửa." Vương Tiểu Phi mới vừa nói tới chỗ này lúc, chỉ thấy Lê Hoa đã là lập tức đem toàn thân quần áo đều thoát. Cũng rất là đắc ý nói: "Tiểu Phi ca, thằng thắn cởi hết được rồi. Lấy lúc coi như là sắp xếp đi ra. Chỉ cần đi rửa một cái tắm là được rồi nha. Mau giúp ta tăng lên nha." Liếc nhìn trần truồng đứng ở trước mặt mình Lê Hoa, đặc biệt là nhìn đến nàng cái kia hoàn mỹ vóc người, Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể không nói tiểu mỹ nữ này là thật sự trưởng thành rồi. Cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy là một loại thanh xuân khí tức. Hạ phẩm hỏa linh căn. Mỹ nữ này là hỏa linh căn người, quả nhiên là nhiệt tình như lửa. Vốn là Vương Tiểu Phi còn muốn nói điều gì lúc, Lê Hoa nói: "Mẹ nói rồi, ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn làm sao xem liền thấy thế nào. Tiểu Phi ca, ta nói ta vóc người này thế nào?" Vương Tiểu Phi lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Người ta là vô tà tư tưởng. Chính mình cũng tại suy nghĩ vơ vẩn. "Ngươi trước ngồi xếp bằng xuống đi." Nhìn thấy Lê Hoa ngồi xếp bằng xuống, nhìn lại một chút ngồi xếp bằng sau đồng dạng vẫn là thân thể dụ người. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cố nén một loại đem mỹ nữ này ăn tươi kích động. Lấy ra một cái bình ngọc nói: "Ta chỗ này có một ít mở rộng kinh mạch của ngươi thuốc. Thử một chút nhìn xem phải chăng có thể giúp ngươi tăng lên. Cũng không dám cam đoan." Vương Tiểu Phi lấy ra đương nhiên chính là hợp đạo đan. Lê Lan đều là trung phẩm linh căn người. Vương Tiểu Phi cũng là muốn cánh Lê Hoa tăng lên tới trung phẩm. Cứ như vậy, hai tỷ muội coi như là không bằng mẹ của các nàng, tu luyện cũng sẽ không quá kém bao nhiêu. "Tiểu Phi ca, ngươi để cho ta làm cái gì hãy nói đi, ta tất cả nghe theo ngươi." Tờ I N Q A T U N E. Lê Hoa đối với Vương Tiểu Phi là tin tưởng vô điều kiện rồi. Trước tiên ăn vào 10 hạt nhìn xem. Vương Tiểu Phi liền để Lê Hoa thử dùng. Dù sao Lê Hoa tình huống thân thể cùng mình không giống, Vương Tiểu Phi cũng không biết nàng muốn dùng bao nhiêu. Lê Hoa vừa nghe lời này, 10 hạt hợp đạo đan liền ăn vào. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang nhìn Lê Hoa linh căn tình huống. Lúc này chỉ thấy cái kia hỏa linh căn tại hợp đạo đan dược lực dưới đang tải hướng lên trên tăng trưởng. Lại phục 20 hạt. Theo lại một cái 20 hạt ăn vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nhìn thấy Lê Hoa linh căn sinh trưởng một đoạn dài. Luôn mãi 10 hạt. Tại đây lại một cái 30 hạt hợp đạo đan sau khi ăn vào. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nhìn thấy Lê Hoa linh căn thật sự thành trung phẩm hỏa linh căn rồi. Lần này Vương Tiểu Phi trong bình ngọc chứa chính là 100 hạt hợp đạo đan. Hiện tại 60 hạt sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới thu hồi, liền làm để Lê Hoa đem cuối cùng 40 hạt cũng cùng một chỗ phục dụng. Hiện tại Lê Hoa linh căn đất là lại vượt qua tỷ tỷ của nàng rồi. Nhìn một cái, Lê Hoa trên người bây giờ là che kín đầy mỡ đồ vật. Vương Tiểu Phi cầm một viên hàm linh đan thuốc, nàng nói: ta giúp ngươi tăng lên một cái. Theo viên này hàm linh đan ăn vào, Vương Tiểu Phi càng là đưa tay đặt tại Lê Hoa trên đan điền. Chân khí truyền vào sau đó liền nghe đến Lê Hoa thân thể truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền thấy Lê Hoa đã là tiến vào luyện khí một tầng. Tiểu mỹ nữ này đoán chừng thông qua việc này sau hội càng mỹ lệ chứ. Tay tại Lê Hoa trên bụng, Vương Tiểu Phi trong lòng sinh ra một chút dục tình. Hướng về cái kia phía dưới nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ thật là nhanh chóng thu tay lại, hướng về phòng đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0395, Luyện Hồn Môn Tạp Ký. Ngồi ở sân nhỏ trên ghế trúc, Vương Tiểu Phi một bên mím môi nước trà, một vừa nhìn từ Chu Trúc Hải cái kia bên trong được một quyển tạp ký. Đây là một quyển ghi chép quá nhiều nội dung tạp ký. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi chỉ là muốn nhìn xem phía trên này đến cùng có chút dạng gì nội dung. Nhìn một chút lúc Vương Tiểu Phi liền giật mình. Cái này luyện hồn môn cũng không phải môn phái bình thường. Dĩ nhiên là một cái có rất xa xưa truyền thừa môn phái. Chỉ là môn phái này một ít thủ đoạn quá độc ác, vẫn luôn bị liệt là tà môn, càng bị truy sát. Lúc này mới ẩn thân đã đến nơi này. Môn phái là tà phái, thế nhưng người ta này tạp ký bên trong vật ghi chép lại nhiều vô cùng, rất nhiều đều là truyền thừa xuống nội dung. Vương Tiểu Phi sau khi xem đối với tu chân giới diễn biến sự tình cũng nhiều hơn một chút nhận thức mới. Địa cầu tại thời xa xưa đời cũng không phải như vậy tình huống. Cái kia nhưng là một cái cường giả như rừng địa phương. Trên cái tinh cầu này tạo ra quá nhiều cường giả. Chỉ là theo phát triển, càng ngày càng nhiều cao thủ xem đến địa cầu quá nhỏ, không cách nào thỏa mãn bọn hắn càng lúc càng nhiều tài nguyên nhu cầu. Này mới từ từ rời đi. Về sau tình huống cùng Tô Chấn Nguyên bọn hắn nói gần như, thật đúng là đứt đoạn mất linh mạch lại đứt đoạn mất thiên đạo. Lúc này mới khiến cho địa cầu từ từ suy nhược xuống. Hiện tại liền trúc cơ kỳ trở lên cao thủ cũng không có. Bất quá, coi như là như vậy, trên địa cầu vẫn có rất nhiều chỗ thần bí. Những chỗ này dùng luyện hồn môn cách nói, cái kia chính là từng cái cơ duyên chi địa. Nếu như đã nhận được một ít truyền thừa lời nói, làm không cẩn thận liền thật phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn lại một chút luyện hồn cửa này tạp ký bên trong nội dung lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu cảm thán không thôi. Luyện hồn môn đến là có thêm rất nhiều truyền thừa tri thức, biết rất nhiều sự tình. Thế nhưng, bởi vì bọn họ thứ nhất là không dám thò đầu ra, thứ nhì là không có trận pháp mạnh mẽ sư, vậy thì làm cho bọn họ nhìn bảo tàng không có chỗ xuống tay. Lục Thủy thôn địa phương này tại luyện hồn cửa tra xét bên trong là một cái địa phương rất trọng yếu. Nơi này là chôn giấu một ít tu chân cao thủ. Chính là do ở chôn giấu cao thủ, phía dưới đều là bày ra từng cái trận pháp, đem linh khí đều khóa lại rồi. Cho nên bên ngoài nhìn lại lúc, khu vực này mới là như vậy cằn cỗi. Hướng về xa xa một ngọn núi nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện thật sự như là một ngôi mộ bộ dáng. Bất quá, từ nơi này tạp ký bên trong biết, tu chân giả chôn vô cùng sâu, là ở cái kia từng tòa bên dưới ngọn núi. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến tất cả môn phái người muốn tới mở ra những này núi sự tình. Đánh thông quá khứ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chôn người, hẳn là càng sâu địa mới có thể đụng tới. Từ luyện hồn cửa này tạp ký bên trong Vương Tiểu Phi càng là phát hiện ngoại trừ lục địa ở ngoài, bên trong đại dương cũng có rất nhiều loại này nơi chôn giấu. Kỳ thực thời xa xưa đời tu chân giả cũng là sẽ chết. Bọn hắn rất nhiều là ở trong chiến đấu chết đi. sau khi chết đều sẽ chôn giấu đến nào đó một nơi. Bên trong cũng sẽ lưu lại một ít bảo vật. Đương nhiên, bọn hắn trận pháp tri thức liền quá mạnh mẽ. Hậu nhân muốn phá vỡ trận pháp phi thường khó khăn. Nhìn những thứ đồ này, sau đó Vương Tiểu Phi đối với tiến vào tu chân giới sự tình cũng nhiều hơn một ít tự tin. Chỉ cần đạt được bọn hắn một ít bảo vật, tăng lên chính mình tu vi hẳn là cũng không khó khăn. Bảo vật động lòng người a. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền chăm chú nghĩ làm sao đạt được bảo vật sự tình. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được Nguyên Nhất đạo trưởng gọi điện thoại tới. Thấy là Vương Quan tiểu tử này gọi điện thoại tới, Vương Tiểu Phi liền cười nói: "Ngươi làm sao gần nhất cũng không liên hệ ta?" Vương Quan liền cười khổ một tiếng nói: "Ta nói lão đại cấp bậc không đủ a, ngươi bây giờ là danh chấn thế giới. Bất quá là tu chân giả biết ta mà thôi, có mấy cái dân chúng biết rõ." "À, Khoan hãy nói, hiện tại dân chúng cũng càng ngày càng nhiều biết ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi hát đều lợi hại như vậy. Như thế nào? Đến thế giới giải trí đến phát triển một cái." Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói: "Chuyện này ta còn đang truy tra. Cảm giác ngày đó là có người cố ý đem ta đẩy tới đài. Lúc đó nhiều người cũng không lo lắng đi coi." Vương Quan liền cười ha ha nói: "Đến cũng không có cái gì ác ý, người ta cũng là cho ngươi một cái cơ hội đúng không?" Vương Tiểu Phi liền biết Vương Quan bọn hắn biết rồi người kia tình huống, hỏi: "Là người nào?" "Cũng không có người nào. Là ta trưởng khống một công ty người phía dưới. Vừa vặn hắn phụ trách ánh đèn. Lại thấy được ngươi tại đó bên trong. Nghĩ ngươi thích hoan trường hợp này. Liền đem cơ hội đã cho ngươi. Ta gọi số điện thoại này đưa cho ngươi một mục đích liền là vi vọng ngươi không cần trách hắn." "Nguyên lai là việc này a." Vương Tiểu Phi đến cũng không có thật sự đi quái người kia. Dù sao mình dựa vào việc này lại lấy một cái hoàn mỹ linh căn đi ra. "Ta nói Tiểu Phi a, ngươi nếu yêu thích, liền thích đương tập trung vào một cách như thế nào. Ta phía dưới có một nhà công ty như vậy. Gần nhất đang gõ tính làm một cái đĩa nhạc đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tám ta hay. Hết thảy đều để ta làm phụ trách. Ngươi chỉ cần hát vài đạo ca là được rồi. Ta sẽ tìm một ít linh khí rất đủ ca đến cho ngươi hát." "Là như thế này à?" Vương Tiểu Phi hướng về của mình bia đá nhìn lại lúc, chỉ thấy mặt trên đất là lại thêm vài trăm ngàn đạo nguyên. Liền có chút tâm động lên. "Vậy cũng tốt, ngươi trước lựa chọn một ít ca khúc, đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu." Nghe được Vương Tiểu Phi rốt cuộc đồng ý, Vương Quan liền ha ha cười nói: "Nếu như ngươi hát lời nói, tin tưởng này đĩa nhạc bán đấu giá điên rồi." Treo rồi Vương Quan điện thoại. Vương Tiểu Phi lại suy nghĩ một chút. Cảm giác được việc này đối với mình là thật không có quá lớn nguy hiểm cùng phiền phức. Này mới xem như là yên tâm rất nhiều. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nghĩ đến đào những kia bảo tàng sự tình. Đối với việc này Vương Tiểu Phi biết đầu tiên chính là muốn nắm giữ một cái có thể chui xuống dưới đất pháp bảo. Trong truyền thừa đến cũng có một loại khoan đất con thoi. Đến cũng hoàn toàn có thể luyện chế ra đến. Thứ yếu chính là muốn có đầy đủ thủ đoạn phòng thân. Những kia phần mộ hẳn là cũng không đơn giản. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Thứ ba chính là muốn chuẩn bị một ít sinh tồn thủ đoạn. Đem những chuyện này nghĩ đến một lần lúc, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tính toán dưới mình một bước chuyện nên làm. Khoan đất con thoi đầu tiên chính là một cái cần muốn hảo hảo giải quyết sự tình. Sở một cái cấm chỉ món đồ bên trong lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật đúng là thiếu một ít phương diện này tài liệu. Xem ra lại muốn chuẩn bị một chút tài liệu. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ sự tình không ít. Tăng cao tu vi, đào bảo, còn có chính là để cho mình linh căn đạt đến hoàn mỹ. Những chuyện này đều phải muốn từng loại đi đến làm. Coi lại xem trên tấm bia đạo nguyên lúc, Vương Tiểu Phi lại thán một tiếng. Đạo nguyên của chính mình là thật sự rất ít. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút khó mà thu được. Đã có một cách tăng lên linh căn phương pháp xử lý, không đạo lý không tăng lên chính mình linh căn. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm bất luận làm cái gì đều được. Lần này là đem mặt mũi bắt. Chỉ cần có thể thu được đạo nguyên. Vậy thì đi làm. Không cần lưu ý ý nghĩ của mọi người cùng thuyết pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0396 Để lộ tin tức. Phía sau núi trong ruộng thuốc, Vương Tiểu Phi dọn dẹp trong ruộng thuốc linh thảo. Chỉ cần là trong nhẫn không có linh thảo, Vương Tiểu Phi đều sẽ rời tiến trong nhẫn. Nhiều ra liền loại đã đến trong ruộng thuốc. Hiện tại Vương Tiểu Phi vườn thuốc có 25 mẫu rồi. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ lấy sạch tiến một bước mở rộng một cái vườn thuốc diện tích. Mới vừa bắt một trận, Đặng Ít liền gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, có một việc ta không biết có hay không nên nói cho ngươi biết. Ngươi nói. Vương Tiểu Phi nghe được, Đặng Ít phảng phất là đụng phải chuyện gì. Là như vậy. Nơi này có luyện hồn môn sự tình ta hướng cấp trên báo cáo. Kết quả thượng cấp phi thường coi trọng. Chuyên môn phái một tiểu tổ đến. Việc này không sao, bản thân liền là có thể trong báo cáo cấp, không có gì lớn. Nhưng là... Tiểu Phi A. Ta cảm giác chuyện này có chút lạ rồi. Đột nhiên đến người tới đều là một ít tu chân cao thủ. Ta là khẳng định đánh không lại bọn hắn. Tu chân cao thủ đã đi đến. Đúng vậy A. Kỳ quái ngay ở chỗ này. Bọn hắn tới sau ngay ở chỗ này chung quanh xem xét nhìn lên. Phảng phất cũng không phải lưu ý luyện hồn môn sự tình. Càng nhiều hơn chính là đối khu vực này có hứng thú. Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi cúp điện thoại chi sau trong lòng cũng có chút hiểu được. Luyện hồn môn có thể biết nơi này là một tu chân giả phần mộ chi địa. Những môn phái kia không đạo lý không biết có chuyện như vậy. Xem ra tin tức này vẫn là tiết lộ ra ngoài. Bất quá. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới những kia phần mộ đều tồn tại một ít trận pháp lúc. Trong lòng đến cũng không có cái gì khẩn trương địa phương. Vậy tu chân giả căn bản là không cách nào phá mở những này phần mộ bốn phía trận pháp. Quả nhiên. Vương Tiểu Phi vừa vặn lấy ra luyện hồn phái thẻ ngọc tiến tới cái trán đem nội dung bên trong xem sau khi xem. Tiếng xé gió truyền đến lúc. Trương Bàn Long đám người là từng cái hạ xuống Vương Tiểu Phi trong sân. Theo từng cái đem này ẩn phù tản ra lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đến tất cả đều là trưởng môn người. Vương đạo hữu, lại tới quấy giày rồi. Trương Bàn Long mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta liền biết các ngươi nhất định phải đến. Vương Tiểu Phi mời mọi người ngồi xuống. Lần này liền ngay cả cái kia Huyễn Vũ chân nhân cũng đã đến. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Tô Chấn Nguyên liền vội vàng nói. Vương đạo hữu, cái kia luyện hồn phái đến cùng là cái dạng gì tình huống? Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng vừa mới hiểu được một ít tình huống. Có người nói nơi này núi lớn đều là một ít tu chân giả phần mộ. Bọn hắn luyện hồn phái ở nơi này đào rất nhiều năm cũng không có phá tan trận pháp. Chỗ tốt gì cũng không có được. Ta thấy hắn đem người sống đã luyện thành hồn người. Đem hắn đánh chết. Mọi người muốn đi xem lời nói liền đi xem đi. Thì ở phía trước cái kia bên trong phòng đi vào. Những này trưởng môn cũng không khách khí, đều đứng lên sẽ tùy Vương Tiểu Phi đi tới Chu Trúc Hải trong nhà. Nơi này đã là có thêm quân nhân ở nơi này bảo vệ, liền ngay cả Đặng Ích cũng ở nơi đây. Xem đến mọi người đến, Đặng Ích dẫn dắt mọi người hướng về bên trong đi vào. Vương Tiểu Phi đã là tìm tới một lần, chỉ là theo mọi người coi lại xem mà thôi. Quả nhiên là luyện hồn cửa môn phái trọng địa. Không nghĩ tới luyện hồn môn chạy đến nơi này rồi. Mọi người nghị luận sau liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đích xác đã nhận được một ít gì đó. Thậm chí cũng có luyện hồn cửa thẻ ngọc truyền thừa. Ta nhìn một chút. Nội dung bên trong rất là tà môn. Chúng ta tu chân giả còn là đừng học như vậy một ít gì đó. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem thẻ ngọc lấy ra. Vương đạo hữu nói đúng, những thứ đồ này tuyệt đối không thể truyền thừa tiếp. Vương Tiểu Phi nói. Đến đều là cao nhân. Ta xem mọi người cũng nhìn xem thẻ ngọc này bên trong nội dung. Sau khi xem chúng ta phá hủy quên đi. Vương Tiểu Phi làm có thể là hào phóng đưa cho mọi người đến xem. Mọi người nhìn một hồi chi sau phát hiện một ít chỗ mấu chốt đều bị Vương Tiểu Phi xóa đi nội dung. Thật sự đến là thật sự. Đáng tiếc đã thì không cách nào học tập. Vương Tiểu Phi chờ mọi người sau khi xem liền trực tiếp phá hủy thẻ ngọc nói. Luyện hồn môn vẫn để cho nó biến mất đi, như vậy một ít công quyết cũng không phải tốt công quyết. Vừa nói vừa đem cái kia tạp ký lấy ra nói. Ta từ phía trên này nhìn thấy luyện hồn môn đến nơi này mục đích mọi người cũng có thể nhìn xem. Vốn là tu chân giả đã nhận được đồ vật liền quy về hết thảy. Mọi người đều không phải đến hỏi tới. Vương Tiểu Phi có thể lấy ra. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có được kính ý. Biết đây là khó được sự tình. Mọi người rất nhanh sẽ xem xong rồi tạp ký thượng nội dung. Huyễn Vũ chân nhân nói. Kỳ thực chúng ta mọi người đều biết tu chân giả phần mộ sự tình. Trên đất bằng có không ít. Bên trong đại dương càng nhiều. Đáng tiếc là chúng ta đều không thể phá tan bọn hắn trận pháp. Chúng ta vẫn luôn không nghĩ tới đây hội có một ít phần mộ. Lần này cần không phải Vương đạo hữu phát hiện luyện hồn cửa lời nói. Nơi này đã là ẩn dấu. Chúng ta còn là dựa theo tu chân giới quy củ, nơi này muốn làm một cấm khu rồi. Đường Quân Chí lúc này cũng là chăm chú nói. Trương Bàn Long lắc đầu nói. Tu chân giả phần mộ cũng không phải dễ dàng như vậy đào ra. Rồi lại nói. Những này phần mộ hẳn là chôn đến mức rất sâu. Chúng ta muốn đào cũng là khó khăn. Tô Chấn Nguyên nói. Chúng ta coi như là muốn đi vào đến khu vực hạch tâm đều là khó khăn. Đối với chúng ta mà nói. Làm sao tiến vào cũng được một cái khó làm sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Dù sao tu chân giả dựa vào là cơ duyên. Nếu như cùng bọn họ hợp tác. Chính mình đã nhận được bảo vật tính là của ai? Nghe đến mọi người ở nơi này lúc nói chuyện. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi thương nhị, việc này ta liền không hợp tác với các ngươi rồi. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi. Mọi người muốn nói chút gì lúc lại cảm thấy đến lời này không thể nào nói tới. Luyện hồn cửa thẻ ngọc truyền thừa đều bị Vương Tiểu Phi phá hủy. Người ta còn đem tạp ký cũng lấy ra cho mọi người xem. Coi như là Vương Tiểu Phi mặt khác còn chiếm được bảo vật gì lời nói. Vậy cũng chỉ có thể là Vương Tiểu Phi vận khí không tệ. Ai đi đoạt đều là không đúng. Rồi lại nói. Ai lại dám đi đoạt Vương Tiểu Phi đồ vật. Tô Chấn Nguyên đám người lẫn nhau nhìn xem lúc. Mọi người trên mặt đều lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Kỳ thực mọi người đến trong đó một cách mục đích đúng là muốn đem Vương Tiểu Phi lôi kéo cùng đi đào mộ. Dù sao Vương Tiểu Phi trận pháp tri thức mạnh hơn bọn họ quá nhiều rồi. Đều là truyền thừa môn phái. Kỳ thực tình huống của nơi này cũng có ghi chép. Chỉ là thời gian dài đã quên mà thôi. Hiện tại mọi người đều tìm được. Bọn hắn cũng biết dựa vào chính bọn hắn là căn bản vô pháp phá tan trận pháp. Đáng tiếc là từ khi Côn Lôn Sơn sự tình sau mọi người cũng có chút xa lánh. Bây giờ muốn kéo hắn tiến vào vẫn là vô cùng khó khăn. Vương Tiểu Phi lúc này đã là bước chậm tại nông thôn trên đường nhỏ. Vừa đi, Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới chính mình làm sao đạt được càng nhiều hơn đạo nguyên sự tình. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại cũng không nóng nảy tu vi tăng lên. Trái lại là càng coi trọng linh thảo tạo ra tình huống. Tại trúc cơ kỳ trước đó nhất định muốn đem linh căn tăng lên hoàn thành. Nếu không thì, về sau lại muốn tăng lên liền khó khăn. Hát đến là một cách phi thường dễ dàng thu được đạo nguyên phương pháp xử lý. Bất quá, ngoại trừ việc này ở ngoài, chính mình còn phải lại tìm một ít mới con đường mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0397, thu được fan phương pháp xử lý. Về đến nhà ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lê Gia hai tỷ muội chính trước máy vi tính nhìn cái gì, liền cười hỏi. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Tiểu Phi ca, chúng ta tại nhìn du lịch về thì tiết mục. Không nghĩ tới trên thế giới còn có nhiều như vậy xinh đẹp địa phương. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Quả nhiên là một cái du lịch tiết mục. Trên tấm hình là một cái hải đảo. Đến cũng phong cảnh tú lệ. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi hướng về hai tỷ muội nhìn lại lúc. Tâm muốn thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. U. À. Các nàng vẫn còn cần có nhân sinh của các nàng mới được. Cả đời tại này trong thôn căn bản là không có gặp cái gì quen mặt. Đây đối với các nàng trưởng thành cực kỳ bất lợi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi lại đây. Xuất hiện tại các ngươi đều đã là luyện khí một tầng tu vi. Có thể tiếp thu kiến thức của ta lan truyền. Ta đem một vài tri thức truyền cho các ngươi. Hai người vừa nghe liền cao hứng đi tới, hai mắt đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Lê Hoa nói. Tiểu Phi ca. Ta hiện tại toàn thân đều là khí lực. Còn có. Ngươi không biết. Ta xếp hàng độc sau đó các nàng đều nói ta đẹp rất nhiều đây này. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng Lê Hoa. Quả nhiên. Từ khi tiến vào luyện khí một tầng sau đó cả người của nàng cũng thay đổi một cái bộ dáng tựa như. Da thịt hiện tại trong trắng lộ hồng. Trắng nõn nà. Đặc biệt là đôi mắt kia đều lộ ra linh khí. Lại nhìn về phía vóc người của nàng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia càng thêm đầy đặn rất nhiều. Tiểu Phi ca, tỉ ngực đều không của ta lớn hơn, ngươi không tin sờ một chút. Nói xong nắm lấy Vương Tiểu Phi thủ liền đặt ở trên lồng ngực của nàng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị Lê Hoa làm cho chính là sững sờ, thật đúng là không nghĩ tới này Lê Hoa như vậy trực tiếp. Trên tay truyền tới là cảm giác đặc biệt. Hướng về Lê Hoa nhìn lại lúc. Nhìn đến là nàng vô tà biểu lộ. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thầm nghĩ xấu hổ không ngớt. Người ta tiểu mỹ nữ cũng không hề đặt ý tưởng khác nha. Lê Lan lúc này gắt một cái nói. Ai nói không lớn bằng ngươi. Đối với việc này hai tỷ muội đến là so với lên. Đã gặp các nàng ở nơi này tranh chấp bộ dáng. Vương Tiểu Phi trong bóng tối lấy tay nhéo nhéo. Trong lòng loại cảm giác đó liền xông lên đầu. Chu Trúc Hải chết rồi Tiểu Phi. Là tình huống thế nào, ngươi không phải là đã đến nhà hắn sao? Lúc này Thu Thủy Tiên vội vã đi vào. Vương Tiểu Phi bận biểu thu hồi phủ tại Lê Hoa Thủ nói. Hắn là một môn phái trưởng môn, vẫn ẩn núp, muốn giết ta kết quả ta giết hắn. Thu Thủy Tiên hiện tại cũng là tu chân giả rồi, Vương Tiểu Phi sẽ không ẩn giấu, nói thẳng ra. Không có sao chứ. Thu Thủy Tiên chỉ lo lắng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không sao rồi. Hiện tại quốc gia đều người đến. Bọn hắn đối với cái này việc phi thường coi trọng. Bọn hắn hồi xử lý chuyện này. Thu Thủy Tiên liền chụp vỡ ngực nói. Ta còn lo lắng ngươi có việc đây, không có chuyện gì là tốt rồi. Vương Tiểu Phi liền hướng Thu Thủy Tiên ngực nhìn lại. Khoan hãy nói. Lê Hoa tuy rằng đầy đặn. So với mẫu thân của nàng nhưng còn kém rất nhiều. Theo cái kia đập dung. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là xung động đến lợi hại tình huống. Trong lòng đột nhiên lại nổi lên từng cái cảnh tượng. Phảng phất thật sự là tự tay bóp qua nữ nhân này tựa như. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đem ý nghĩ như thế dứt bỏ, cưỡng chế đem sự chú ý rời đi. Vì rời đi sự chú ý, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lê Lan nói. Các ngươi nói hiện tại có thể gây nên fan chú ý sự tình đến cùng có cách nào? Tiểu Phi ca, ngươi hỏi thế nào chuyện này? Quả nhiên, hai tỷ muội được Vương Tiểu Phi rời đi sự chú ý. Ta tại muốn như thế nào mới có thể để càng nhiều người quan tâm đến chính mình thành là người ái mộ của mình? Lê Lan nói, bây giờ minh tinh đều có được hứa quan tâm kỹ càng độ. Đúng rồi. Tiểu Phi ca, ngươi nên làm một cách để mọi người biết rõ Weibo gì gì đó. Cứ như vậy. Quan tâm người mới sẽ nhiều hơn chút. Tiểu Phi ca. Ta cho rằng muốn cho người quan tâm. Chủ yếu nhất vẫn là muốn làm một ít để mọi người cảm giác được mới lạ sự tình. Lê Hoa hiện tại mở ra tuổi tựa như cũng có thể đưa ra ý tưởng của nàng rồi. Thu Thủy Tiên lúc này cũng ngồi xuống cười nói. Ta cảm thấy cái gì đấu cá phía trên hoạt náo viên nhóm liền lợi hại. Phát ra một ít đồ vật đặc biệt. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn đi rồi. Nghe nói bọn hắn đều làm kiếm tiền đây này. Tiểu Phi ca. Này đến là một cái biện pháp. Nếu như ngươi có thể cho mọi người xem một ít đồ vật đặc biệt, không chừng là có thể hấp dẫn đến mọi người chú ý. Lê Lan suy nghĩ một chút nói. Tiểu Phi ca, kỳ thực của ngươi cái kia thần khúc liền phi thường lợi hại. Xuất hiện tại trên lưới đều tại nói thần của ngươi khúc sự tình. Nếu như ngươi mở một gian phòng, ở bên trong chuyên môn làm một ít đồ vật đặc biệt, không chừng thật sự có thể có rất nhiều fan. Vương Tiểu Phi nhanh chóng mở ra tìm tòi lục soát một cái đấu bột cá tia số lượng lúc, nhìn thấy đệ nhất danh tài hơn 200 vạn fan lúc, thở dài một cái nói, quá ít, hơn 200 vạn còn thiếu. Mấy nữ nhân đều không còn gì để nói rồi. Thu Thủy Tiên nói, đại lượng fan thu được không phải trong thời gian ngắn sự tình. Điều này cần tích lũy. Nếu như ngươi thật sự có thể làm một ít đồ vật đặc biệt, không chừng là có thể có rất nhiều fan đến. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ cũng thật là như thế này, ngồi ở chỗ đó liền nhắm mắt tự hỏi. Loại này hiện trường trực tiếp tựa đồ vật, Vương Tiểu Phi cảm giác được xác thực cũng là một phương hướng. Người khác không lấy được đồ vật đặc biệt, ai nói mình không thể? Trên địa cầu có nhiều như vậy vị trí bí ẩn, chỉ cần mình tiến hành một ít trực tiếp, không chừng sẽ hấp dẫn đến lượng lớn người đến đây quan sát. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trực tiếp thiết bị sự tình. Nếu như là tu chân giả vị trí, đặc biệt là những đất kia dưới đáy địa phương, dùng hiện đại thiết bị là rất khó có tín hiệu, muốn trực tiếp cũng phi thường khó khăn. Bất quá, việc này đối với Vương Tiểu Phi nhưng cũng không là một việc khó khăn. Làm một cái tiểu hình truyền tống trận, tín hiệu là có thể truyền tống. Chỉ cần tại mặt đất có một cái tiếp thu trận pháp, từ dưới đất truyền tống đến mặt đất trận pháp, lại thông qua vệ tinh, này hoàn toàn là có thể truyền tống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi phát hiện mình khả năng thật sự muốn đẩy ra bản thân để nhất khoản sản phẩm. Loại này dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống thông tin phương thức có thể sẽ thay đổi trên địa cầu thông tin phương thức. Kỳ thực, tu chân giới truyền tống trận liền người cũng có thể truyền tống rời đi. Rất nhiều truyền tống trận càng là giấu sâu ở dưới đất, tại truyền tống lúc hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, truyền tống tín hiệu thì càng thêm không có vấn đề. Không sai, bây giờ là đã đến chế tạo sản phẩm lúc. Dù sao chính mình Weibo là có. Mỗi một lần phát bố cái gì thì giá là có thể trước tiên ở phía trên lồng thoáng một phát. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nghĩ thầm vì sao không ở Weibo thượng thiết trí một cách trực tiếp căn phòng tựa đồ vật đâu này. Hỏi một cái lúc, Vương Tiểu Phi mới biết Weibo thượng phảng phất cũng không thể đủ đồng bộ trực tiếp. Chỉ có một ít trực tiếp trang web mới có thể tiến hành. Biết rồi việc này sau đó Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ. Chuyện này là một cách hấp dẫn fan thủ đoạn. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Thẳng thắn chính mình tới chơi vật này được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0398, Lục Thủy Võng. Vương Tiểu Phi lấy điện thoại di động ra liền bấm Vương Quan điện thoại. Đạo trưởng, ta lần trước nghe ngươi nói đến các ngươi trong môn phái có làm văn hóa sản nghiệp người. Đúng vậy a. Phương diện này chúng ta đến cũng có một số người tại làm. Ta muốn hỏi một chút, làm một cái sườn như đấu cá như thế trực tiếp bình đài có khó không? Cười ha ha, Vương Quan nói. Chỉ cần có tiền, khả năng có khó khăn đây. Không có chút nào khó khăn. Nếu như người khác làm còn có thể khó một ít. Lão để ngươi làm lời nói liền hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi mạng lưới quan hệ sâu như vậy, tùy tiện một người đều có thể giúp ngươi giải quyết. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ta bây giờ không phải là muốn phát triển chỗ này sao? Thượng cấp để cho ta làm trưởng thôn. Ta chỉ muốn làm một cái trang web. Sau đó ở phía trên làm một cái làm việc cho ta trực tiếp bình đài. Có lúc ta làm khoa học kỹ thuật phát minh hoặc là thám hiểm gì gì đó cũng có thể ở phía trên lồng thoáng một phát. Ngươi nói chuyện này có thể được hay không? Của ngươi những thứ đồ này đều muốn công khai. Vương Quan cũng có chút giật mình lên. Không có gì không thể công khai, Ta chính là có như vậy một cái ý nghĩ. Vương quan liền cao hứng nói. Nếu như là vậy, ủng hộ ngươi người liền càng nhiều. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Trang web chế tác, nhân viên chiêu dùng, ta tất cả đều giúp ngươi giải quyết. Ngươi yên tâm, tuyệt đối đều là nghiệp nổi nhất là người chuyên nghiệp viên. Nói rồi những câu nói này sau, vương quan nói. Ngươi định đem trang web kêu tên gì xưng? Liền gọi Lục Thủy Võng. Danh tự này dáng vẻ quê mùa một chút a. Trang web này là vì hấp dẫn trước mặt người khác đến, về sau không chừng sẽ làm được càng lớn. Ta tin tưởng ta cái kia nước biết bình đài sẽ làm hành động lớn mạnh, cho nên, dùng cái tên này rất tốt. Này còn có thuyết pháp. Vương quan tò mò. Làm ăn phải lưu động, thuộc thủy là tài lộ của ta, ngũ hành không xung đột, cái tên này cứ như vậy định rồi. Được, dù sao là ngươi chính mình sự tình, ngươi cụ thể có dạng gì yêu cầu nói hết ra. Mặt trên làm thành trực tiếp bình đài loại kia. Có thể làm loại này chuyện làm ăn. Còn một người khác sản phẩm mới tuyên bố gì gì đó địa phương. Những thứ khác cũng không sao. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi xem hướng về ba nữ nói. Chúng ta cũng làm một cách như thế bình đài, này bình đài về sau thím ngươi tới phụ trách. Thu Thủy Tiên liền giật mình nói. Ta, không chuyện ghê gớm gì, lúc bắt đầu ngươi học tập một cái, đã đến về sau phát triển ngươi cũng tới tay. Nói xong, Vương Tiểu Phi lại đem một vài quản lý phương diện tri thức giờ đến rồi Thu Thủy Tiên trong đầu. Nhìn về phía ba nữ, Vương Tiểu Phi nói. Về sau việc này các ngươi phải nhiều thao một cái tâm. Ta nói với vương quan được rồi. Các ngươi đi đến kinh thành tìm hắn. Do hắn sắp xếp các ngươi đến một ít trong công ty đi học tập. Tin tưởng các ngươi luyện khí một tầng tu vi. Tại học tập trên năng lực là hoàn toàn không có vấn đề. Lê Lan thật hưng phấn nói. Chúng ta có thể đi kinh thành. Đúng vậy. Ta để Đặng Ít lái máy bay trực thăng đem các ngươi đưa đi ra bên ngoài. Hắn sẽ an bài các ngươi đến kinh thành. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Thu Thủy Tiên nói. Thím, ngân hàng của các ngươi trong thẻ đều có mấy triệu. Đã đến kinh thành lúc đừng tỉnh. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Muốn chơi liền chơi. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại gẩy lên Đặng Ít điện thoại, đem ý nghĩ của mình nói với hắn một cái. Lúc này Đặng Ít bên người thì có Tô Chấn Nguyên đám người. Nghe được Vương Tiểu Phi nói muốn làm trực tiếp sự tình. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Không nghĩ ra Vương Tiểu Phi vì sao phải làm chuyện như vậy. Bất quá. Đối với Vương Tiểu Phi muốn đem hắn một ít chuyện bí ẩn công khai. Mọi người đến là cao hứng vô cùng. Đường Quân Chí lúc đó liền nhận lấy điện thoại đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi. Làm loại chuyện này làm sao không nói với ta một cái. Vương quan cái kia điểm lực lượng tính cái gì. Ta đem một cái mới làm ra trực tiếp bình đài đưa cho ngươi. A, Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới hắn nói đưa sẽ đưa. Tiểu Phi. Làm vật này nói là nhân khí. Ngươi mới làm một người khí sẽ không đủ. Ta có không ít kinh nghiệm. Dùng một cách làm nhất định thời điểm bình đài tới làm. Tin tưởng ngươi càng thêm dễ dàng một chút. Ta chỉ là muốn lồng thoáng một phát của ta cũng không nghĩ tới làm bao lớn a. Đường Quân Chí liền ha ha cười nói. Ngươi à. Tin tưởng có của ngươi dẫn sắt. Cháu ngươi nước biết bình đài không hỏa cũng khó khăn. Yên tâm đi. Sẽ phi thường nóng này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là lắc đầu. Chính mình lại không có tính toán dựa vào chuyện này kiếm tiền. Không ngoài chính là trộn lẫn chút fan mà thôi. Đương nhiên rồi, Đường Quân Chí bọn hắn cần giúp đỡ, chuyện này không có ý phản đối rồi, vậy thì tiếp thu đi. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn đem Thu Thủy Tiên ba người các nàng đưa đi học tập. Về sau dễ dàng cho quản lý lúc. Đường Quân Chí nói. Tiểu Phi. Chuyện nơi đây cũng không xê xích gì nhiều. Ta bồi tiếp các nàng đến kinh thành đi. Đến lúc đó ta đến sắp xếp xong xuôi. Lượng Vương quan cũng sẽ không nói cái gì. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bọn hắn đối với mình làm chuyện này hội để ý như vậy. Suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là giao cho bọn họ đi làm rồi. Giao cho ba nữ chuẩn bị lúc rời đi. làm cho Thu Thủy Tiên ba người cũng là luống cuống tay chân. Hoàn toàn không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Tuy rằng đều có chút khiếp đảm bộ dáng, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn ra được. Trong lòng của các nàng là hưng phấn. Có thể đi đến kinh thành nhìn xem. Đối cho các nàng loại này chưa từng có ra khỏi nhà đi xa người mà nói là chuyện lớn bằng trời rồi. Không cần mang thứ gì. Kiếm khẩn yếu nắm một ít là được rồi. Trên người có tiền. Đến nơi nào đều có thể mua được vật phẩm. Các ngươi đem Vương Quan cùng Đường Quân Chí điện thoại của bọn hắn ghi nhớ. Đến lúc đó thực sự không tìm được lúc liền đánh điện thoại của bọn hắn. Nhìn ba nữ ở nơi đó dọn dẹp muốn dẫn đồ vật. Vương Tiểu Phi thật là có một loại đưa nữ nhân của mình ra cửa cảm giác. Tiểu Phi ca, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi à? Lê Hoa lúc này nước mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lại nhìn hai nàng khác lúc, nhìn đến cũng là tình huống giống nhau. Mồ hôi. Kinh thành cũng không phải sinh ly tử biệt địa phương. Các ngươi nhìn xem sẽ trở lại rồi. Đừng làm được như vậy thương cảm nha. Vương Tiểu Phi cũng có chút không nói gì lên. An ủi một trận sau đó Đặng Ích cùng Đường Quân Chí bọn hắn đều tới. Tiểu Phi, ta suy nghĩ một chút. Giả như muốn tiến hành dưới nền đất những kia trực tiếp. Tín hiệu vấn đề ngươi giải quyết thế nào? Đường Quân Chí thứ nhất là hỏi việc này. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện này ta cũng cân nhắc qua rồi, ta nghĩ đem truyền tống trận thu nhỏ lại hóa. Trên truyền tống trận thiết trí một cái tín hiệu tiếp thu trang bị. Đến lúc đó hẳn là có thể truyền tống được đến mặt đất. Đã đến mặt đất sau dùng vệ tinh là có thể trực tiếp rồi. Đường Quân Chí sững sờ nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Việc này có thể làm. Ta đang định chế tạo thử một cái, hẳn là có thể chứ. Vỗ đùi, Đường Quân Chí lớn tiếng nói. Ngươi có biết hay không? Nếu như việc này có thể thành. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật đều có thể có một cái to lớn thúc đẩy tác dụng. Đây là ta nước một hạng trọng đại khoa học kỹ thuật phát minh. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta về sau sẽ không ngừng đẩy ra một ít mới sản phẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0399. Tín hiệu trận bàn. Đưa đi Thu Thủy Tiên các nàng, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tiến vào xưởng bên trong phòng. Vì phối hợp Vương Tiểu Phi phát minh, quân đội đối với cái này việc phi thường coi trọng. Chuyên môn phái một cách liền người đến cảnh vệ nơi này. Vương Tiểu Phi ở sau khi đi vào, ăn cơm gì gì đó đều có người ở làm. Hắn hoàn toàn có thể một lòng làm chuyện mình muốn làm. Tạm thời không có phải giúp một tay người. Vương Tiểu Phi một mình liền ở trong này khởi động cỗ máy làm lên. Gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi cũng nhìn rất nhiều thông tin phương diện thư tịch. Đối ở phương diện này sự tình đến cũng không phải là quá khó khăn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi chủ yếu nhất vẫn là cải tạo truyền tống trận mà thôi. Truyền tống trận là truyền tống người. Nếu như muốn luyện chế, cần tài liệu liền vô cùng đặc biệt rồi. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ là muốn làm một cái tín hiệu truyền tống trận. Đến cũng không cần phải đi quản những kia thông tin phương diện tri thức. Thử thật nhiều loại tài liệu sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được trên địa cầu vài loại tối vậy tài liệu. Thiết, nhôm, pha lê đồng, hợp kim. Những này thành thay thế luyện khí thuật sử dụng tài liệu. Lần này vì có thể rất lớn diện tích mở rộng. Vương Tiểu Phi sẽ vô dụng chân hỏa đến thiêu đốt. Mà là trực tiếp liền dùng nơi này luyện lô đến tiến hành. Các loại cài đặt chương trình tốt sau đó Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận chế tác lên trận bàn. Truyền tống trận kỳ thực chính là trận bàn vận dụng, mặt trên cần khắc thật nhiều cái trận pháp. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ làm ra một cái trụ cột trận bàn. Lần này Vương Tiểu Phi tại trên máy tính lại bắt đầu lập trình sự tình. Vương Tiểu Phi tự học lập trình tri thức sau đó hiện tại vẫn là lần đầu tiên lập trình. Lần này Vương Tiểu Phi biên soạn chính là một cái hẳn là khắc trình tự. Đem muốn khắc trận pháp đạo văn tại trong máy vi tính thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu dùng cơ khí khắc viết. Khoan hãy nói tại tinh vi tính thượng cơ khí nhưng là mạnh hơn Vương Tiểu Phi rất nhiều rồi. Chỉ là Có một chút là để Vương Tiểu Phi nhức đầu sự tình. Nhân công khắc lúc là một bên khắc, một bên truyền vào chân khí. Nhưng là cái kia cơ khí khắc lời nói, chân khí liền không cách nào rót vào. Đây cũng là chế tạo thượng một cái cửa ải khó rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này suy tính làm sao cải tiến phương pháp xử lý. Qua một lúc lâu sau đó Vương Tiểu Phi mới vỗ đùi. Nghĩ thầm mình là muốn quá nhiều rồi. Đây chỉ là một tín hiệu truyền tống. Cũng không phải chân nhân truyền tống. Muốn những chân khí đó làm cái gì? Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không đi lưu ý chân khí truyền vào sự tình. Mặc cho cơ khí đem cả người trận bàn khắc hoàn thành. Sửa đổi một vài chỗ sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu làm mắt trận. Hết thảy tất cả đều sẽ cô đọng ở một cái nắm tay lớn nhỏ trong trận pháp. Cũng ngay cả có những này cơ khí. Nếu không thì thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá. Coi như là khó hơn nữa. Theo Vương Tiểu Phi từng cái trình tự biên soạn. Truyền tống trận đắt là đang tại thành hình. Tại tín hiệu đồng bộ phương diện. Vương Tiểu Phi cũng không có thay đổi. Dập khuôn trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Chỉ là co lại rất nhiều. Xong rồi. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc lấy ra như vậy một cái tiểu truyền tống trận. Nhìn mình bỏ ra hai ngày làm được đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. So với chân hỏa luyện chế ra tới truyền tống trận nhưng là quá kém một ít. Vương Tiểu Phi làm được vật này rất nhanh sẽ tiến hành rồi không thấm nước. Phòng cháy. Chống phân hủy thực đợi cực đoan dưới điều kiện một ít kiểm tra. Làm xong kiểm tra sau Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Trận pháp này mặc dù so với chân chính tu chân trận pháp kém đến quá xa. Dùng để truyền tín hiệu cũng không tồn đang vấn đề. Tại điện năng vận dụng tới. Vương Tiểu Phi áp dụng chính là thân thể sinh vật điện nạp điện phương thức. Chỉ cần thân thể có nhiệt lượng. Này truyền tống khí liền có thể có được điện năng. Tín hiệu truyền tống khí kỳ thực cũng không cần quá lớn lượng điện. Rất nhỏ một ít điện năng cũng đủ để thỏa mãn truyền tống yêu cầu. Xin có thể cung cấp điện. Có nguồn điện địa phương cũng có thể nạp điện. Không có điện nguyên địa phương chỉ cần dùng chính mình hành tẩu lúc sinh ra điện năng đồng dạng có thể nạp điện. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn vẫn là dùng một ít trận pháp tri thức. Đương nhiên, mặc dù là trận pháp tri thức, so với chân chính trận pháp vẫn là kém quá xa. Bước kế tiếp chính là nhìn xem có thể không bình thường sử dụng sự tình. Vương Tiểu Phi lại chế tạo một chỗ bề ngoài tiếp thu khí đặt ở Lục Thủy thôn chính mình cái kia phía sau núi bên ngoài đồng phủ. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng không có tín hiệu địa phương bước đi. Khu vực này hiện tại đã là bao trùm tín hiệu. Vương Tiểu Phi muốn thí nghiệm cũng không cách nào. Liền dứt khoát cấp tốc chạy đã đến tỉnh lân cận. Tìm một cái hoang vu chi địa. Hướng về rừng rậm nguyên thủy bên trong đi đến. Một đường trên đường đi, Vương Tiểu Phi đều đang quan sát tín hiệu tình huống. Khoan hãy nói. Có truyền tống trận này truyền tống. Vương Tiểu Phi liền phát hiện căn bản lại không tồn tại tín hiệu đoạn mất vấn đề. Tại bỏ ra hai ngày thí nghiệm lục địa sau đó Vương Tiểu Phi lại tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm tới một cái dẫn tới dưới đất sông ngầm. Lần này Vương Tiểu Phi liền dứt khoát lấy ra thủy phù sau hướng về ám trong sông đi đến. Vừa đi chính là mấy ngày. Vương Tiểu Phi trong nhẫn đến là có thêm ăn đồ vật. Cũng không lo lắng sẽ xuất hiện đói bụng tình huống. Cũng không biết đi rồi thời gian bao lâu. Càng không biết thâm nhập xuống đất nơi nào. Rất nhiều nơi cũng là muốn chọn dùng lặn dưới nước phương thức mới có thể thông qua. Nếu không phải hắn là tu chân giả lời nói. Đoạn đường này từ lâu mất mạng. Cũng may Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện bất luận mình tới dạng gì địa phương truyền tống trận đều tại vận hành. Tín hiệu cũng có thể trả giá. Thậm chí thông qua ngoại giới cái truyền tống trận kia. Chính mình cũng đồng thời có thể tiếp thu được phía ngoài tín hiệu. Lại là một ngày đi qua, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chính mình tiến vào trong biển rộng. Theo hướng về biển rộng dưới đáy tiềm hành. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia truyền tống trận lúc. Ở bên trong nước cũng không có bởi vì nước nguyên nhân mà xảy ra vấn đề. Xong rồi. Thông qua được những kiểm tra này sau đó Vương Tiểu Phi biết mình cái truyền tống trận này là thật sự có thể. đồng thời. Hiện tại chế ra cái truyền tống trận này còn là một loại có thể đủ vậy tài liệu cũng có thể chế luyện đồ vật. Trên địa cầu đồng dạng cũng là có thể phổ cập. Đây coi là của mình cái thứ nhất sản phẩm mới chứ. Vương Tiểu Phi hướng về mặt nước mà đi. Làm Vương Tiểu Phi nhảy một cách lao ra khỏi mặt nước lúc mới phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh bên trong đại dương. Dõi mắt hướng về chung quanh viễn vọng lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện căn bản là không nhìn thấy bên bờ. Cũng không biết hiện tại đến dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng gì. Ở đằng kia trong nhẫn tìm một trận lúc, lúc này mới tìm ra một ít thùng nhựa cùng bồn các loại đồ vật. Cũng có một chút cứu sinh quyền. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này đem những thứ đồ này biên chế lên. Rất nhanh sẽ xuất hiện một cái bất luận không loại bồng bình vật. Vương Tiểu Phi ngồi ở đây bồng bình vật thượng. Lấy ra vệ tinh định vị nghi định vị một cái. Hướng về hoa hạ phương hướng bồng bình mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng này, một bên mặc cho bồng bình, một bên ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0400. U Linh Thuyền. Thời gian tu luyện đi qua đến mức rất nhanh. Vương Tiểu Phi này tùy ý liều bồng bình vật còn thực là không tồi. Đến cũng có thể che khuất ánh mặt trời. Ngồi xếp bằng ở đây mặt đến cũng không khó khăn lắm được. Làm Vương Tiểu Phi khi mở mắt ra. Nhìn một cách đã là một vùng tăm tối. Đặt mình vào tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Nếu như là người bình thường, đoán chừng sẽ phi thường bất an. Vương Tiểu Phi lại cũng không có cảm giác như vậy. Lấy ra định vị nghi nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Này bồng bình vật đắt là hoàn toàn trệch hướng phương hướng. Không chỉ có không tới gần bờ đi. Càng là hướng về biển sâu phương hướng tung bay đi. Đối với phiêu đi nơi nào sự tình Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá để ý. Tu Vi đã đến luyện khí 8 tầng. Tại bên trong đại dương này là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đáng tiếc chính mình chỉ có luyện khí 8 tầng, tại là có luyện khí 10 tầng lời nói là có thể ngự kiếm phi hành. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi tiếc nuối. Bất quá! Có chuyện lần này sau đó Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Bước kế tiếp được trang bị một chiếc cano gì gì đó. Miễn đã nhận được bên trong đại dương lên bờ đều khó khăn. Mới vừa dự định điều chỉnh phương hướng lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần dùng mình, liền nhìn hướng phía trước. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy từ phía trước hoàng du du địa hành lái qua một chiếc cao lớn thuyền buồm. Nhìn một cái, dĩ nhiên là làm cổ lão cái loại này thuyền buồm. Nhìn thấy loại này thuyền buồm tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại lần nữa hướng về cái kia thuyền thượng nhìn sang. Để Vương Tiểu Phi kỳ quái là trên thuyền phảng phất liền không có một người tựa như. Thuyền yên lặng hướng về Vương Tiểu Phi trước mặt lái tới. Đây là cái gì thuyền? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên. Bất quá! Muốn đã đi đến một chiếc thuyền lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng cao hứng. Có thuyền là có thể mau hơn trở về bờ lên rồi. Nhưng là... rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền giật mình phát hiện từ chiếc thuyền kia thượng tản ra một loại rất là mạnh mẽ uy thế sức mạnh. Nguồn sức mạnh này phi thường mạnh mẽ, đang tải hướng về hắn ép đi qua. Đặc biệt là làm Vương Tiểu Phi đề tổ liễu chân khí lúc, lực lượng kia trở nên càng lớn lên. Đây là cái gì vượt? Vương Tiểu Phi biết đụng phải cũng không phải bình thường thuyền. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ trên thuyền kia càng là bắn ra một đạo năng lượng. Cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa y hệt năng lượng đến lúc, Vương Tiểu Phi càng là kinh hãi không thôi. Vội vàng từ bồng bình vật thượng nhảy một cách mà đi. Oanh! Lực lượng cường đại lúc này đã là đem Vương Tiểu Phi cái kia bồng bình vật phá hủy. Một chân một điểm cái kia trong đó một cách tản ra bồn lúc. Vương Tiểu Phi biết mình biện pháp duy nhất chính là nhảy lên con tàu này cổ thuyền. Liền ở Vương Tiểu Phi đến gần rồi thuyền kia lúc. Cũng cảm giác được từ trên thuyền tản ra một mảnh năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng này quá mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong truyền tới hoàn toàn liền là một loại đủ để đem hắn nghiền ép sức mạnh. Bầu trời đang vặn vẹo, nước biển đang bốc lên. Vương Tiểu Phi được một cổ lực lượng cường đại va chạm dưới, liền hướng trong nước biển ngã xuống. Vương Tiểu Phi nhảy một cách đứng ở một cái chậu nhựa thượng liền nhìn hướng chiếc thuyền này. U Linh Thuyền. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Internet truyền lưu cách loại này giống như U Linh phiêu du tại phía trên đại dương không người vượt thuyền. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm giác được mình là được một loại trận pháp đánh bay. Lại hướng thuyền kia nhìn lại lúc. Thuyền này tại đánh bay Vương Tiểu Phi sau cũng không có dừng lại. Tự mình liền hướng phương xa tung bay đi. Không đúng. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được thuyền này có chút đặc biệt. Trên thuyền này có trận pháp. Càng là có thể đối với mình sản sinh lớn như vậy lực va đập. Đụng phải sau quyết chí tiến lên tiếp tục hướng phía trước mở ra. Đây tuyệt đối không phải bình thường thuyền. Mà là một loại bảo thuyền. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không sợ cái gì dược vật đối với hắn mà nói đối phó dược vật có quá nhiều thủ đoạn. Run tay trong, Vương Tiểu Phi đã là đem một viên hỏa phù đánh về phía U Linh thuyền. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi giật mình là thuyền kia đang bị hỏa phù đả kích lúc. Nhất cổ lực lượng cường đại hơn nữa tàn mát ra. Hỏa phù đã là dập tắt. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác được thuyền này càng thêm không phải bình thường rồi. Đây là một thuyền có thể tự động phòng ngự cùng công kích thuyền. Tại trong giới tu chân, này đã là một loại pháp bảo cấp đồ vật rồi. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ đụng với pháp bảo như vậy. Vì xác nhận thuyền này là thật sự có thể tự động công kích, Vương Tiểu Phi khởi động chân khí, dưới chân cái kia chậu nhựa hướng về U Linh thuyền ngay lập tức vọt tới. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề tới gần, mà là duy trì khoảng cách nhất định. Thuyền này nhìn lên cũng không nhanh thế nhưng, làm Vương Tiểu Phi đuổi tới lúc mới phát hiện tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh. Đi! Từ trong nhẫn lấy ra một chiếc xe nhỏ, Vương Tiểu Phi hướng về thuyền liền đập tới. Quả nhiên! Làm cái nhỏ xe vừa vặn tiếp cận. Trên thuyền đã là tỏa ra nhất cổ sức tấn công hết sức mạnh mẽ số lượng. Đó cũng không phải phá tan Vương Tiểu Phi sức mạnh kia. Cường đại rồi vô số lần sức mạnh. Ở này sức mạnh tàn mát ra lúc. Xe con lại bị sức mạnh này đụng phải hướng về Vương Tiểu Phi cái phương hướng này liền bay tới. Lói lên thân hình. Vương Tiểu Phi tránh ra sau đó ánh mắt đã là nhìn thấy cái nhỏ xe được va đến mức hoàn toàn biến hình. Từ lâu là ngã rơi xuống bên trong đại dương. Tự động sản sinh phòng ngự đồng thời vẫn có thể tự động công kích. Pháp bào cấp thuyền. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi đã là có thể xác định vật này đúng là một chiếc phi thường pháp bảo lợi hại cấp thuyền biển. Bất quá! Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút rồi. Như vậy một chiếc thuyền biển làm sao tại bên trong đại dương này nhẹ nhàng nhiều năm như vậy đâu này? Nếu như đúng là pháp bảo cấp thuyền, lại vì sao không có tu chân giả đem nó lấy đi? Các loại nghi vấn xông lên đầu lúc. Vương Tiểu Phi đã biết nên như thế nào lên tới trên thuyền kia rồi. Này hoàn toàn chính là một chiếc có thể tự động công kích pháp bảo cấp thuyền biển. Cho nên, nghĩ lên đến trên thuyền tựu không thể dùng cứng nhắc phương pháp xử lý. Càng là không có lực công kích, thì càng là dễ dàng lên tới trên thuyền. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thử cầm một quyển sách rất là tùy ý hướng về trên thuyền kia thả tới. Lúc này, một cái có khác với tình huống vừa rồi xảy ra. Quyển sách kia cứ như vậy nhẹ bỗng rơi xuống trên thuyền. Cũng không hề được đánh bay. Không sai, chính là như vậy, càng là vô dụng lực, nó thì càng là không tiến hành công kích. Lúc này Vương Tiểu Phi trước tiên vận tụ chân khí đem mình bảo vệ. Lại là một quả phòng ngự thủy phù đem mình phòng ngự được. Lúc này mới bay tới cái kia thuyền biển bên cạnh. Sau đó liền hết khả năng không dùng sức dùng một loại tung bay thân pháp bay tới trên thuyền. Làm Vương Tiểu Phi hai chân hoàn toàn đứng ở trên thuyền lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cái kia căng thẳng tình rốt cuộc thả lỏng ra. Suy đoán của mình quả nhiên là đúng, chỉ cần không dùng sức số lượng thuyền này thì sẽ không tiến hành công kích. Hướng về thuyền chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một vùng tăm tối. Trên thuyền này bởi niên đại xa xưa nguyên nhân, mặt trên che kín đảo phân, càng là có thêm rất cao rêu xanh những vật này. Thấy thế nào bẩn. lại dùng thần thức cảm thụ một cái lúc. Trên thuyền này hoàn toàn chính là một mảnh tĩnh lặng. Căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Chẳng trách gặp phải người đều cho rằng là một chiếc u linh thuyền. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng bỗng nhiên cả kinh, một viên giải độc đan liền ăn vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0401, Bảo Thuyền. Theo viên kia giải độc đan ăn vào, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra là khiếp sợ tình. Trong này thậm chí có một loại có thể phá tan tu chân giả chân khí kịch độc. Nếu không phải mình gần nhất xứng một chút giải thuốc, độc này đủ để lấy đi của mình mệnh. Kỳ thực, cũng chính là Vương Tiểu Phi là dược sư cấp nhân vật mới có thể phát hiện phía trên này có độc. Đổi một người, khi hắn phát hiện mình trúng độc lúc đoán chừng đã không được. Lúc này Vương Tiểu Phi thì càng thêm bắt đầu cẩn thận, rất là cẩn thận mà hướng về trong thuyền đi đến. Đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện từ trên thuyền là tản ra một ít khí tức. Những khí tức này đem phả vào mặt nước biển hoàn toàn ngăn trở. Dĩ nhiên không có nước biển có thể tiến vào trên thuyền này đến. Tránh nước lồng phòng ngự. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết thuyền này bởi vì muốn tại trong biển mặt đi xa nguyên nhân. Chuyên môn lấy một cách nhằm vào nước mưa cùng nước biển phòng hộ. Chỉ cần là nước liền không cách nào tiến vào trên thuyền này đến. Bất quá, nhìn ra được, bởi niên đại xa xưa nguyên nhân, trận pháp này vẫn có phá tổn hại. Nước vẫn có không ít tiến vào trên thuyền. Điều này cũng mới tạo thành trên thuyền không chỉ có đảo phân, càng có một ít thực vật mọc ra. Không có tìm được trận pháp hạch tâm, Vương Tiểu Phi cũng không dám đơn giản đi đến thuyền hỏng thượng trận pháp. Chỉ có thể là cẩn thận mà ở phía trên đi tới. Chi, một thanh âm vang lên âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi vung tay lên. Một con xà dĩ nhiên từ một nơi địa phương âm u nhào đi ra, cũng bị hắn đánh giết trên mặt đất. Thời gian xa xưa rồi, xà cũng ở trên mặt này làm chứa. Vương Tiểu Phi thẳng đường đi tới lúc, quả nhiên lại phát hiện một ít loài rắn. Bất quá, theo Vương Tiểu Phi trong tay một cây đại đao triển khai, những này đánh về phía hắn loài rắn đều bị hắn chém giết. Lại sau khi đi mấy bước, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất nhìn thấy một bộ xương khô. Tuy rằng người khác thấy không rõ lắm phía trên này tình huống, Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Đây là một cỗ chết rồi không biết bao nhiêu năm bộ xương giá. Có thể là loài rắn nguyên nhân. Bạch cốt đã không còn là bạch cốt. Trung quanh tán lạc. Đi tới phía trước nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy rơi ở nơi đó chính là một thanh bảo kiếm. Bất quá, kiếm kia từ lâu được chỉ còn dư lại một ít gì sắt. Hướng về trên xương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Này căn bản cũng không phải là tự nhiên tử vong. Từ trên xương tình huống xem, chính là chúng độc chết đi. Nhìn thấy dĩ nhiên là chúng độc chết đi tình huống, Vương Tiểu Phi càng ngày càng cẩn thận rồi một ít. Hướng về khoang thuyền bên trong đi đến. Đây là một cái mặt trên có bung tàu. Phía dưới ở người thuyền. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy càng nhiều hơn bạch cốt xuất hiện tại trên đường. Cũng không phải là không có người phát hiện, mà là đến người tới đều bên trong độc chết. Kiểm tra một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng biết vì sao không ai có thể nhận lấy pháp bảo này cấp thuyền biển nguyên nhân. Phải là không chờ bọn hắn hiểu được lúc đã chết rồi. Túi trữ vật. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy một bộ bạch cốt eo của có một cái túi đựng đồ tử. Kiếm tới lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện túi trữ vật cũng không có bởi vì niên đại đã lâu mà phá hủy, vẫn cứ hoàn hảo. Căn bản không dùng mài đi thay con thượng thần thức xấu. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem thần thức của mình thăm dò vào đến bên trong. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thất vọng. Mấy thứ luyện khí tảng đá ở ngoài. Còn có chính là vài cây bởi niên đại xa xưa mà tổn thất linh khí linh thảo. Không có thu hoạch gì à. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải là đến thu hoạch này túi trữ vật, mục tiêu của hắn là chiếc này thuyền biển. Đem túi trữ vật cất đi, Vương Tiểu Phi lại đi hướng càng sâu địa phương. Thẳng đường đi tới lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí lại đạt được hai túi chứ vật. Chỉ là bên trong vốn là đặt đan dược và linh thảo đều đã không đi rồi linh lực. Căn bản vô pháp lại dùng. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một thanh phi kiếm. Vừa nhìn là phi kiếm lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán đã chết đi người nhất định là một cách luyện khí 10 tầng chi người trên. Bằng không cũng không khả năng ngự không mà được rồi. Mình còn có 2 tầng là có thể ngự kiếm phi hành, phi kiếm này đến cũng vẫn hữu dụng. Thanh kiếm thu vào nhẫn túi chứ vật đặt ở phía ngoài một cái trong nhẫn, Vương Tiểu Phi lại hướng về bên trong đi đến. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình lông tóc đều bị dựng lên. Một loại để đáy lòng của hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi sức mạnh hướng về hắn xâm đi qua. Lúc này, nồng nặc khói độc hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Độc này quá đậm, đậm đến Vương Tiểu Phi đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Có còn sống độc vật. Bất quá, Vương Tiểu Phi vừa nãy cũng cảm thụ một cái, cũng không phải bình thường độc vật, hẳn là thực vật. Chần chờ một chút lúc, Vương Tiểu Phi để bảo đảm an toàn, đem một cái tại hải đảo kia thượng lúc tác chiến nhận được phòng hộ phục mặc vào. Trên đầu càng là đẩy một cái mặt nạ phòng độc. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về bên trong mà đi. Quả nhiên, lúc này độc khí càng đậm rất nhiều, tất cả kho bên trong đều là như vậy độc khí. Hắc Liên Thảo. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu đã là nổi lên loại khí độc này tạo ra vật. Trong giới tu chân có rất nhiều độc thảo, Hắc Liên cỏ chính là một loại trong đó. Hướng về càng sâu địa phương đi vào lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại lúc, liền thấy phía trên này thậm chí có một cái trận pháp. Đây là một cái tổ nước trận. Trận pháp không có tác dụng quá lớn, liền là dùng để loại đồ vật. Tổ nước trận chính giữa là một đại đường nước, mà trong nước lại là một cây nhìn qua rực rỡ hắc sắc liên hoa. Này hoa sen đất là có đài sen, mặt trên đen đến mê người chính là kết đầy hạt sen. Vương Tiểu Phi tại nhìn lúc, từ hoa sen kia mặt trên chính đang phát tán ra càng thêm nồng nặc hắc khí. Này được bao nhiêu năm tháng a? Nhìn thấy này hạt sen tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút kích động lên. Này hạt sen nhưng không bình thường. Tại trong giới tu chân có rất nhiều tác dụng lớn. Nếu như là tu luyện đằng hệ công quyết tu chân giả ra thích linh thảo, loại thực vật này đối với bọn hắn tới nói liền là một loại phi thường đồ tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đi tới, hướng về này hoa sen nhìn một hồi. Trước tiên ở trong nhẫn cách một cái không gian, sau đó liền đem này rõ ràng cho thấy dùng ngọc thạch chế thành ao tất cả chuyển qua trong nhẫn. Hiện tại Vương Tiểu Phi không dùng được này hắc liên thảo. Đã đến tu chân giới lúc, vật này tin tưởng vẫn là có thể bán được khởi đồng tiền lớn. Theo vật này thu lấy, Vương Tiểu Phi liền nhìn đến đây mặt đã là không có này loại khiến người sợ hãi sức mạnh. Khẽ mỉm cười. Cỏ này dù sao chỉ là tỏa ra độc vật. Đối với mình tới nói cũng không hề quá lớn uy hiếp. Thu lấy độc này vật sau đó Vương Tiểu Phi biết trên thuyền này hẳn không có những thứ khác rồi. Hiện tại đến là muốn nhìn một chút đến cùng trong này còn có chút đồ vật như thế nào. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn xem. Vung tay lên lúc. Chân khí cường đại đem những này độc khí tất cả đánh ra khoang thuyền. Đem phòng hộ phục thu hồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về chung quanh quét một vòng sau đó liền đưa ánh mắt lăng đã đến một nơi. Mắt trận tìm tới một cái. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi kích động, nếu như phá tan rồi trận pháp, này thuyền biển liền sẽ tự mình thu lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0402 Yêu tộc. Đó là một cách được một tầng màu xanh lam vây quanh địa phương. Vương Tiểu Phi đi tới lúc, hào quang màu xanh lam kia đột nhiên mãnh liệt. Đúng lúc này, từ bên trong dĩ nhiên chạy ra một cái quái vật. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy quái vật xuất hiện đứng ở nơi đó liền nhìn hướng quái vật này. Đầu người thân thể dĩ nhiên là một con cá thân chân lại là hai cái chân dài, thấy thế nào quái gì. Không nghĩ tới ngươi vẫn có thể đem độc kia cỏ thu lấy, không sai, có chút đạo hạnh. Quái vật này nhìn hướng Vương Tiểu Phi, một đôi mắt rất sáng, dường như hai viên bảo thạch. Ngươi là hải yêu? Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn ra tình huống, liền hỏi một câu. Cười ha ha, quái vật này nói. Đúng vậy, ta là hải lý đêm trưa tây. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng nhìn không ra người này tu vi tình huống, chỉ có thể là toàn thân đề phòng. Ta ở nơi này rất nhiều năm, lần thứ nhất thấy đến sống sót thông qua độc kia khí nhân loại. Ngươi vì sao có thể thông qua? Nhìn thấy này yêu tộc lạnh nhạt dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Ta có một loại tỷ độc châu, tự nhiên có thể thông qua được. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi hướng về đêm trưa tây xem đi xem lại, trong lòng suy đoán tu vi của đối phương tình huống. Chắc hẳn ngươi đang tại phá trận. Vương Tiểu Phi vừa vặn hỏi một câu lúc. Đêm nay trưa tây không có dấu hiệu liền ra chiêu. Chỉ thấy hắn trong giây lát hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Sau đó liền là trong miệng của hắn hai hàng răng dài hóa thành gai nhọn. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đâm tới. Trong nháy mắt liền biến ảo ra nhiều như vậy gai nhọn, càng là có thêm khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi sớm có phòng bị. Liền ở đối phương miệng rộng mở ra lúc, một viên hung hăng phù cũng là đồng dạng không có dấu hiệu liền đánh vào đêm nay chưa tây trong miệng. A oanh, đêm chưa tây cho là mình tại đánh lén đối phương, không nghĩ tới đối phương cũng tại đánh lén chính mình. Cái viên này hung hăng phù trực tiếp liền đánh vào trong miệng, càng là trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Tiếng vang ầm ầm sau đó chỉ thấy từ đêm chưa tây trong miệng bị chấn bể không ít cử răng tung tóe đi ra. Lại nhìn đêm chưa tây miệng rộng lúc này đã là lần nữa biến hóa. Bất quá, cái kia miệng đã là có hơn một nửa bị tạc không còn. Tiểu tử, lúc này đêm chưa tây giận dữ rồi, nói chuyện đều nói không rõ ràng, trợn mắt tàn nhẫn mà cừu thị Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là hờ hứng. Một cái phòng ngự phù lấy ra hộ thân, trong tay càng là thủ sẵn một viên kiếm phù, tay phải là thanh này lấy được phi kiếm. Lúc này chỉ thấy đêm chưa tây tất cả khí thế tại không ngừng mà kéo lên, sau đó chỉ thấy thân hình của hắn trở nên càng lúc càng lớn lên. Vương Tiểu Phi biết trong này không cách nào tác chiến, liền hướng khoang thuyền ở ngoài bay ngược mà đi. Rất nhanh hai người đã là đi tới bung tàu bên trên. Đến nơi này lúc, đêm chưa tây thân hình đã là trở nên lớn vô cùng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có chút khiếp sợ. Nhìn ra được, đêm nay chưa tây cũng không phải bình thường hải tộc. Hẳn là một cái thành yêu nhiều năm quái vật. Đi chết, thân thể hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa đâm đến. Vương Tiểu Phi cũng không biết tại đây U Linh trên thuyền phải chăng có thể triển khai công kích. Hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kiếm trong tay phù hướng về đối phương liền tế ra ngoài. Đây là Vương Tiểu Phi sử dụng kiếm phù đến công kích. Theo kiếm phù lấy ra lúc, chỉ thấy một cái cử kiếm hướng về đêm chưa tây đâm tới. Tất cả giữa bầu trời hoàn toàn chính là một con cá lớn cùng một thanh trường kiếm chém giết. Phốc, theo trường kiếm đâm vào, đêm chưa tây càng thêm nổi giận, ở đằng kia không trung cùng trường kiếm liền chiến lại với nhau. Có ít nhất luyện khí 10 tầng bên trên tu vi. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là nhìn ra đêm nay chưa tây tu vi tình huống là thật sự vô cùng cường đại rồi. Hai phương càng đánh càng là kịch liệt. Kiếm kia phù tại cùng đêm chưa tây chiến một trận sau đã là tiêu hao hết năng lượng. Đang tại hóa đi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Dựa vào kiếm phù thì không được rồi. Coi như là chính mình xông lên cũng là không đối thủ của đối phương. Tiểu tử, nếu như chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay ta đêm chưa tây chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt. Thật sao? Vương Tiểu Phi lúc này trong tay đã là đem cái kia lôi phù pháp bảo nắm trong tay. Chân khí truyền vào sau đó sẽ ở đó phù kiếm mất đi năng lượng tiêu tan thời gian. Nhất cổ kinh thiên khí tức tạo ra đi ra. Sau đó tất cả trên bung thuyền khoảng không đã là được luồng hơi thở này bao phủ. Bình địa sinh sấm sét, oanh! Từng đạo sét đánh tạo ra đi ra, sau đó đem đêm chưa tây tất cả che lên bên trong oanh kích lên. Đêm chưa tây cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một trường hợp phát sinh. Vừa vặn tiêu hao hết phù kiếm sức mạnh. dưới cái nhìn của hắn Vương Tiểu Phi đã không có thủ đoạn. Nhưng là, đúng lúc này Vương Tiểu Phi lại là lấy ra phù bảo. Tại dưới sự ứng phó không kịp, xét đánh đã là triển khai. Đêm trưa tây cả người đều sa vào đến trong lôi trì. Yêu tộc sợ nhất là cái gì? Chính là xét đánh. Mà Vương Tiểu Phi cái này phù bảo bản thân cũng rất bao ơ. Thêm vào lại là lôi thuộc tính phù bảo. Rơi vào ở đằng kia lôi trong ao đêm trưa tây vẹn vẹn là chặn lại rồi hai đạo xét đánh, sau đó đã là bị đánh cho ngã xuống. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là đã bị đánh cho hoàn toàn cháy đen đâu đêm trưa tây. Lại nhìn đêm nay trưa tây lúc thay đổi vừa nãy cái kia thân thể khổng lồ tình huống đã là hóa thành một đầu dài cá. Thu hồi phù bảo, Vương Tiểu Phi đi tới nhìn lại lúc. Chỉ thấy đêm nay chưa tây trước người của có một cái hạt châu lăn đi ra. Nhặt lên vừa nhìn lúc quả lại chính là một viên tỷ độc châu. Lại nhìn bên cạnh hắn, một cái xương ốm xuất hiện ra tại đó. Vương Tiểu Phi biết yêu tộc chứa đồ đều là dùng xương cốt của bọn nó luyện chế chứa đồ khí. Nhặt lên vừa nhìn lúc, quả lại chính là một cái chứa vật khí. Bên trong có không ít biển châu. Thậm chí còn có một ít trong biển linh thảo cùng tài liệu. Bất quá, những này Vương Tiểu Phi cũng không phải quá để ý, mà là cầm lên một cái thẻ ngọc nhìn lại. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại, hắn cảm giác được đến lần này là giết một đại nhân vật rồi. Đêm trưa tây cũng không phải người bình thường, mà là khu vực này bên trong một cái nào đó cái thế lực tầng hạt nhân nhân vật. Hiện tại giết hắn, không chừng cái kia hải yêu tộc hội hướng về chính mình triển khai công kích. Chần chờ một chút, nghĩ đến phù bảo nơi tay lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá mức lưu ý, cũng không thèm quan tâm đêm nay chưa tây. Xoay người hướng về phía dưới trong khoang thuyền đi đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi phải mau sớm đem này bảo thuyền thu lấy. Từ đêm chưa tây cái kia trong ngọc sản có thể biết, chiếc này U Linh thuyền vẫn luôn tại vùng biển này ẩn hiện. Đêm trưa tây vì thu lấy chiếc này U Linh thuyền, ở nơi này đã là phung phí thời gian rất dài. Nếu như lại không cách nào thu lấy, này U Linh thuyền liền sẽ tiến vào đến những thứ khác hải vực. Tất cả mảnh hải vực đều có được thỏa thuận. Đối với đến chính mình vùng biển này bảo vật có thu lấy quyền. Thế nhưng, quá rồi vùng biển này sau đó cũng chỉ có thể lui ra. U Linh thuyền cũng không phải bình thường trận pháp thiết trí. Kỳ thực cũng là tại toàn bộ trong biển rộng đi tiếp vô tận thời đại. Mọi người cũng một mực không có thể phá tan trận pháp. Biết rồi những tình huống này, càng là biết mình trêu chọc một cái thế lực rất lớn hải yêu tộc lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đi tới mắt trận nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0403, không giống một y hệt bảo thuyền. Từ đêm trưa tây trong ngọc sản cũng đã biết chiếc này U Linh thuyền tình huống. Đây là một chiếc trong biển lớn tồn tại vô số năm nguyệt bảo thuyền. Quá nhiều hải tộc cường đều đã thử thu lấy qua. Kết quả lại là làm cho không người nào nại. Dĩ nhiên thẳng đến đều không có một người có thể đạt được thành công. Đêm trưa tây bất quá là này phe thế lực bên trong một cái nhân vật số 3. Một hai số đều biết bọn hắn không cách nào thu lấy. Lúc này mới đem lần này cơ hội nhường cho hắn. Cũng may hiện tại đêm trưa tây chết đi hẳn là còn không cách nào để cho người của đối phương biết. Vương Tiểu Phi nhất định phải thừa dịp thời gian này đưa cái này bảo thuyền lấy đi. Đối với người khác mà nói trên bảo thuyền trận pháp rất là mạnh mẽ. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi trận pháp này đại sư cấp nhân vật tới nói, trận pháp này kỳ thực cũng không phải quá mức khó khăn. Tìm tới mắt trận nơi này, Vương Tiểu Phi thôi diễn một lúc sau liền biết này hoàn toàn chính là một cái cửu thiên mê hồn trận. Cũng không hề quá mạnh mẽ sức mạnh công kích. Bất quá, nó có một cái uy lực cực lớn địa phương. Đó là có thể đủ đem người nhốt lại. Sau đó tại trận pháp dưới sự dẫn đường đem người lại rời xuất trận pháp ở ngoài. Cũng không phải một cái giết người trận pháp. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là đã minh bạch. Bố trí trận pháp người cũng không phải tà ác người, là một cái có thiện niệm cao nhân. Ngẫm lại chính mình thu độc liên lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán độc này liên cần phải cũng không là đối phương làm ra, mà là hải tộc người vì bảo vệ nơi này không chịu đến người ngoài tiến vào mà bố trí. Đi! Năm quả ngọc phù được Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài, liền đem cái kia mắt trận nhốt lại. Theo ngũ hành này phù đánh ra, mắt trận đã là được trận pháp nhốt lại. Cả người cửu thiên mê hồn trận tại mất đi một chỗ mắt trận, sau đó cái khác tám nơi mắt trận đã là hiện ra. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi lại là một quả viên ngọc phù đánh vào, trực tiếp liền đem mặt khác tám cái mắt trận đồng dạng nhốt lại. Đến nơi này lúc, chỉ thấy vốn là phía trước nhìn như không có thông đạo địa phương đã là được mở ra. Trận pháp phá! Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra ý cười. Phá trận sự tình đối với hiểu trận người thật sự cũng không khó khăn. Chỉ cần tìm đúng biện pháp, trong nháy mắt là có thể phá tan trận pháp. Trận pháp phá vỡ, Vương Tiểu Phi đem cái kia cửu thiên mê hồn trận trận bàn các loại đồ vật thu sau khi đi. Nơi này chính là một cái tiến vào phòng lối đi. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào lúc, liếc nhìn chính là bên trong là một cái đơn sơ gian phòng nhỏ tình huống. Một cái nhìn như ngọc thạch to lớn ghế đá ở nơi đó để. Tại ghế đá phía trước đồng dạng cũng là một cái do ngọc thạch làm thành rất kể chuyện bàn. Cái ghế cùng bàn đều là bạch ngọc chế thành, rất lớn. Tuy rằng niên đại xa xưa, mặt trên lại là không nhiễm một hạt bụi. Lại nhìn cái bàn kia thượng lúc trưng bày mấy món đồ, một cái thẻ ngọc, một thanh trường đao, một cái hắc bài. Vương Tiểu Phi chăm chú nhìn một chút, thẳng đến đã nhận định nơi này cũng không hề những thứ khác trận pháp cùng thiết trí sau mới đi tới. Hướng về cái kia loại bạch ngọc cái ghế nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy phía trên này dĩ nhiên chính đang phát tán ra từng luồng linh khí. Linh ghế tựa. Vương Tiểu Phi lúc này lần nữa giật mình. Trong giới tu chân có một ít gia cụ cũng không bình thường, đều là dùng thủ đoạn đặc thù luyện trí mà thành. Kỳ thực chính là một ít tổ linh trận làm thành gia cụ. Tại dạng này trên ghế ngồi, linh khí có thể đem người tất cả vây quanh, lấy được linh khí sẽ rất nhiều. Không nghĩ tới loại này tại tu chân giới đều khó được linh ghế tựa lại bị chính mình đụng phải. Vì xác nhận suy đoán của mình, Vương Tiểu Phi đi qua ngồi xuống ghế. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi mới vừa ngồi trên cũng cảm giác được cái ghế là thật sự rất lợi hại. Từ phía trên tản mát ra linh khí càng ngày càng dày đặc lên. Rất nhanh sẽ đem Vương Tiểu Phi tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thoát đan quyết vận chuyển lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình mỗi một lần vận chuyển đều so với ngoại giới vận chuyển lấy được lượng chân khí tăng lên gấp đôi. Tốt bảo vật a. Vương Tiểu Phi biết vật này đối với mình quá hữu dụng chỗ. Chẳng khác gì là bất cứ lúc nào đều mang một cái tổ linh trận đang đi lại. Lấy tay trong, Vương Tiểu Phi đem cây đại đao kia tóm lấy. Đây là một thanh tu chân giả có thể sử dụng đại đao. Vương Tiểu Phi thậm chí rõ ràng cảm giác được cây đao này còn có chứa một ít linh tính. Mình coi như là hiện tại có thể luyện chế đại đao, đồng dạng cũng là không có như vậy một ít tài liệu đến tiến hành luyện chế. Đoạt hồn đao, mặt trên có cổ điển ba chữ, thứ tốt. Vương Tiểu Phi đắt là thu lấy này cây đại đao. Đưa tầm mắt nhìn qua lúc, Vương Tiểu Phi đem cái kia âm thanh màu đen tấm bảng cầm lên. Mặt trên chỉ là viết một cái to lớn bát tự, những thứ khác là không có thứ gì. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một trận, nhưng cũng thật là không có có nhìn ra này hắc bài đến cùng là đồ vật như thế nào. Nắm ở trên tay còn chầm chầm. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền từ trong nhẫn lấy ra cái kia tại y nước lấy được thương cây muôn chế thành chìa khóa. Chỉ thấy cái kia trên chìa khóa quả nhiên viết một chữ hai kiểu chữ cùng này hắc bài thượng kiểu chữ là giống nhau. Quái! Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không nhìn ra tình huống. Chỉ là cảm giác được hai món đồ này khả năng đối với mình là có tác dụng. Cẩn thận đem hai món đồ này thu lại, Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này mới lăng đã đến thẻ ngọc trên người. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi vừa nãy trước tiên đã nghĩ xem thẻ ngọc nội dung bên trong. Là nhẫn nhìn mê hoặc trước tiên nhìn những thứ khác. Bây giờ là đã đến tìm hiểu một chút vật này lúc. Thẻ ngọc được Vương Tiểu Phi cầm lấy tiến tới cái trán lúc. Rất nhiều tin tức đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Theo những tin tức kia tiến vào, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ tình. Cái U Linh này thuyền gọi là Độn Tinh Thuyền. Là một chiếc có thể khoảng cách xa phi hành pháp định. Là một cái tu chân cao thủ luyện chế đồ vật. Có thể tự động phòng ngự. Tự động công kích. Tại trong giới tu chân chỉ cần định được rồi phương hướng. Nó là có thể tự động tiến lên. Tu chân giả ở bên trong có thể tiến hành tu luyện. Phi thuyền này vẫn có thể dùng luyện khí tài liệu tăng lên. Hiện tại cái này chiếc bảo độn tinh thuyền kỳ thực còn không phải quá hoàn thiện. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Vương Tiểu Phi tại ngọc giản kia bên trong đất là đã nhận được thu lấy này độn tinh thuyền phương pháp. Này còn không phải trọng yếu. Quan trọng nhất đó là này trong ngọc giản có một cái luyện khí truyền thừa. Cái này truyền thừa so với Vương Tiểu Phi lấy được cái kia truyền thừa còn cường đại hơn. Tại luyện khí bên trên, Vương Tiểu Phi trước đây lấy được truyền thừa không ngoài chính là đạt đến nguyên anh cấp luyện khí thủ đoạn. Mà lần này lấy được liền lợi hại hơn. Thông qua giới thiệu Vương Tiểu Phi mới biết, trước đây chính mình chỉ là đã nhận được trung cấp luyện khí thuật. Bây giờ là đã nhận được cao cấp luyện khí thuật. Tri thức cũng không phải là một chút xíu chênh lệch rồi. Độn tinh trong thuyền cũng không có quá nhiều đồ vật. Ngoại trừ những này ở ngoài đất là không có rồi. U Linh thuyền tồn tại chính là một cách truyền thừa mà thôi. Mục đích đúng là đem bộ này cao cấp luyện khí thuật truyền xuống. Đã nhận được cao cấp luyện khí thuật, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình đem những kiến thức này làm rõ, của mình luyện khí tri thức liền sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Chuyện lần này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là thu hoạch cực lớn. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được trong biển truyền đến tiếng vang ầm ầm. Xem ra yêu tộc đã bị kinh động.